Dù sao hắn tha thiết ước mơ muốn trường sinh bất lão, thế nhưng mà hôm nay trường sinh bất lão cơ hội ngay tại trước mắt, kết quả lại bởi vì hắn không phải đồng nam, cho nên vừa muốn lại để cho cơ hội này không công theo trước mắt chạy đi, hắn có thể không phiền muộn sao? Phải biết rằng nhưng hắn là hoàng đế ải, đồng nam chi thân loại đồ vật này tại hắn không có thành hoàng đế trước, tiểu đã không có được không? Hôm nay hậu cung giai lệ 3000, đối mặt khắp thiên hạ này nhiều như vậy 446, thử hỏi hạ cái nào nam nhân bình thường cầm giữ được. Nghĩ tới đây hắn quái dị lường Mục Trường Sinh một mắt, xem Mục Trường Sinh trong nội tâm máy động, hoàng đế này, xem chính mình đó là cái gì ánh mắt. Khởi bẩm bệ hạ, Ninh Thượng Thư mang theo Tử Ninh Vô Thương yết kiến. Đang lúc hào khí có chút không đúng lúc, đồng nhiên một cái thái giám tiến đến khởi bẩm nói. Tuyên. Lý Thế Dân nói. Sau một khắc ngoài cửa đống nhiên một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, Lý Thế Dân cùng Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quan phủ đại thần dẫn một cái tao nhã nho nhã, phong thần như ngọc, tựa như thiên nhân giống như công tử tiến vào trong điện. Vi thần Ninh Xuyên, mang theo Tử Ninh Vô Thương bái kiến bệ hạ. Sau khi đi vào, Ninh Xuyên cùng Ninh Vô Thương hướng Lý Thế Dân quỳ xuống hành lễ. Chương 716, Kiếm Vũ. Ái khanh bình thân. Lý Thế Dân đối với Ninh Xuyên đạo. Nói xong xoay chuyển ánh mắt tiểu rơi xuống một bên Ninh Vô Thương trên người, không khỏi hai mắt tỏa sáng, sợ hai than nói, vị này tiểu là Ninh Khanh gia công tử sao? Ninh Xuyên nói, khởi bẩm bệ hạ, bất tài đúng là khuyển tử. À, quả nhiên sinh phong độ nhẹ nhàng, diện mạo bất phàm, thật sự là tuấn tú lịch sự à. Lý Thế Dân gật gật đầu, cười nói, chỉ là Ninh Khanh, khác gái Khanh trong nhà còn cái chấm còn thường xuyên có nghe thấy. Có thể vì sao nhà của ngươi Vô Thương chấm nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới. Cái này, Lý Thế Dân một câu đem Ninh Xuyên cho làm khó rồi, dù sao người khác muốn nói lên con của hắn, tối thiểu nhất nhìn thấy qua. Ai có thể lại để cho Ninh Vô Thương tiểu tử này rời nhà đi ra ngoài 10 năm, còn chạy đi làm hòa thượng, hôm qua mới trở lại trả tụ. Hôm nay Ninh Vô Thương sau khi lớn lên bộ dáng hắn cái này lão tử đều thấy không bao lâu, tiểu lại càng không cần phải nói những người khác người nào rồi. Khả nhi tử chạy đi làm hòa thượng lời này, hắn hiện tại há có thể đối với Lý Thế Dân nói ra miệng. Bệ hạ có chỗ không biết. Ninh Vô Thương thấy thế tranh thủ thời gian ôm quyền nói, tiểu dân thiếu niên rời nhà, ra ngoài bái sư học nghệ 10 năm, ngay tại hôm qua vừa rồi trở về, chắc là bởi vì này cố mới gọi bệ hạ chưa từng nghe nói qua tiểu dân. A, hôm qua mới trở lại, xem ra cái này thật đúng là duyên phận. Lý Thế Dân nghe xong ánh mắt lóe lên, mặc dù trong lòng của hắn đã biết rõ Mục Trường Sinh thần cơ diệu toán. Nhưng lần này nghe xong tự hôm qua đến bây giờ, một mực dừng lại ở Hoàng cung Mục Trường Sinh có thể tính toán đến vừa học nghệ trở về Ninh Vô Thương, hay là không khỏi thầm giật mình. Vì vậy Lý Thế Dân lại đối với Ninh Vô Thương cười nói, đã ngươi nói ngươi xuất ngoại ra học nghệ, cái kia không biết có thể học cái gì bản lĩnh trở lại. Ninh Vô Thương nói, khởi bẩm bệ hạ, tiểu dân tư chất ngu dốt, ra ngoài 10 năm chỉ học được một điểm không có ý nghĩa y thuật, cùng với luyện chút ít khoa chân múa tay, cùng với kiếm thuật ra lông mà thôi. Không có ý nghĩa y thuật. Khoa chân múa tay. Lý Thế Dân cười nói, Ninh công tử, tại quả nhân trước mặt ngươi cũng không nên khiêm tốn à, đã ngươi nói ngươi luyện võ, cái kia. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, ngoắc cười nói, cái kia đến cùng chấm qua mấy chiều, lại để cho chấm khảo giáo ngươi một chút khoa chân múa tay. Lý Thế Dân lúc tuổi còn trẻ đã từng nam chinh bắc chiến, vũ lực mặc dù so ra kém Tần Quỳnh Ất chỉ cùng chờ võ tướng, nhưng là có thực người có bản lĩnh, một thân võ nghệ cũng cực kỳ không tầm thường. Cái này. Ninh Vô Thương nghe xong nhìn chung quanh một mắt trong điện, chỉ thấy lúc này trong điện chỉ có Mục Trường Sinh cùng hắn, cùng với Lý Thế Dân cùng Ninh Xuyên bốn người, mà một cái thiếu nữ xinh đẹp đang tại cửa ra vào nháy mắt to, hiếu kỳ theo dõi hắn. Đừng xem, nàng tiểu là võ mị nương. Lúc này bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên Mục Trường Sinh thanh âm, chờ hắn gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh mặt không biểu tình, có thể vụng trộm cho hắn truyền âm. Nếu không, người tiểu lộ hai tay. Nhìn xem có thể hay không đạt được nha đầu kia tâm hồn thiếu nữ. Mục Trường Sinh cho Ninh Vô Thương ra lấy chủ ý. Ninh Vô Thương là hắn phân ra một bộ phận nguyên thần, cùng Xá Lợi Tử dung hợp sau chuyển thế mà thành Phật chi hóa thân, cho nên Ninh Vô Thương có nguyên thần phân liệt trước sở hữu trí nhớ, kể cả các loại pháp thuật cùng thần thông. Bởi vậy hắn thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp cùng y dược chi thuật chờ 72 biến ở bên trong pháp thuật Ninh Vô Thương đều đã vô sự tự thông. Bất quá về sau cái này 20 mấy năm, bọn hắn riêng phần mình trí nhớ tiểu riêng phần mình bất đồng, Mục Trường Sinh chính là mặt trời trong luyện công trí nhớ, mà Ninh Vô Thương thì là ở nhân gian trí nhớ. Bọn hắn quan hệ trong đó nếu như không nên ví von thoáng một phát, như vậy Mục Trường Sinh giống như là một gốc cây che trời đại thụ, mà Ninh Vô Thương cùng Hồng Liên đạo nhân chính là hắn trên người hai căn nhánh cây. Về sau cái này hai căn rễ cây bị hắn bẻ, cấy ghép đã đến bất đồng địa phương thổ nhưỡng về sau, lại dài thành lưỡng khỏa che trời đại thụ, mà bọn hắn tại bất đồng địa phương thổ nhưỡng trong sinh trường lúc, cũng thì có riêng phần mình bất đồng sinh hoạt cùng trí nhớ. Đúng là bởi vậy hóa thân nếu so với phân thân cường, phân thân chỉ có thể chịu tải bản tôn một phần lực lượng, nhưng hóa thân có thể chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cũng là bởi vì những cành này, lại lần nữa trưởng thành một cây mới đích che trời đại thụ, bởi vậy nếu không có chính bọn hắn tiết lộ ra ngoài, như vậy sẽ rất ít có người có thể phát hiện bọn hắn nhưng thật ra là hóa thân. Chỉ là luyện tiểu hóa thân phi thường không dễ, không chỉ có trong quá trình muốn chịu được phân liệt nguyên thần thống khổ, hơn nữa muốn luyện tiểu một cái tiềm lực vô hạn hóa thân càng là khó càng thêm khó. Bằng không thì lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai cái thiên tôn, cũng sẽ không đoạt xá hai cái ngàn năm khó được vừa hiện thánh linh thể, làm vì chính mình hóa thân không ngừng phát triển rồi. Không thể, bệ hạ, vạn không được. Nghe được Lý Thế Dân cùng với nhi tử động thủ, Ninh Xuyên sợ tới mức vội vàng khoát tay nói. A, cái này có gì không thể hay sao? Lý Thế Dân cười nói, hẳn là Ninh Khanh sợ hãi chấm bị thương con của ngươi hay sao? Bệ hạ hiểu lầm lão thần ý tứ. Ninh Xuyên vội hỏi, câu cửa miệng nói, quyền cước không có mắt, khuyển tử lần lượt chút ít đánh không gì đáng trách, nhưng nếu là hắn không cẩn thận bị thương bệ hạ long thể, cái kia lão thần cùng khuyển tử đã có thể muôn lần chết không chuộc rồi. Hừ, thực mất hứng. Lý Thế Dân nghe xong không vui nói. Chuyện của tê. Ui nét bệ hạ bất giận, dù sao bệ hạ thân hệ quốc gia xã tắc, cái này Ninh Đại Nhân nói như vậy cũng là vì bệ hạ cùng dân chúng suy nghĩ. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, đồng nhiên cười nói, nếu như bệ hạ muốn khảo giáo Ninh công tử võ nghệ, lao đạo cũng có một cái chủ ý. Gặp Mục Trường Sinh thay hắn nói chuyện, Ninh Xuyên hướng Mục Trường Sinh không khỏi quăng đi thêm vài phần ánh mắt cảm kích, chỉ là trong ánh mắt còn kèm theo vài phần nghi hoặc. Bởi vì hắn hôm qua bởi vì thân thể không khỏe, cho nên không có tham gia buổi tối tiệc tối, tự nhiên cũng tiểu không biết Mục Trường Sinh cái này quốc sư rồi. Bất quá hôm nay hắn mặc kệ tới nơi nào, nghe được chỗ có tin tức đều cùng trước mắt cái này quốc sư có quan hệ, đều tại truyền hắn như thế nào thần thông quang đại, phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ, bí truyền vô cùng kỳ diệu, cũng làm cho trong lòng của hắn thập phần muốn kiến thức cái này quốc sư đến cùng là người ra sao. A, quốc sư có gì thượng sách? Lý Thế Dân đổi giận thành vui, quay đầu nhìn về phía Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt cửa ra vào, chỉ thấy võ mị nương chờ thị nữ đều len lén đánh giá Ninh Vô Thương. Bất quá hắn cũng lý giải, dù sao cái này mặc kệ ở nơi nào, đều là xem mặt thời đại, mà Ninh Vô Thương hôm nay tiểu trưởng cái mê nữ nhân chết tiệt mặt, cái kia tự nhiên muốn so với hắn cái này tóc trắng xóa lao đạo sĩ muốn dễ dàng hấp dẫn nữ tử ánh mắt rồi. Bệ hạ, vừa rồi lao đạo nghe Ninh công tử nói, hắn tựa hồ còn luyện kiếm thuật. Mục Trường Sinh cười góp lời nói, đã như vậy, sao không giáo hắn cho chúng ta múa kiếm một đoạn? Ý kiến hay, tiểu theo quốc sư nói. Lý Thế Dân vỗ tay cười to, người tới, bên trên bảo kiếm. Thoại âm rơi xuống, đã có người cho Ninh Vô Thương hai tay phụng đến một bả mang vỏ bảo kiếm. Đã như vậy, Ninh Vô Thương cũng âm thầm liếc mắt cửa ra vào võ mị nương, đã biết Mục Trường Sinh góp lời ý tứ, vì vậy đưa tay tiếp nhận bảo kiếm, ôn quyền nói, cái kia tiểu dân liền hướng bệ hạ bêu xấu. Lý Thế Dân gật gật đầu, cùng Mục Trường Sinh ngồi xuống, mà Ninh Xuyên tắc thì đi tới Lý Thế Dân bên cạnh đứng xuống, có chút lo lắng nhìn về phía con mình. Mặc dù nói Ninh Vô Thương là con mình, nhưng ở hắn rời nhà đi ra ngoài 10 năm về sau, hắn đối với hắn có thể một chút đều không biết rồi, ai biết hắn mới vừa nói những bản lĩnh kia là thật là giả đâu rồi. Cái này nếu giả, Ninh Xuyên một trái tim thời gian dần qua hướng lên treo lên, núp ở trong tay áo hai tay cũng chăm chú nắm lại. Bang! Ninh Vô Thương đi vào rộng lớn trong tràng, nhìn về phía bảo kiếm, sau một khắc nương theo lấy một đạo hàn quang hiện lên, một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên, bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Ninh Vô Thương thần sắc nhìn chăm chú lên bảo kiếm trong tay, tựa như nhìn chăm chú lên người yêu của mình, sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn, khi thì như một đầu bạch xà thổ tín, tê tê pha phong, khi thì nếu như một đầu du long xuyên thẳng qua, hành tẩu bốn thân. Khi thì nhẹ nhàng như phi yến, điểm kiếm mà khởi, khi thì đột nhiên như tia chớp, lá rụng lộn xộn sụp đổ. Rõ ràng là một bả sắt thép đúc thành lạnh như băng kiếm khí, nhưng trong tay hắn tựu như là bị hắn giao phó tánh mạng giống như, hoàn hắn quanh thân tự tại chạy, mang theo tay háo nhẹ nhàng, lại để cho hết thể người cùng vật đều mất vầng sáng. Trong khoảnh khắc cái này lại để cho người sinh ra một loại ảo giác, cái này tay háo đồng bền, nam tử căn bản không phải phàm nhân, mà là bầu trời trích tiên nhân, phảng phất theo cái này múa trường kiếm. Hắn sẽ thuận gió trở lại một loại. Nàng vụng trộm địa nhìn xem hắn ở giữa sân múa kiếm lúc hắn thoạt nhìn là như vậy chuyên chú, chăm chú, cũng là như vậy làm cho người mê muội, nàng chỉ cảm thấy theo cái này bay múa bảo kiếm, nàng một trái tim cũng bám vào tại trên thân kiếm vũ. Chương 717, ra ngoài ý định. Kiếm vũ tất, toàn trường phải sợ hãi, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người mở to lấy song mắt thấy trong tràng, liền đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, mà ngay cả Ninh Xuyên đều giật mình nhìn xem con của mình, thật không ngờ Ninh Vô Thương rõ ràng có thể có như thế kiếm thuật. Tốt. Rốt cục Lý Thế Dân phục hồi tinh thần lại, không khỏi thần sắc kích động vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nói. Tốt. Kế tiếp tất cả mọi người đứng dậy chụp khởi tay đến, kể cả Ninh Vô Thương lão ba Ninh Xuyên, lúc này hắn bỗng nhiên có chút kích động lệ nóng doanh trọng, muốn giống to ba tiếng cảm giác. Tại Lý Đường Vương triều thành lập trong quá trình, hắn cùng Tần Thúc Bảo Hất chỉ cùng chờ một đám văn thần võ tướng, đồng tâm hiệp lực lập vô số công lao, bởi vậy bọn hắn những người này tầm đó cũng là rất tin tưởng. Chỉ là ai có thể nghĩ đến Ninh Vô Thương vì tránh né việc hôn nhân, rõ ràng một khi không chào mà đi, rời nhà trốn đi, nhìn xem Tần Thúc Bảo Hất chỉ cùng chờ những người quen này nhi tử một cái so một cái có tiền đồ, lần lượt danh chấn Trường An thời điểm, trong lòng của hắn hy vọng nhiều con mình cũng có thể như vậy trở nên nổi bật. Hôm nay Ninh Vô Thương trở lại rồi, càng thêm lại để cho hắn khó có thể tin chính là hắn rõ ràng đã luyện thành như thế xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Câu cửa miệng nói, thành thạo canh cổng đạo, người thường xem náo nhiệt. Hắn Ninh Xuyên võ công không kém, tự nhiên nhìn ra Ninh Vô Thương kiếm thuật chỗ cao mình, cho nên không chỉ nói hắn còn có thể buồn sự khác, tự là Ninh Vô Thương chỉ dựa vào chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa cao mình kiếm thuật, cũng đủ để danh chấn thiên hạ rồi. Bệ hạ, chư vị, tiểu sinh đều xấu. Bảo kiếm trở vào bao về sau. Ninh Vô Thương trên người mũi nhọn chi ý biến mất, lại biến thành phía trước tao nhã nho nhã bộ dạng, khoe miệng mang theo cười ôm kiếm nhìn một vòng xung quanh nói. Chỉ là tại ánh mắt của hắn xẹt qua võ mị nương thời điểm, Ninh Vô Thương cố ý thử thăm dò lại để cho ánh mắt nhỏ không thể thấy, tại võ mị nương trên mặt có chút dừng lại một cái chớp mắt, vừa vặn cùng võ mị nương ánh mắt nhìn nhau thoáng một phát. Cái này ánh mắt hai người vừa đối mắt, võ mị nương vừa nâng lên song mặt không khỏi một hồng, sau đó mãnh liệt tựa đầu rủ xuống thấp hơn. Mà Ninh Vô Thương tại thấy được võ mị nương ánh mắt thời điểm, thân thể bỗng nhiên nao nao, tựa như đã qua điện một loại, lòng của hắn cũng không hiểu nhảy bỗng lúc đích. Những nói thì dài dòng này, nhưng trên thực tế lại chỉ phát sinh tại ngắn ngủn trong nháy mắt. Tại cái khác người xem ra hai người chỉ là liếc nhau một cái, không, mà ngay cả liếc nhau đều không tính là, liền nhanh chóng sai mở ánh mắt của mình, cùng Ninh Vô Thương xem những người khác giống như lúc, bởi vậy tự nhiên không có người phát hiện cái gì không tầm thường. Đối với nàng, động tâm sao? Chỉ là Ninh Vô Thương nhưng trong lòng nói khẽ, vừa rồi trên người cảm giác rất rõ ràng, chính là hắn đối với võ mị nương động tâm báo hiệu. Tình kiếp không chỉ có là muốn võ mị nương yêu mến hắn đơn giản như vậy, trận này yêu đương nhất định là tương đối, cho nên đồng dạng còn muốn hắn Ninh Vô Thương cũng yêu mến võ mị nương, toàn tâm toàn ý trả giá hắn yêu, đi cùng võ mị nương làm một đôi người yêu, không thể có bất kỳ tư tâm. Nghĩ tới đây hắn nhìn Mục Trường Sinh một mắt, kế tiếp hắn được tìm Mục Trường Sinh phong ấn hắn một ít nhớ, quên hắn tình kiếp. Hắn tính toán võ mị nương sự tình. Bằng không thì hắn cùng võ mị nương yêu nhau lúc, sẽ không cách nào toàn tâm toàn ý đối với võ mị nương trả giá hắn sở hữu yêu, bởi vì hắn còn có tư tâm, đến lúc đó hắn hao tổn tâm cơ kế hoạch tình kiếp cũng tiểu không cách nào hoàn thành. Hảo kiếm thuật A. Lý Thế Dân vỗ tay cười to, đi vào Ninh Vô Thương trước mặt nói, như thế xuất thần nhập hóa kiếm thuật, chấm cũng là bình sinh lần thứ nhất cách nhìn, Ninh Vô Thương, lúc này chấm muốn phong thưởng. Nghe được Lý Thế Dân, Ninh Xuyên trên mặt cũng kích động lên, không cần phải nói lời này hồi hoàng thượng là muốn trùng trùng điệp điệp phong thưởng con của hắn rồi, con của hắn lập tức muốn trở nên nổi bật, danh chấn Trường An, thậm chí thiên hạ. Khủng. Nhưng lại tại Lý Thế Dân kích động, Ninh Xuyên chờ mong thời điểm, Mục Trường Sinh ở một bên hời hợt ho một tiếng, thản nhiên nói, bệ hạ, chớ quên đại sự của ngươi. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân cùng Ninh Xuyên đều ngây ngẩn cả người. Nha! Đúng đúng đúng! Thế nhưng mà Lý Thế Dân lập tức nhớ tới sự tình đến, tranh thủ thời gian đối với một bên không hiểu ra sao Ninh Xuyên nói lên lại để cho Ninh Vô Thương thay thế hắn bái sư sự tình đến. À, nghe xong lời này, Ninh Xuyên lập tức ngây ngẩn cả người. Mắt nhìn xem con của mình muốn trở nên nổi bật rồi, kết quả nửa đường rõ ràng nhảy ra cái quốc sư, muốn cho con của mình thay thế trên hoàng của bọn hắn bái hắn vi sư, cái này lại để cho Ninh Xuyên không biết nên khóc hay cười rồi. Đối với một thân có rất nhiều hài tử người ta mà nói, cái này lại để cho nhi tử thay thế hoàng thượng quả thực là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng mà nhà hắn đệ ngũ nhất mạch đơn chuyên A, hôm nay mắt thấy nhi tử trở về hoàn tục muốn tục hương khói rồi, nhưng hôm nay rõ ràng hoàng thượng muốn Ninh Vô Thương thay thế hắn khởi đạo sĩ. Nghe nói đạo sĩ cũng không thể kết hôn, chẳng lẽ cái này thật sự là muốn thiên vong bọn hắn Ninh ra? Như thế nào, Ninh đại nhân không muốn? Lý Thế Dân thấy thế ánh mắt lóe lên, sâu kín mà hỏi. Nguyện ý, nguyện ý. Ninh Xuyên quyết định chắc chắn. Tranh thủ thời gian nói, khuyển tử có thể thay hoàng thượng, Bái quốc sư vi sư, chính là đã tu luyện mấy đời phúc phận, như vinh hạnh đặc biệt này lao thần như thế nào biết không muốn đâu rồi. Nói đến đây, Ninh Xuyên trong nội tâm đã âm thầm ghi hận lên Mục Trường Sinh cái này quốc sư. Không cần phải nói, xem hoàng thượng đối với hắn nói gì nghe nấy dạng, cái này chủ ý cùi bắp nhất định là cái này quốc sư nghĩ ra được. Ha ha, Ninh đại nhân trong nội tâm chớ để sinh khí, nóng giận hại đến thân thể. Mục Trường Sinh phất trần quét qua, cười nói, bần đạo tính ra nhà của ngươi đệ ngũ nhất mạch đơn truyền, hôm nay Ninh công tử còn vi hôn phối, cho nên lão đạo tại đây kính xin Ninh đại nhân yên tâm, sẽ không chậm trễ Ninh công tử nhân sinh đại sự. Ách! Ninh Xuyên sững sờ, đạo sĩ không phải người xuất gia sao, chẳng lẽ cũng có thể lấy vợ sinh con? Ha ha, đại nhân có chỗ không biết, đạo sĩ kia cũng chia là xuất gia đạo sĩ cùng không xuất gia đạo sĩ. Mục Trường Sinh cười nói, cái này xuất gia đạo sĩ là như lao đạo như vậy nước ngoài chi nhân, tự nhiên không thể lấy vợ sinh con, mà không xuất gia thì còn lại là cư sĩ là có thể lấy vợ sinh con. Ninh Xuyên hai mắt tỏa sáng, nói như vậy. Đúng vậy, Ninh công tử làm cư sĩ, tại trong hoàng cung này theo lao đạo tu hành vừa đứt thời gian là được. Mục Trường Sinh đạo, đón lấy nhìn về phía Lý Thế Dân, vừa rồi bệ hạ muốn như thế nào phong thưởng Ninh công tử tiểu là bệ hạ chuyện của mình rồi. Ân, như thế cái gì? Lý Thế Dân gật gật đầu, nói, Ninh vô thường, niệm tình ngươi lần này đại chấm bái sư, lại giống như này bản lĩnh tại thân, tự nhiên không thể mai một, cho nên chấm quyết định phong ngươi vi tam phẩm trung lang tướng, thống lĩnh cung trong cấm quân thủ vệ cung trong an nguy. Đa tạ bệ hạ. Ninh Xuyên tranh thủ thời gian kéo đem Ninh vô thường vì vậy báo kiếm quỳ xuống hành lễ, Mục Trường Sinh tắc thì ở một bên khoan thai vớt hồ tử. Mặt khác đã vô thường còn chưa hôn phối. Lý Thế Dân đông nhiên tiếng nói một chuyện, cười nói, hắn hôm nay lớn bao nhiêu? Ninh Xuyên bội hỏi, hồi bệ hạ, 20 có 4 rồi. Ân, như thế hôn nhân đại sự không thể không có quản. Lý Thế Dân gật gật đầu, vô thương tuấn tú lịch sự, một tay kiếm thuật lại cao minh như thế, quả thật khó được người trong tuấn kiệt, mà chấm có nhất An Khang công chúa cũng đã đến lúc lập gia đình chi linh, như vậy chấm liền làm chủ tứ hôn, lấy Ninh vô thương cùng chấm sủng ái nhất An Khang công chúa tùy ý lập gia đình. Ngoa tào. Một bên khoan thai vớt hồ tử Mục Trường Sinh nghe xong lời này, kinh hãi thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên, còn thuận tay thu hạ mấy cây dâu bạc. Chương 718, vô thương chi hoặc, phong ấn trí nhớ. Quốc sư vì sao như thế thất thố? Mục Trường Sinh động tác dọa Lý Thế Dân nhảy dựng, rồi sau đó tranh thủ thời gian hỏi Mục Trường Sinh thỉnh giáo nói, là vừa mới chấm sắc phong có gì không ổn? Hay là tứ hôn có vấn đề? Cái này, Mục Trường Sinh giả vờ giả vịt nhíu mày túi đầu véo tính toán ra, nhưng trong lòng lại tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Suy nghĩ dùng cái gì lý do, đến đẩy Lý Thế Dân cho Ninh Vô Thương ban cho cái vụ hôn nhân này. Dù sao Ninh Vô Thương cũng là bởi vì không trêu chọc những nữ nhân khác, cho nên hai người bọn họ mới đem chủ ý đánh tới võ mị nương trên người. Thỉnh bệ hạ thứ tội, tiểu sinh. Không thể lấy công chúa. Lúc này Mục Trường Sinh khẽ cắn môi, tại Ninh Xuyên kinh hỉ sắc mặt trong ôm kiếm quỳ một chân trên đất, cự tuyệt Lý Thế Dân. Lời vừa nói ra, Ninh Xuyên nụ cười trên mặt lập tức ngưng tụ. Đón lấy một chút bị tái nhợt sắc cùng phẫn nộ thay thế. Ân, vì cái gì không thể lấy? Lý Thế Dân sắc mặt cũng kéo xuống dưới, hẳn là ngươi là ngại chấm công chúa không xứng với ngươi. Dù sao Ninh Vô Thương vóc người xoái, kiếm thuật lại cao, tuyệt đối là nhân trung long phượng chi tài, cho nên hắn vị hoàng đế này lúc này mới không tiếc tự mình làm mai mối, muốn đem mình sủng ái nhất con gái gả cho tiểu tử này. Thế nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng như vậy không tán thưởng, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt hắn. Vậy hắn vị hoàng đế này thể diện như thế nào treo ở, uy nghiêm làm sao tại? Còn có, việc này nếu truyền đi rồi, cái kia nữ nhi của hắn về sau còn thế nào lập gia đình? Xuất sinh, ngươi! Ninh Xuyên xông lại một cước đem Ninh Vô Thương đá ngã lăn trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, bệ hạ đem công chúa gả cho ngươi, chính là ngươi cái nghịch tử mấy đời đã tu luyện phúc phận, ngươi hôm nay rõ ràng. Hắn đã có dự cảm, nếu hôm nay xử lý không tốt việc này, thế thì nấm mốc có thể không chỉ Ninh Vô Thương một cái rồi. Đoán chừng bọn hắn Ninh gia cũng có thể đi theo song đời. Không thể lấy tốt, không thể lấy được tốt. Lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười ha ha nói. Ân, quốc sư lời ấy ý gì? Mục Trường Sinh cái này mới mở miệng, lập tức tiểu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực tập trung đến trên người của hắn. Bệ hạ, lão đạo vừa rồi tính toán đã đến. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, Ninh công tử cùng ngài 14 An Khang công chúa tầm đó cũng không nhân duyên, cưỡng ép kết hợp chỉ biết làm trái thiên ý, cuối cùng không có cái gì kết quả tốt. Hắn hơi kém đã quên hắn hiện tại thế nhưng mà kiêm nhiệm thần côn, lại để cho Lý Thế Dân nói gì nghe nấy quốc sư, muốn giải quyết vấn đề cái kia còn không đơn giản, tùy tiện tìm thiên ý lý do lừa dối thoáng một phát không được sao. A, lại có việc này. Lý Thế Dân lắp bắp kinh hãi, bắt đầu trầm ngâm. Một lát Lý Thế Dân nhìn mọi người tại đây một mắt về sau, đem Mục Trường Sinh nhẹ nhàng kéo qua một bên, khó xử nói, quốc sư, việc này cũng trách quả nhân vừa rồi qua loa, chỉ là hiện ở chỗ này nhiều người như vậy cũng nghe được rồi, Ninh Vô Thương cự tuyệt chấm công chúa sự tình, việc này nếu truyền đi, cái kia chấm công chúa há mất danh dự tổn thất. A, lão đạo đương cái gì cực kỳ khủng khiếp đại sự đâu. Mục Trường Sinh thấy thế mỉm cười, nói, Hoàng thượng thỉnh xem lão đạo thủ đoạn. Nói xong cầm lấy phất trần nhẹ nhàng quét qua, liền gặp phất trần bên trên vung ra lốm đa lốm đốm hào quang, bay ra ngoài sau tất cả mọi người không núp đích. Hô, làm ta sợ muốn chết. Quỳ một chân trên đất Ninh Vô Thương thở dài ra một hơi, đối với Mục Trường Sinh vẻ mặt im lặng nói, sư huynh, ngươi đây là làm gì vậy đâu rồi, vừa rồi không nên để một câu ta liên hệ thế nào với sinh đại sự, kết quả lại để cho Hoàng thượng nghe xong rõ ràng vừa muốn cho ta tứ hôn. Khúc khục, việc này không trách ta nha. Mục Trường Sinh cũng khỏe miệng co lại, ta nói cái kia lời hoàn toàn là vì trấn an cha ngươi được không, ai biết hắn bỗng nhiên cho ngươi muốn tứ hôn. Đã thành, hiện tại nói cái gì cũng không sao cả, ngươi đem bọn họ vừa rồi về việc này trí nhớ đều tiêu thế là được rồi. Ninh Vô Thương khoát khoát tay, nói, đã xong nhanh lên thu đồ đệ, đừng quên trí nhớ của ta ngươi còn phải giúp ta phong ấn đâu. Nói xong Ninh Vô Thương nhìn về phía cửa ra vào Võ Mị Nương, thở dài, lần này đối với nàng yêu. Ta không thể trộn lẫn bất luận cái gì đồ vật đi vào, còn có, ta sợ ta sẽ rơi vào đi. Đi không đi ra. Yên tâm đi. Mục Trường Sinh nói, nếu như ngươi thật sự đi không đi ra, ta sẽ dùng trí nhớ của ngươi đến điểm tình ngươi. Thế nhưng mà, Ninh Vô Thương nhìn về phía Võ Mị Nương, có chút không đành lòng, nàng hiện tại còn không phải cái kia kinh tuyệt cổ kim, tâm ngoan thủ lạt đệ nhất nữ hoàng, chỉ là một cái ngây thơ thuần khiết tiểu cô nương mà thôi, hai người chúng ta làm như vậy. Thật sự, được không nào? Đương nhiên không tốt, nhưng ngươi trận này tình kiếp đã chú định muốn thương tổn một cái nữ nhân, mà trên đời có hai chủng nữ nhân, một loại yếu ớt không chịu nổi, một loại thì là kiên cường. Mục Trường Sinh nói khẽ, Võ Mị Nương là cái loại này kiên cường làm cho người tức lộn ruột nữ nhân, nàng ngôi vị hoàng đế là đạp tại núi thây biển máu cùng vô tận từng chồng bạch cốt đi lên ngồi, ngẫm lại nàng ngày sau sở tác sở vi, ngươi cho nàng tạo thành tổn thương có lẽ đối với nàng mà nói căn bản tính toán không được cái gì. Mục Trường Sinh biết rõ đường chiều tương lai, cũng biết Võ Mị Nương leo lên ngôi vị hoàng đế sau sở tác sở vi. Chuyện của tu. Ý giọt nét HTTP. Nói thật, cái này nữ hoàng một chút không thể so với nam nhân yếu, nàng cường thế không chỉ thể hiện tại lòng của nàng kế cùng thủ đoạn bên trên, còn thể hiện tại nàng cái kia cường thịnh sát tâm bên trên. Động một chút lại hạ lệnh giết người, đem phản đối nàng đám đại thần cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, liên lụy cửu tộc càng là tập mãi thành thói quen sự tình. Càng làm cho người khó có thể tưởng tượng chính là nàng ngay cả mình cùng Lý Trị Nhi tử con gái đều giết, nàng sát tâm cùng tàn nhẫn có thể thấy được lốm đốm. Nói thật, như vậy ác độc nữ nhân ở Mục Trường Sinh trong lòng là không có có bao nhiêu ấn tượng tốt. Đúng vậy à, nàng tương lai sở tác sở vi, đích thật là như ác ma giống như làm cho người tức lộn ruột. Ninh Vô Thương nói xong đi tới Mục Trường Sinh trước mặt, lắc đầu cười khổ một tiếng nói, thế nhưng mà bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng là một cái thiên chân vô tà cô nương. Lúc này đây, cuối cùng là ta thiếu nợ nàng. Nói xong nhắm mắt lại. Mục Trường Sinh im lặng nhưng, bất quá một tay phát ra kim quang theo như đã đến Ninh Vô Thương đỉnh đầu. Tại Ninh Vô Thương cắn răng gầm nhẹ, phát ra từng tiếng kêu rên trong bắt đầu phong ấn trí nhớ của hắn. Một lát sau Mục Trường Sinh tay giơ lên, mà Ninh Vô Thương tắc thì chậm rãi ngã trên mặt đất ngất đi. Lại vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, hắn cơ hồ phong ấn Ninh Vô Thương toàn bộ trí nhớ, cuối cùng duy chỉ có để lại truyền thừa từ hắn võ nghệ cùng kiếm thuật, y thuật. Cùng với tại thế gian hai mươi mấy năm trí nhớ. Phong ấn hết Ninh Vô Thương trí nhớ về sau, Mục Trường Sinh đưa tay đối với Lý Thế Dân cùng Ninh Xuyên, còn có cửa ra vào Võ Mị Nương cùng thị nữ thị vệ nhóm một chảo, liền thấy bọn họ tất cả mọi người đỉnh đầu bay ra một cọng quang tiểu ti, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn, phịch một tiếng tan thành mây khói. Sau đó Mục Trường Sinh phất trần đối với mọi người lần nữa vung lên, lại là một cố điểm một chút hào quang rơi, tiếp theo trong nháy mắt tất cả mọi người thanh tỉnh lại. Bệ hạ, thời điểm không còn sớm. Mục Trường Sinh cười thân thể hơi cong nói, nên thu đồ đệ rồi. Tốt. Kế tiếp Ninh Vô Thương tò mò nhìn Mục Trường Sinh, quỳ gối Mục Trường Sinh trước mặt tiếp nhận Mục Trường Sinh thu đồ đệ nghi thức. Một lát sau, Mục Trường Sinh cười nói, tốt, đồ nhi xin đứng lên, ngày sau có rảnh liền tới lao đạo tại đây tu hành a. Quốc sư quốc sư. Lý Thế Dân không thể chờ đợi được nói, hiện tại chấm là không phải có thể luyện tiên thiên thuần dương thần công rồi hả. Chương 719, tiếp tục lừa dối. Ngày hôm nay lúc đến. Địa lợi hợp, người cũng hòa, bệ hạ tự nhiên có thể học được. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, lại đối với Ninh Xuyên nói, Ninh đại nhân, ngày sau quý công tử ngoại trừ tại Hoàng Cung phiên trực thời gian bên ngoài, còn lại thời gian tiểu theo lao đạo lúc này tu hành a. Ninh Xuyên nghe nói nhìn về phía Lý Thế Dân, chần chờ nói, như thế, có phải hay không có nhiều bất tiện? Đã thành, Ninh Khanh, chợt nghe quốc sư nói như vậy a. Lý Thế Dân đạo, nói xong hướng phía cửa nói, người tới, mang Ninh Trung Lang tướng đi lĩnh hắn quan bảo ân tín, sau đó đi tìm Thần Vũ Vương báo danh. Vâng. Một cái lao thái giám đi vào Ninh Vô Thương bên người, Trung Lang tướng, mời theo lão nô đến đây đi. Mặt tướng, cáo lui, phụ thân, hài nhi đi. Ninh Vô Thương đem trong tay kiếm giao cho người bên cạnh, hướng Lý Thế Dân thi lễ một cái sau lại đối với Ninh Xuyên nói. Đi thôi. Ninh Xuyên khoát khoát tay, trên mặt lộ vẻ vui mừng chi ý. Ninh Vô Thương quay người hướng ra phía ngoài bước đi đi, chỉ là đi tới cửa lúc phảng phất tâm hữu linh tê à, hướng Võ Mị Nương bên kia nhìn lại lúc, Võ Mị Nương vừa vặn cũng xem ra. Hai người ánh mắt lại lần nữa giao hội trong tích tắc, Võ Mị Nương tiểu sợ tới mức lại lần nữa tranh thủ thời gian túi lầu xuống, chỉ là túi đầu sau ánh mắt nhưng vẫn dừng lại tại cái đó đã đi ra quốc sư viện thân ảnh bên trên. Tốt rồi, Ninh Khanh, châm nghe nói ngươi thân thể không khỏe, cho nên ngươi hay là tranh thủ thời gian hồi phủ đi nghỉ ngơi a. Đuổi đi Ninh Vô Thương về sau, Lý Thế Dân lại đối với Ninh Xuyên nói, như thế này chấm phái một vị thái y cho ngươi đến xem. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Ninh Xuyên nghe ra Lý Thế Dân ý trong lời nói, đây là đang nhắc nhở hắn nên lui xuống, vì vậy vẻ mặt cảm kích ôm quyền nói, lao thần cáo lui. Chuyện của tôi. Nét nói xong cũng lui xuống. Mang trong điện chỉ còn Mục Trường Sinh cùng Lý Thế Dân về sau, Mục Trường Sinh hướng trên mặt đất một ngón tay, lưỡng đạo quang mang phát ra, rơi xuống đất biến thành lưỡng cái bồ đoàn. Mục Trường Sinh ngồi xuống trong đó một cái thượng diện, đưa tay nói, bệ hạ mời ngồi. Lý Thế Dân thấy thế cũng ngồi xuống một cái bồ đoàn bên trên, chỉ thấy Mục Trường Sinh hai tay bắt đầu huy động, từng sợi quang mang màu vàng hiện hiện, đồng nhiên Mục Trường Sinh quát, bệ hạ, nhắm mắt tĩnh tâm, ngưng thần tĩnh khí. Lý Thế Dân trong nội tâm dùng mình, tranh thủ thời gian đè nặng kích động trong lòng, theo như Mục Trường Sinh theo như lời chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mục Trường Sinh trong nội tâm nở nụ cười một tiếng, tay phải niết kiếm chỉ. Sáng lên chỉ đã đến Lý Thế Dân mi tâm, đem một quyển sách hắn hiện biên tiên thiên thuần dương công luyện công tâm pháp truyền đến Lý Thế Dân trong cơ thể. Mặc dù tâm pháp là hắn hiện biên mà thành, nhưng là đừng quên nhưng hắn là huyền tiên cảnh tiên ma, cho dù tùy ý hiện biên một môn võ công, nhưng phóng ở nhân gian cũng là cái loại này tuyệt thế thần công rồi. Mà lại chính như lúc trước hắn lừa dối Lý Thế Dân nói, hắn vừa rồi chế môn võ công này thật sự bỏ thêm một cái hạn chế, cái kia chính là chỉ có thân đồng tử vừa rồi có thể luyện ra một ít môn đạo. Càng nham hiểm chính là Mục Trường Sinh sáng tạo môn võ công này là, không chỉ có bỏ thêm luyện công trước hạn chế, hơn nữa luyện về sau còn có một đại cấm kỵ, cái kia chính là mặc dù đã luyện thành có thể võ công cái thế, nhưng một khi luyện môn võ công này về sau, đem vĩnh viễn còn lâu mới có thể thân cận nữ sắc. Bằng không thì nếu là phá giới thân cận nữ sắc, nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất gân mạch đều đoạn, thành vi một tên phế nhân, nặng thì tại chỗ bạo tạc bị mất mạng. Chậc chậc, không thể thân cận nữ sắc. Cái này võ công cho hòa thượng luyện thật sự là lại phù hợp bất quá rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm cười xấu xa nói. Bệ hạ, như thế nào? Một lát sau Mục Trường Sinh gỡ xuống ngón tay, hỏi Lý Thế Dân nói. Chấm chỉ cảm thấy. Lý Thế Dân chậm gì gì mở mắt ra, mơ hồ nói, hiện tại trong đầu giống như so vừa rồi nhiều ra một quyển sách văn chương. Bệ hạ, cái kia thật sự là tiên thiên thuần dương công là võ công tâm pháp. Mục Trường Sinh cười nói, luyện không những được kéo dài tuổi thọ. Luyện thành sau võ công càng có thể vô địch thiên hạ. Thần kỳ, quốc sư thủ đoạn. Thật sự là quá thần kỳ. Lý Thế Dân hai mắt để đỏ quang. Bất quá bệ hạ, trước đó lao đạo còn phải khuyên bảo bệ hạ này thần công cấm kỵ công việc. Mục Trường Sinh đạo, nói xong đem cái này võ công được thân đồng tử luyện, một khi luyện không thể hôn lại gần nữ sắc, nếu không làm không tốt hội tai nạn chết người sự tình cực kỳ chăm chú nghiêm túc nói cho Lý Thế Dân. À, Lý Thế Dân nghe xong sững sờ, cái kia chấm hiện tại luyện. Có thể hay không cũng gặp chuyện không may. Sẽ không đâu, bệ hạ. Mục Trường Sinh trong nội tâm nghẹn lấy cười, nói, này thần công chỉ cần là nam tử cũng có thể luyện, nhưng chỉ có đồng tử chi thân bắt đầu luyện mới có thể dễ dàng luyện cử động lần này thành quả. Hơn nữa một khi luyện lại không thể lại phá giới rồi, nếu không. Nói đến đây Mục Trường Sinh lời nói một trầu, nhưng là trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Đã minh bạch, đã minh bạch. Lý Thế Dân như nhặt được trí bảo, kinh hỉ nói, chấm cam đoan. Về sau nhất định sẽ không phá giới. Đã bệ hạ có này bền lòng. Mục Trường Sinh giả bộ như nghĩ nghĩ, rơi xuống cái nào đó quyết định nói, lão đạo kia hiện tại tiểu lấy hao tổn chính mình công lực làm đại giá, trợ bệ hạ giúp một tay, tu thành thần công đệ nhất trọng, tăng thêm 10 năm tuổi thọ tốt rồi. Hắn nhớ rõ Tây Du trong nhắc tới qua, Trinh Quán 13 năm Lý Thế Dân hồn du địa phủ thời điểm, sinh tử bộ bên trên viết hắn thọ trùng, mà đúng là tại Trinh Quán 13 năm. Về sau bị phán quan Thôi Ngọc Tại mở ra sinh tử bộ, xem xét Lý Thế Dân số tuổi thọ vụng trộm sửa lại sinh tử bộ, tại Trinh Quán 13 giữa năm vừa lên mặt thêm lưỡng bút, biến thành Trinh Quán 33 năm thọ trùng. Hơn nữa cái kia Thôi Ngọc hay là làm chuyện tốt bất lưu danh, không dám lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ hắn sửa lại sinh tử bộ. Dù sao cái này tự tiện sửa sinh tử bộ thế nhưng mà luật trời trong tội lớn, bị người phát hiện Thôi Ngọc 10 cái mạng cũng không đủ cái chết. Đã như vậy, cái kia tăng thọ phần này công lao. Hắn Mục Trường Sinh tiểu thu nhận, vừa vặn cũng có thể lại để cho Lý Thế Dân đối với hắn càng tin đảm nhiệm. Thật sự sao, vậy thì thật là rất cảm tạ quốc sư đại nhân rồi. Nghe được Mục Trường Sinh phải giúp hắn luyện công, Lý Thế Dân kích động đều muốn nói không ra lời. Bệ hạ không cần đa lễ. Mục Trường Sinh cố ý cười khổ. Bắt đầu hù dọa Lý Thế Dân nói, ngươi có chỗ không biết, lao đạo tính toán đến ngươi năm nay số tuổi thọ đã đến, nếu không phải thêm 10 năm này tuổi thọ sợ, chỉ sợ bệ hạ đem ngày giờ không nhiều, tối đa sống không qua năm nay à. Cái gì? Lý Thế Dân bị những lời này sợ tới mức không nhẹ, dù sao Mục Trường Sinh thần cơ diệu toán có bao nhiêu lợi hại, nhiều chuẩn hắn đã kiến thức không ít lần rồi, hơn nữa bất luận kẻ nào nghe xong chính mình sống không quá năm nay tin tức, chỉ sợ không có một cái có thể chấn định lại à. Chờ Lý Thế Dân phục hồi tinh thần lại về sau, trong nội tâm đối với Mục Trường Sinh hảo cảm là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, còn kém nhận Mục Trường Sinh làm cha rồi. Quốc sư không tiếc dùng hao tổn chính mình tu vi một cái giá lớn, trợ Thế Dân luyện công kéo dài tánh mạng, Thế Dân cảm giác sâu sắc ngũ tạng, này ân là đối với Thế Dân tái tạo tri ân, Thế Dân suốt đời không quên. Lý Thế Dân lôi kéo Mục Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt nói, lúc này Thế Dân hướng quốc sư hứa hẹn, ngày sau mặc kệ quốc sư có gì yêu cầu. Dù là muốn giang sơn Thế Dân đều cho ngươi. Bệ hạ nói quá lời. Mục Trường Sinh mới sẽ không cho rằng đây là Lý Thế Dân thiệt tình lời nói, thằng này liên huynh đệ đều hạ thủ được, huống chi là hắn một cái lao đạo sĩ, mà hắn nói lời này cũng là vì thăm dò hắn mà thôi. Mục Trường Sinh nói, lao đạo chẳng qua là một cái nhàn vân giã hạc hương giã sơn nhân, sơn giã mới là lao đạo nơi đi, tối đa 2-3 năm lao đạo sẽ trở về sơn giã rồi. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân lúc này mới không nghi ngờ gì. Kế tiếp Mục Trường Sinh cho Lý Thế Dân thua điểm, uy lực thua kém pháp lực linh lực, tiếp tục lừa dối Lý Thế Dân nói đã luyện thành đệ nhất trọng, gia tăng lên 10 năm tuổi thọ, Lý Thế Dân nghe xong quả nhiên tin phục. Chương 720, Đại công cáo thành. Thần công, quả nhiên là thần công. Lý Thế Dân kinh hỉ theo trên bồ đoàn, chỉ cảm giác mình lúc này thân nhẹ thể kiện, thật sự tựa như thoáng cái tuổi trẻ 10 tuổi đồng dạng. Chúc mừng bệ hạ mừng đến 10 năm thọ nguyên, về phần bệ hạ ngày sau có thể luyện đến mức nào, muốn xem bệ hạ chính mình rồi. Mục Trường Sinh cũng đi theo đứng dậy, nói, chỉ là bệ hạ vô luận như thế nào đều muốn một mực ghi nhớ lao đạo cáo chi ngươi luyện công cấm kỵ, một khi phá giới, đem có nguy hiểm đến tính mạng, nhớ lấy nhớ lấy. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian cung kính nói, vâng, quốc sư khuyên bảo, chấm nhất định ghi nhớ trong lòng. Bệ hạ, vừa rồi lao đạo giúp ngươi luyện công lúc công lực hao tổn quá độ. Mục Trường Sinh chắp chắp tay, nói, kế tiếp lao đạo cần tĩnh dưỡng 2-3 ngày, lúc này xin mời thứ cho lao đạo không giữ lại bệ hạ. Lý Thế Dân nghe vậy nhìn Mục Trường Sinh một mắt, quả nhiên chỉ thấy Mục Trường Sinh trên mặt khí sắc có chút không tốt. Vì vậy biết điều nói, hảo hảo, quốc sư thỉnh an tâm tĩnh dưỡng, chờ quốc sư khôi phục, chấm lại đến thăm quốc sư. Nói xong Mục Trường Sinh đem Lý Thế Dân tống xuất thiên một viện, nhìn xem Lý Thế Dân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lóe sau lại quay người lộn trở lại thiên một viện. Quốc sư đại nhân, có thể có chuyện phân phó tuổi nô tỳ đi làm. Đương hắn phản hồi lúc cửa đại điện Võ Mị Nương dẫn 4 thị nữ chào đón hỏi. À, cũng không có, còn có, các ngươi mọi người xem có cái gì làm tiện tay làm, mệt mỏi tiểu chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau cười nói, lại quay đầu lại mắt nhìn chính mình cái nhà này, chỉ thấy phong cảnh đẹp và tĩnh mịch, thập phần tinh nhã, tú lệ, hoa viên, hòn non bộ, hồ nước cái gì cần có đều có. Phong ở trừ mình ra đại điện bên ngoài còn có vài gian phòng, vì vậy nói, Vũ cô nương. Kế tiếp bổn tọa cần tại trong đại điện tĩnh tâm bế quan một đoạn thời gian, trung lang tướng nếu trở lại ngươi tiểu đại bổn tọa chiêu đái thoáng một phát, lại để cho hắn cũng dàn xếp xuống. Vâng. Võ Mị Nương hạ thấp người thi lễ, mang theo mấy cái cung nữ đi xuống. Vô tướng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm mặc niệm một câu, hắn làm đây hết thể đương nhiên cũng là vì vô tướng, hôm nay vô tướng quá khứ đích trí nhớ đều bị hắn kể hết phong ấn, như vậy vô tướng tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hắn phạm nhân thân phận. Về phần hắn cùng Võ Mị Nương kế tiếp hội như thế nào phát triển, muốn xem chính hắn rồi. Mục Trường Sinh yên lặng về tới trong đại điện, ngồi ở trên bồ đoàn suy tư kế tiếp vấn đề này làm như thế nào phát triển. Buổi tối, Hồng đeo trường kiếm, một thân áo giáp Ninh Vô Thương phiên trực đến đã khuya mới vừa về Thiên Một Viện, đương hắn khi trở về liền gặp những thứ khác mấy cái cung nữ sớm đã rời đi, chỉ có một cô nương ngồi trong sân bàn đá bên cạnh, một tay chống cánh tay đập vào chợp mắt. Khúc khục. Ninh Vô Thương bản không muốn lý nàng, chỉ là trải qua lúc chẳng biết tại sao, đồng nhiên nhịn không được đã chạy tới vội ho một tiếng. A. Võ Mị Nương bị lại càng hoảng sợ, đợi nàng quay đầu nhìn lại lúc không khỏi sắc mặt một hồng. Trung lang tướng đại nhân, ngươi. Ngươi trở lại rồi. Ân, vừa trở về, sau đó muốn đi bái kiến sư phụ. Ninh Vô Thương nói, chỉ là thấy ngươi ngủ ở chỗ này, hiện tại buổi tối thiên còn rất mát, cho nên nhắc nhở cô nương một tiếng. Đại nhân, ngươi không cần đi tìm quốc sư rồi, ta chính là quốc sư cố ý dặn dò mà ở chỗ này chờ ngươi. Võ Mị Nương tranh thủ thời gian đạo, nói xong đem mục trường sinh phân phó cho Ninh Vô Thương chuyển đặt tới. Nguyên lai là như vậy. Ninh Vô Thương gật gật đầu, đối với Võ Mị Nương nói, vậy thì thật là ngượng ngùng, làm phiền cô nương chờ ở hạ cho tới bây giờ. Đại nhân không cần phải khách khí, đây đều là nô tài việc nằm trong phận sự. Võ Mị Nương cười nói, còn có, bên kia gian phòng thứ nhất ta đã thay ngươi thu thập xong, đại nhân mệt nhọc một ngày, nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Ninh Vô Thương lần nữa cảm tạ một tiếng về sau, tại Võ Mị Nương đưa mắt nhìn hạ hướng cái kia gian phòng phòng mà đi. Đi chưa được hai bước, bỗng nhiên Ninh Vô Thương quay người hỏi, đúng rồi, xin hỏi cô nương phương danh là. Nô tài vốn tên là Võ, cung trong người ta cũng gọi ta Võ Mị Nương. Võ Mị Nương đè nặng trong lòng kinh hỉ chi tình nói. Võ Mị Nương. Ninh Vô Thương nở nụ cười, ta gọi Ninh Vô Thương. Nói xong lúc này mới quay người rời đi. Ân, đó là. Trung lang tướng rơi xuống đổ vật sao. Đại đưa mắt nhìn Ninh Vô Thương trở về, Võ Mị Nương cũng ý định chạy, đồng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến vừa rồi Ninh Vô Thương dừng lại trên đồng cỏ có cái gì. Đợi nàng bước nhanh chạy tới đem vật kia nhặt. Nhìn rõ ràng cái kia đến cùng là vật gì lúc không khỏi khẽ giật mình, ngọc bội. Chỉ thấy bị nàng nhặt trong tay đồ vật đúng là một cái phượng hình ngọc bội, Võ Mị Nương lật qua lật lại nhìn một chút, kinh ngạc nói, ngọc bội kia như thế nào như vậy nhìn quen mắt ta, chẳng lẽ. Đông nhiên nàng đồng tử co rụt lại, làm như nghĩ tới điều gì, vì vậy thu hồi ngọc bội sau vội vàng đã đi ra mục trường sinh Thiên Một Viện. Trong đại điện, mục trường sinh chính đứng ở trước cửa sổ. Ánh mắt trô đối với phương hướng đúng là vừa rồi Ninh Vô Thương cùng Võ Mị Nương chỗ đó. Về phần vừa rồi Ninh Vô Thương rơi xuống ngọc bội tự nhiên là xuất từ bút tích của hắn rồi, bằng không thì Ninh Vô Thương tại thế gian đã được cho một cái võ công cao thủ, sao lại chính mình mất thứ đồ vật đều phát hiện không được. Gặp Võ Mị Nương đi rồi, Mục Trường Sinh cũng về tới trên bồ đoàn tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Bên kia, Võ Mị Nương vội vã trở lại gian phòng của mình về sau, thẳng đến giường của nàng đầu mà đến. Tới sau một tay vươn vào dưới gối đầu cũng lấy ra một cái ngọc bội. Lớn nhỏ cùng chất liệu nhìn về phía trên, cùng trong tay nàng phượng hình ngọc bội giống như lúc, đợi nàng hai tay tất cả cầm một cái ngọc bội, ước chế lấy kích động trong lòng nhẹ nhàng một đôi, liền gặp hai cái ngọc bội sau một khắc kín kẽ đối với nhận được cùng một chỗ. Quả nhiên, là một đôi. Chứng kiến hai cái ngọc bội thật là một đôi, cũng không biết là khẩn trương hay là đạt được ước muốn, dù sao Võ Mị Nương thật dài thở phào một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười. Rồi sau đó như chút được gánh nặng giống như nằm ở trên giường, đem hai cái ngọc bội cầm thật chặt. Đêm nay đối với hai người mà nói, nhất định là đêm không ngủ. Có Mục Trường Sinh đang âm thầm trợ giúp, hao hết tâm tư cho Ninh Vô Thương cùng Võ Mị Nương chế tạo cơ hội, hai người bọn họ lại đang Thiên Một Viện túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hơn nữa vốn hai người đều đã ám sinh tình tố. Như thế thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ về sau, không xuất ra nửa tháng hai người liền thuận lý thành trương lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trong. Bất quá mặc dù hai người tình khó điều khiển tự động lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, nhưng Võ Mị Nương cuối cùng là trong hoàng cung cùng hoàng đế nữ nhân, cùng người đàm tình bị phát hiện tiểu là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội tội lớn, cho nên hai người nói chuyện yêu đương cũng chỉ là nói lý ra tiến hành, bằng không thì phía sau bọn họ Ninh, Võ hai nhà đều muốn gặp nạn. Chứ ngoài ra, hai người hẹn hò địa điểm còn không dám tuyển tại Thiên Một Viện. Dù sao quốc sư thần thông quảng đại, thần cơ diệu toán toàn bộ thành Trường An có ai chẳng biết. Dám ở mắt của hắn ra dưới đáy hẹn hò, cái kia trừ phi hai người bọn họ không muốn sống nữa mới được. Đối với cái này, Mục Trường Sinh chỉ là cảm thấy buồn cười, chỉ là hai người lén lút tình yêu cuồng nhiệt lại để cho hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ. Nhớ ngày đó hắn cùng với Dương Thiền Tâm đó, cũng tựa như hiện tại Ninh Vô Thương cùng Võ Mị Nương một loại, đàm đều là chẳng không thể gặp phải ánh sáng, không bị chúng thần cùng thế nhân chúc phúc cấm kỵ chi luyến. Hai người bọn họ kinh nghiệm cũng rất giống. Lúc trước hắn Mục Trường Sinh đã bị chính là luật trời ước thúc cùng cản trở, mà bây giờ Ninh Vô Thương thì là bị thế gian quy tắc cho trói buộc lấy. Chỉ là linh hồn của hắn không phải cái thế giới này, cho nên thiên đình luật trời cùng quy tắc, cuối cùng vẫn là không có thể trói buộc chặt hắn hướng tới tự do cùng đối với người yêu tâm. Có lẽ là vô tướng truyền thừa trí nhớ của hắn, là hắn hóa thân nguyên nhân a, bởi vậy mặc dù bị phong ấn trí nhớ, nhưng hôm nay vô tướng tựa hồ cũng rất phản cảm loại này quy tắc. Lại qua nửa tháng, ngày hôm nay buổi tối, Mục Trường Sinh tại giả bộ như nhắm mắt ngồi xuống về sau, Ninh Vô Thương lại vụng trộm hẹn Võ Mị Nương đi ra ngoài hẹn họ. Vốn cái này cũng không có gì, dù sao đây cũng là Mục Trường Sinh muốn xem đến kết quả, chỉ là lần này hai người sau khi rời khỏi đây, Ninh Vô Thương trở lại nhưng có chút muộn, khi trở về sắc mặt cũng có chút không đúng. Mặc dù Ninh Vô Thương cực lực che giấu biểu lộ, nhưng trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, lại là như thế nào cũng chạy không thoát Mục Trường Sinh con mắt. Quái, cũng không phải ngày đầu tiên hẹn hò, hôm nay tiểu tử này như thế nào cao hứng như vậy? Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, vì vậy túi đầu véo chỉ tính toán, trên mặt hốt nhiên nhưng vui vẻ, sắc, nguyên lai là đại công cáo thành rồi. Nói xong Mục Trường Sinh con mắt dần dần phát sáng lên, ta đây Tây Du kế hoạch cũng có thể đã bắt đầu, sư đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 721, sự việc đã bại lộ. Trầm ngâm xong, Mục Trường Sinh thân ảnh tại trong đại điện đột nhiên biến mất, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong hoàng cung nữ quan trụ sở. Mục Trường Sinh thân thể nhoáng một cái liền đã tàng hình, mà sau đó chuẩn xác vô cùng đi vào hoàng cung nữ quan trụ sở, trong đó một gian phòng tường trước mặt, một cước bước ra sẽ mặc tường tiến vào, trở ra liền chỉ thấy Võ Mị Nương cắn chăn mền, sắc mặt khẽ biến thành hơi vặn mẹo, biểu lộ có chút thống khổ. Hay là quá miễn cưỡng? Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu. Mặc dù cổ đại luật pháp quy định chính là 14-15 tuổi nữ tử liền có thể lập gia đình sinh con, nhưng 14-15 tuổi lập gia đình sinh con vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lúc này hắn ẩn lấy thân, ai cũng nhìn không thấy, vì vậy hắn đưa tay đem pháp lực của mình chậm rãi rót vào Võ Mị Nương trong thân thể, một bên tăng cường thể chất nàng đồng thời, còn lại để cho thân thể của nàng thoang cái phát dục 3 năm. Sau khi làm xong, hắn thân thể lóe lên lại lần nữa biến mất, tiếp theo trong nháy mắt về tới quốc sư viện trong đại điện. Một tháng. Mục Trường Sinh trở về sau ánh mắt lóe lên, nói, chỉ cần nhất đẳng Võ Mị Nương mang thai, kế hoạch của ta có thể đã bắt đầu. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Mục Trường Sinh tiếp tục kiên nhẫn chờ. Một bên chờ Võ Mị Nương mang thai sự tình, bên kia tắc thì chờ Viên Thủ Thành, không, nói đúng ra là Bạch Trạch cùng Kính Hà Long Vương đánh cuộc, khiến cho Kính Hà Long Vương xúc phạm luật trời mà bị Ngụy Trinh trong ngộng trảm long về sau, hoan hồn đến tìm Lý Thế Dân. Theo hắn suy tính cái này hai kiện sự tình cũng đã không xa. Một tháng sau, mang thai, sư đệ, trước ngọn, sau khổ a. Mục Trường Sinh khuất vừa bấm ngón tay tính toán sau hít một tiếng, tính toán đã đến Võ Mị Nương đã có Ninh Vô Thương con nối dõi, mà những ngày này Ninh Vô Thương như trước cùng Võ Mị Nương hẹn hò mấy lần. Lại một đêm, Ninh Vô Thương cùng ngày phiên trực trở lại so sánh sớm, vì vậy lại vụng trộm hẹn Võ Mị Nương đi ra ngoài hẹn hò, bất quá hắn không có phát hiện chính là lúc này đây hai người bọn họ sau lưng, theo một cái như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh. Hai người ra thiên một viện về sau, lén lút, quen việc dễ làm đi tới hoàng cung ngự hoa viên một lùm dưới hòn non bộ mặt, giúp vào với nhau nhìn lên trời bên trên ánh trăng cùng tinh tinh. Võ Mị Nương tựa ở Ninh Vô Thương trong ngực, có chút mê mang nói, Vô Thương, ngươi nói chúng ta như vậy. Sẽ có tương lai sao? Tại sao không có? Ninh Vô Thương nói, bệ hạ hôm nay hơn 40 tuổi rồi, ta nghe một ít các huynh đệ giảng thân thể của hắn nhanh không được, chờ bệ hạ băng hà rồi, các ngươi những nữ này quan. Cung nữ cũng sẽ bị điều về nhà. Sau đó thì sao? Võ Mị Nương cười nhìn về phía Ninh Vô Thương. Sau đó a? Ninh Vô Thương cười hắc hắc, ta lập tức tiểu để cho ta cha đi tìm Vũ Bá Bá cầu hôn, đừng quên chúng ta cái kia một đôi ngọc bội, điều này nói rõ chúng ta duyên phận là ông trời chú định. Hừ, ngươi muốn nói như vậy lời nói. Võ Mị Nương tiểu hừ một tiếng, hơi sẵn giọng, cái kia với ngươi lập thành thân đúng là ta tỷ rồi, ở đâu có ta chuyện gì? Nào có, Mị Nương ngươi đừng hiểu lầm. Mặc dù trước kia cha ta xác thực là muốn tìm Vũ Bá Bá đi cho ta và chị ngươi kết hôn, nhưng ta khi đó hết lần này tới lần khác không muốn quá sớm kết hôn. Ninh Vô Thương tranh thủ thời gian nói, cho nên ta rời nhà đi ra ngoài, chạy tới học nghệ 10 năm, sau khi trở về nàng cũng đã lập gia đình, ngọc bội hôm nay cũng rơi vào trong tay của ngươi rồi, cái này bất chính tốt có thể nói rõ cùng ta có duyên phận người là Mị Nương ngươi sao. Hừ hừ, thật sự. Võ Mị Nương nghe xong vui vẻ nói, đương nhiên là sự thật. Ninh Vô Thương trịnh trọng nói, nói xong tay vừa nhấc, hơn nữa ta Ninh Vô Thương hôm nay hướng lên trời thề, cả đời chỉ yêu Võ Mị Nương một người, nếu làm trái lời thề này thiên. Ô, thế nhưng mà Ninh Vô Thương chưa nói xong đã bị Võ Mị Nương tranh thủ thời gian dùng tay, đè lại miệng không cho hắn nói nữa. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ. Võ Mị Nương sụ mặt khe nói, mẹ ta kể qua, nam nhân như vậy nhất không đáng tin cậy rồi. Nói xong tựa đầu nhẹ khẽ tựa vào Ninh Vô Thương trong ngực. Thế nhưng mà lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là võ mị nương rõ ràng tiểu là khẩu thị tâm phi mà thôi, bởi vì trên mặt của nàng cái kia hạnh phúc cười lại là như thế nào cũng không che giấu được. Đông nhiên tiếng bước chân truyền đến, Mục Trường Sinh ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn chỉ thấy một đội cầm trong tay trường thương cấm quân theo bên cạnh tuần tra trải qua. Thấy thế Mục Trường Sinh lắc đầu, đông nhiên thỏ tay biến ra một cái cốc ném đến võ mị nương trong ngực. Cái gì? Ninh Vô Thương lắp bắp kinh hãi, thế nhưng mà bên cạnh võ mị nương đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đã bị kinh hãi nhịn không được kêu một tiếng. Không tốt. Một tiếng này rơi xuống, chính đem cốc ném ra bên ngoài Ninh Vô Thương lúc này sắc mặt đại biến. Người nào? Cái kia 10 cái cấm quân nghe được thanh âm về sau, lập tức cảnh giác liền hướng bên này bao vây tới. Vô Thương, làm sao bây giờ? Võ mị nương thất kinh lôi kéo Ninh Vô Thương nói. Mị nương, ngươi đợi ở chỗ này. Ninh Vô Thương rất nhanh suy tư về đối sách, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể lắc lắc đầu nói, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Không, phải đi cùng đi. Võ mị nương tranh thủ thời gian nói, mới vừa rồi là ta lên tiếng, ta đi ra ngoài đối với bọn họ nói, có lẽ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hôn không qua, cấm quân thân hệ, phụ trách lấy toàn bộ hoàng cung an nguy, một khi phát hiện có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Ninh Vô Thương đắng chắt lắc đầu, nói, cùng hắn hai người chúng ta đều bị người phát hiện, chẳng ta đụng một cái, thử dẫn dắt rời đi bọn hắn, ta đã nói rồi hội bảo hộ ngươi. Có thể ngươi nếu đã thất bại đâu rồi? Võ mị nương cố nén nước mắt, nói, ta vừa rồi đã phát ra thanh âm, ngươi nếu như bị tiểu là cùng cung nữ riêng tư gặp, cái này tội danh bị bắt đó là một con đường chết ta. Chỉ cần có thể sống một cái, vậy cũng so hai người chúng ta đều chết tốt. Ninh Vô Thương mắt nhìn vây quanh hòn non bộ, từng bước một không ngừng tiếp cận 10 cái cấm quân, đè lại võ mị nương bả vai quát khe nói, ngươi ngoan ngoãn ở tại chỗ này tìm cơ hội đào tẩu, đừng làm cho cố gắng của ta uổng phí. Lời còn chưa dứt, Ninh Vô Thương sớm đã phi thân nhảy lên, dấm nát trên núi giả sau xuất hiện tại cấm quân phía trước. Ninh đại nhân, đám kia cấm quân không khỏi cả kinh ngạc nói, đã trễ thế như vậy, ngươi ở nơi này làm cái gì? Bổn quan. Ninh Vô Thương thấy thế vừa muốn trả lời, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt hắn phát hiện cái này cấm quân bỗng nhiên ánh mắt trở nên vô thần, ngốc trệ, trực tiếp rút đao hướng hắn chém đi qua đến, hơn nữa mặt khác cấm quân cũng là như thế. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, một phát tay hắn liền phát giác được những cấm quân này võ công so bình thường cao không chỉ gấp 10 lần, trước kia hắn đối phó 3-40 cái đều dư xài, nhưng bây giờ rõ ràng chỉ là 3 cái tiểu quân lấy hắn luôn cuống tay chân. Ninh Vô Thương không bỏ mắt nhìn trong núi giả, đồng nhiên ra sức rút kiếm giải khai vây quanh, thi triển khinh công hướng xa xa lao đi, những cấm quân kia tắc thì hướng như giỏi trong xương giống như theo đuổi không bỏ, đi theo. Đãi mọi người sau khi biến mất võ mị nương mới một tay che miệng ba, theo trong núi giả đi ra, tuy nhiên lại sớm đã rơi lệ đầy mặt, cuối cùng hướng về cùng Ninh Vô Thương bọn người ly khai phương hướng ngược nhau mà đi. Bên này phương hướng đúng là nàng trụ sở phương hướng, mà nàng minh bạch, Ninh Vô Thương là cố ý đem những cấm quân kia dẫn hướng phương hướng ngược nhau. Chương 722, Hoàng giả khí phách. Mục Trường Sinh dựng ở trên núi giả nhìn xem võ mị nương chạy bộ ly khai, mặc dù lúc này là đêm khuya, hoàng cung đích sắc rất ít người, nhưng hắn hay là thò tay thi pháp làm cho nàng đường trở về thông suốt, vô cùng thuận lợi. Thánh chủ, sự tình làm thỏa đáng rồi. Một lát sau trầm lâu xuất hiện Mục Trường Sinh sau lưng, nói, Ninh Vô Thương thoát đi lúc kinh động đến rất nhiều hoàng cung cấm vệ, lâm vào vây quanh sau phản kháng lúc, bị không biết rõ tình hình tiểu bằng vương ra tay cho bắt giữ rồi. Vừa rồi đúng là hắn sử dụng huyễn thuật đã khống chế cái kia 10 cái cấm quân, lúc này mới khiến cho bọn hắn lập tức võ lực đại tăng, nếu không dùng Ninh Vô Thương võ công, cấm quân nhân số tiểu là lại gia tăng gấp 10 lần cũng chưa chắc có thể bắt. Mục Trường Sinh nhừ một tiếng, ánh mắt thâm thúy mắt nhìn xa xa phương hướng sau quay đầu lại, chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt nhưng thật giống như đã xuyên thấu thấy được hết thảy. Trên thực tế thật sự là hắn thấy được, tiểu bằng vương bắt giữ Ninh Vô Thương sau đã dùng khóa sắt đem hắn khóa lại, cũng tạm thời giam giữ. Chờ đợi ngày thứ hai giao do Lý Thế Dân xử lý. Chúng ta trở về. Mục Trường Sinh đạo, thân ảnh lập tức tại trên núi giả biến mất. Đối với bình thường nam nữ mà nói, một phần bình bình đạm đạm tình yêu cũng đã đầy đủ, thế nhưng mà Ninh Vô Thương không phải người bình thường, cái này cũng đã chú định hắn trận này yêu không có khả năng bình thường. Mục Trường Sinh sau khi trở về, trầm lâu thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động ở chỗ cũ hư hóa, cuối cùng hư không tiêu thất. Nhưng khi Mục Trường Sinh sau khi trở về, lại phát hiện võ mị nương cũng không trở về gian phòng của nàng đi, mà là một đường che miệng thấp giọng nức nở, bước nhanh chạy tới quốc sư của hắn viện chạy hắn đại điện mà đến. Quốc sư, quốc sư. Võ mị nương trong miệng thất hồn lạc phách thì thào lẩm bẩm, đương đi vào hắn đóng chặt trước cổng chính lúc, Võ Mị Nương khẽ cắn môi sau vậy mà liều lĩnh hướng liền Lý Thế Dân cũng không dám đơn giản tự tiện xông vào, muốn mời người hỏi thăm mới dám đi vào đại điện mà đến, tựa hồ muốn ngạnh xông tới. Phanh! Nhưng khi Võ Mị Nương đụng tới về sau, bởi vì Mục Trường Sinh rời đi lúc trên cửa làm pháp, cho nên nàng như thế nào cũng đụng không mở cửa. Lớn mật! Mục Trường Sinh trong phòng ánh mắt lóe lên, quát lớn, là ai dám nửa đêm tự tiện xông vào bần đạo chỗ ở, quấy rầy lao đạo thanh tu. Quốc sư đại nhân bất giận, là ta Mị Nương. Võ Mị Nương bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước cửa khóc ròng nói. Mục Trường Sinh phất trần hất lên, đại môn liền két. Một tiếng mở ra, Võ Mị Nương tranh thủ thời gian tiến đến, quỳ gối Mục Trường Sinh trước mặt. Mục Trường Sinh lúc này hai mắt chưa hẳn tại trên bồ đoàn ngồi xuống, gặp Võ Mị Nương sau khi đi vào hai mắt không trợn, chỉ là thản nhiên nói, Vũ cô nương, ngươi đêm khuya vội vàng hấp tấp đến lao đạo môn bên trên, không biết có gì muốn làm à? Võ Mị Nương than thở khóc lóc nói, quốc sư, không tốt rồi, không. Ninh đại nhân bị cấm quân bắt đi rồi, ngươi nhanh cứu hắn. Hừ, còn không phải hai người các ngươi làm chuyện tốt. Mục Trường Sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra, vẻ mặt tức giận khẽ nói. Cái gì? Võ Mị Nương lắp bắp kinh hãi, trong lúc nhất thời đã quên nước nở, hiển nhiên không có ngờ tới nàng cùng Ninh Vô Thương như vậy để phòng Mục Trường Sinh, có thể cuối cùng vẫn là bị Mục Trường Sinh cho đã biết. Hừ, ngươi có phải hay không muốn lao đạo làm sao mà biết được? Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói, trước không đề cập tới lao đạo này ít điểm bấm đốt ngón tay chi thuật, ngay tại hai người các ngươi tại lao đạo mí mắt dưới đáy lông mày đến mắt đi lâu như vậy, hẳn là thực đương lao đạo là mù lòa hay sao? Quốc sư, Mị Nương biết sai rồi. Võ Mị Nương quỳ tiến lên cầm lấy Mục Trường Sinh cánh tay, nói, nhưng là cầu ngươi cứu Ninh đại nhân a, hôm nay toàn bộ đại đường cũng chỉ có ngài tài năng cứu hắn rồi. Hừ, không cứu, trời tạo nghiệp chướng càng có thể vi, tự gây nghiệt không thể sống, hai người các ngươi có này kết cục còn không phải là ngươi nhóm tự tìm hay sao? Mục Trường Sinh khẽ nói, lão đạo không đem ngươi giao ra đi, đã là các ngươi đã là thiên đại ân đức rồi, như thế không tuân thủ thanh quy nghiệt đồ, lão đạo cứu hắn làm gì dùng? Chẳng lại để cho hắn tự sanh tự diệt, cũng tỉnh lao đạo về sau thấy phiền lòng. Quốc sư thật có thể cứu hắn. Võ Mị Nương hai mắt tỏa sáng, vội vàng dập đầu nói, quốc sư, sở hữu tội Mị Nương nguyện một người gánh chịu, chỉ cầu ngươi cứu hắn một mạng. N. S đi ra ngoài. Mục Trường Sinh mắt nhắm lại, phất trần quét qua liền đem Võ Mị Nương quét lấy lăn đi ra ngoài, đại môn cũng phịch một tiếng đóng lại. Quốc sư, cầu ngươi cứu hắn, cứu hắn. Võ Mị Nương nằm sấp trên cửa dùng sức đấm vào môn. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh như trước bất vi sở động, không rên một tiếng, khiến cho Võ Mị Nương cũng vẻ mặt tuyệt vọng, mềm mại dựa vào môn bên trên. Một lát sau, Võ Mị Nương bỗng nhiên vẻ mặt kiên định đi vào trước cổng chính, không rên một tiếng quỳ xuống. Mục Trường Sinh nói, ngươi đi đi, bần đạo sẽ không cứu hắn. Quốc sư, ngươi nếu không cứu hắn. Võ Mị Nương kiên định nói, ta vẫn quỳ gối ngươi trước cửa không đứng dậy, thẳng đến chết mới thôi. Ngươi chiêu này đối với lao đạo không dùng được. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, sinh tử của ngươi cùng lao đạo có quan hệ gì đâu, đã ngươi muốn chết vậy thì chết tốt rồi, cho dù ngươi chết, cũng tự nhiên sẽ có người đem ngươi khiêng đi. Dung quy một chiêu này đến biểu hiện bọn hắn thành tâm a nghị lực cái gì, hắn Mục Trường Sinh gặp nhiều hơn, nhưng ở hắn tại đây tiểu hai chữ, vô dụng. Ngươi, Võ Mị Nương đông nhiên trong nội tâm bị kích thích một cơn tức giận, tốt, đã ngươi nhuyễn không ăn, vậy thì đừng trách ta mạnh bạo được rồi. Mục Trường Sinh nở nụ cười, a, lao đạo kia thật đúng là có chút mong đợi. Ngươi không phải đã nói, ta là thiên mệnh sở quy nữ hoàng sao? Võ Mị Nương lao đi trên mặt nước mắt, trên người bỗng nhiên nhiều ra một cỗ khí thế, đó là hoàng giả chi khí, cho nên ngươi lần này cần là không cứu, về sau chờ ta xưng hoàng, người thứ nhất giết người chính là ngươi. A, Mục Trường Sinh bị Võ Mị Nương khí thế trên người cả kinh, nói, ngươi cảm thấy phạm nhân để giết ta. Nếu như giết không được ngươi, ta đây tiểu phái người san bằng Trung Nam Sơn. Võ Mị Nương đằng đằng sát khí, hung ác lệ nói, ta muốn ngươi đã từng tu hành toàn bộ Trung Nam Sơn, bởi vì ngươi hôm nay thấy chết mà không cứu được mà đều cho vô thương chôn cùng. Mục Trường Sinh. Lúc này hắn không phải không thừa nhận rồi, nữ nhân này có đôi khi hung ác thật đúng là so nam nhân còn đáng sợ hơn. Là trọng yếu hơn là, hắn vừa mới nhìn đến tại Võ Mị Nương trên người đã xuất hiện ngày sau, đệ nhất nữ hoàng quân lâm thiên hạ cái chủng loại kia hoàng giả khí phách. Tốt, lao đạo hội hết sức. Mục Trường Sinh rốt cục mở miệng nói. Kỳ thật cho dù Võ Mị Nương không đến cầu hắn, hắn cũng sẽ không khiến Ninh Vô Thương tiểu chết như thế nào mất. Dù sao vậy cũng là của mình phật thân, cũng là hắn Tây Du trong kế hoạch là tối trọng yếu nhất nhân vật chính, cho nên hắn làm sao có thể lại để cho Ninh Vô Thương tiểu chết như vậy nữa nha. Hắn sở dĩ làm khó dễ Võ Mị Nương kỳ thật cũng là cố ý, một đến xem hai hắn đích tình nhiều bao nhiêu, thứ hai tắc thì là vì chế tạo độ khó, lại để cho hai người trận này cảm tình càng hành hạ một ít. Frank. Nghe tới Mục Trường Sinh rốt cục tiễn đưa khẩu muốn cứu người, Võ Mị Nương trên mặt rốt cục nở một nụ cười, thân thể cũng mềm ngã xuống, ngất đi. Tiễn đưa nàng trở về. Mục Trường Sinh đạo, nói xong hai mắt nhắm nghiền, mà cửa ra vào Võ Mị Nương tắc thì hóa thành một điểm hào quang bay trở về gian phòng của nàng trên giường. Ngày kế tiếp sáng sớm. Lớn mật, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lý Thế Dân mang người đi vào Thiên Một Viện, đem người đều ở lại cửa ra vào sau cưỡng chế lấy nộ khí, tiến đến thấp giọng nói, quốc sư, cái kia Ninh. Không cần nhiều lời, bần đạo cũng đã biết. Mục Trường Sinh đưa tay ngăn lại Lý Thế Dân. Biết rõ. Lý Thế Dân khẽ giật mình, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại là quên quốc sư thủ đoạn. Quốc sư, Ninh Vô Thương thật sự là hơi quá đáng, rõ ràng tại Hoàng Cung. Rõ ràng. Thật sự là quá lại để cho chấm thất vọng rồi. Lý Thế Dân vẻ mặt đau lòng cùng phẫn nộ. Mục Trường Sinh mắt nhìn cửa ra vào Võ Mị Nương, hỏi, cái kia cùng hắn cùng một chỗ chính là cái kia cung nữ có từng hỏi lên là ai? Quả nhiên, Mục Trường Sinh vừa dứt lời, cửa ra vào Võ Mị Nương thần sắc lập tức khẩn trương lên. Chưa từng. Lý Thế Dân khẽ cắn môi, không thể không nói, cái này Ninh Vô Thương xương cốt hay là quá cứng rắn, chấm thẩm một cái buổi sáng, các loại cực hình đều đem ra hết, hắn cũng đã bất tỉnh nhiều lần. Thế nhưng mà Thủy Trung không chịu thổ lộ tiện nhân kia là ai. Mục Trường Sinh nhỏ không thể thấy hướng cửa ra vào liếc qua, chỉ thấy nghe xong lời này sau nước mắt bắt đầu ở trong mắt lập lòe. Hôm nay chấm cũng không muốn biết cái kia cung nữ là ai. Quốc sư, Ninh Vô Thương phạm này tội lớn, chấm quyết định phán hắn trảm lập quyết đến gian đe. Lý Thế Dân khẽ nói, nói xong nhìn về phía Mục Trường Sinh, chỉ là nói như thế nào hắn cũng là đã thành lễ quốc sư đệ tử, cho nên chấm hôm nay đặc đến cáo tri quốc sư một tiếng. Nghe nói như thế Võ Mị Nương đống nhiên ngẩng đầu, cuối cùng lo lắng đem ánh mắt hướng Mục Trường Sinh quăng đến. Bệ hạ, người này, giết không được. Mục Trường Sinh nghe xong Lý Thế Dân sau véo chỉ tính toán, sau đó lắc đầu nói. Cái này là vì sao? Lý Thế Dân có chút không vui nói, vì cái gì không thể giết, quốc sư chẳng lẽ là mớn. Bao che hắn? Không phải bao che, mà là có nguyên nhân khác. Mục Trường Sinh thấp giọng nói, câu cửa miệng nói, thiên cơ bất khả lộ. Bởi vậy cũng xin thứ cho lao đạo không thể đối với bệ hạ tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng là lao đạo nguyện hướng bệ hạ cầu cái tỉnh. Cái gì tỉnh? Lý Thế Dân ánh mắt lóe lên. Năm nay lưu lại Ninh Vô Thương một mạng. Mục Trường Sinh nói, đến lúc đó hết thể tự có kết quả, nếu là năm nay đến cùng cũng không có việc gì phát sinh, cái kia bệ hạ sau đó là giết hắn không muộn. Chương 723, hết thể theo kế hoạch tiến hành. Tốt. Trầm ngâm một lát Lý Thế Dân đáp ứng, nói, cái kia chấm tiểu lại để cho hắn nhiều sống nửa năm nhiều thời giờ, người tới, đem Ninh Vô Thương đánh vào thiên lao. Vâng. Cửa ra vào tướng lãnh rất nhanh lui xuống. Bệ hạ, nhìn ngươi khí sắc không tệ. Mục Trường Sinh cười nói, hẳn là công lực đại trướng, luyện đến đệ nhị trọng đi à nha. A, cái này là luyện đến đệ nhị trọng sao? Lý Thế Dân kinh hỉ nói, vậy có phải hay không nói rõ? Chấm hôm nay nhiều hơn 20 năm tuổi thọ. Mục Trường Sinh chắp tay cười nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ha ha ha. Nghe được thần công của mình tiến nhanh, thọ nguyên tăng trưởng, Lý Thế Dân lập tức mừng rỡ không thôi. Lúc này Mục Trường Sinh nói, vậy hạ, kế tiếp lao đạo cũng muốn bế tử quan luyện công rồi, luyện công trong lúc bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu, cho nên hội trong sân thiết một tòa thủ hộ trận pháp, hôm nay vừa vặn nói cho bệ hạ một tiếng. Bế quan. Thoải mái cười to Lý Thế Dân khẽ giật mình, muốn bao lâu? Ngắn thì 5-6 tháng, nhiều thì 5-6 năm. Mục Trường Sinh nói xong theo trong tay háo móc ra tím, bạch, thanh ba cái túi gấm, hướng về Lý Thế Dân đưa tới. Đây là cái gì? Lý Thế Dân kinh ngạc sau khi nhận lấy hỏi. Bệ hạ có lẽ còn nhớ rõ. Lão đạo đã từng nói qua ngươi năm nay hội có một lần sinh tử kiếp A. Mục Trường Sinh nói. Lý Thế Dân sắc mặt đại biến, cái gì, châm cũng đã tăng trưởng 20 năm thọ nguyên rồi, chẳng lẽ còn không thể hóa giải lần này thai kiếp? Bệ hạ, cái này thai kiếp là thượng thiên sở định, là trốn không thoát. Tránh không hết. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, mà theo lão đạo suy tính, bệ hạ sẽ hồn du địa phủ một chuyến, mà cái này ba cái túi gấm cũng chính là lão đạo vì thế mà hướng bệ hạ chuẩn bị. Hồn du. Địa phủ. Lý Thế Dân túi đầu nhìn xem túi gấm nhắc tới một tiếng, gắt gao rất nhanh rảnh tay trong túi gấm. Cái này mấy cái túi gấm bệ hạ cất kỹ, chỉ có tại gần qua đời thời điểm mới có thể mở ra, nếu không tiểu mất linh rồi, mà sau khi mở ra bệ hạ đã biết rõ kế tiếp nên làm như thế nào rồi. Mục Trường Sinh chắp tay cười nói, cuối cùng lao đạo lúc này. Cầu chúc bệ hạ bình an trở về, cùng lao đạo lần nữa thoải mái trẻ chén rồi. Đa tạ quốc sư vi quả nhân như thế hào tâm tổn trí. Lý Thế Dân thu hồi ba cái túi gấm, nói, dưới tiếp như vậy đến chấm sẽ không quấy rầy quốc sư rồi, cáo tử. Nói xong quay người dẫn người cách thiên một viện. Quốc sư, ngươi không phải đáp ứng phải cứu vô thương đến sao, vì cái gì vừa rồi không giữ lời hứa. Đãi tất cả mọi người đi rồi, võ mị nương tiến đến không vui nói, chẳng lẽ ngươi đã quên đáp ứng ta cái gì sao? Ngươi vừa rồi có lẽ thấy được, bổn tọa vừa mới mở miệng cầu tình bệ hạ sắc mặt tiểu biến thành cái dạng gì rồi. Mục Trường Sinh thản nhiên nói thật, bổn tọa có thể làm cho hắn sống lâu 7-8 cái nguyệt đã rất không dễ dàng, bổn tọa cũng tận lực. Võ mị nương cũng chỉ có ảm đạm gật đầu. Mục Trường Sinh nói, kế tiếp bổn tọa muốn bế quan, vũ cô nương, ngày sau ngươi cũng không cần lại tới nơi này rồi. Võ mị nương ảm đạm xoay người ra đại điện. Đợi một chút. Lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên ném ra ngoài một cái quốc sư lệnh bài. Cái lệnh bài này giao cho ngươi, ngày sau cầm đi tìm Thần Vũ Vương. Hắn có lẽ sẽ để cho ngươi cùng Ninh Vô Thương tại trong thiên lao gặp một mặt. Nhưng là nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, cuối cùng ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong đưa tay phất một cái, cửa đại điện liền tự động đóng. Võ Mị Nương nhìn xem trong tay lệnh bài, thật sâu hướng Mục Trường Sinh bái sau đó xoay người rời đi. Kế tiếp, Kính Hà Long Vương, ngươi cũng mau tìm chết đi à nha. Nếu như Tây Du trong chỗ thuật, như vậy không lâu về sau Kính Hà Long Vương hội lên bờ cùng Viên Thủ Thành đánh cuộc. Kính Hà Long Vương vì chiến thắng, không tiếc tự cho là thông minh sửa lại Ngọc Đế mưa xuống ý chỉ, cuối cùng tự cho là đắc thắng Kính Hà Long Vương lại đây dương dương đắc ý tìm Viên Thủ Thành. Vì vậy Viên Thủ Thành cáo chi Kính Hà Long Vương xúc phạm luật trời, chắc chắn tại Thiên Đình Quả Long Đài bên trên đi một lần, sợ tới mức Kính Hà Long Vương tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu Viên Thủ Thành mạng sống chi pháp. Sau đó Viên Thủ Thành nói dám chạm chính là Ngụy Trinh, mà Ngụy Trinh lại là Lý Thế Dân thủ hạ, nếu như cầu Lý Thế Dân có lẽ có thể sống mệnh, cứ như vậy Viên Thủ Thành thập phần không có phúc hậu đem Lý Thế Dân đã kéo xuống nước. Kết quả Kính Hà Long Vương tìm đến thời điểm, Lý Thế Dân đâu một chút cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho nên miệng đầy đáp ứng xuống, hạ hướng về sau lưu lại Ngụy Trinh trong cung đánh cờ, không cho Ngụy Trinh đi Trảm Long. Lại chưa từng muốn Ngụy Trinh kỹ cao một bậc, đã đến giấc ngộng trong Trảm Long, khiến cho quân không nói đùa Lý Thế Dân lúc này đầy thất tín với Kính Hà Long Vương. Mà Kính Hà Long Vương sau khi chết, quỷ hồn ngày đêm đến đây trong hoàng cung quấy rối Lý Thế Dân, từ lâu rồi Lý Thế Dân đã bị dọa bị bệnh, cuối cùng bệnh nguy kịch buông tay nhân gian đi âm tào địa phủ. Tại địa phủ Lý Thế Dân bị huynh đệ Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt cùng khắp nơi quỷ hồn sợ tới mức không nhẹ, cuối cùng nhận lời sau khi trở về muốn thỉnh cao tăng siêu độ những quỷ hồn này mới vừa về. Sau khi trở về một nói chuyện này, dĩ nhiên là tìm tới Kim Sơn tự tu hành huyền trang pháp sư, thì ra là ngày sau đường tăng rồi. Những chuyện này một vòng tiếp theo một vòng, Mục Trường Sinh cũng không tin đây quả thật là một cái ngẫu nhiên quá nhiều cũng không phải là ngẫu nhiên rồi, bởi vậy hắn kết luận chuyện này cùng Phật môn thoát không khỏi liên quan. Mà hắn hiện tại nên chuẩn bị đều chuẩn bị, dùng tục ngữ nói tiểu là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông rồi, mà hắn kế tiếp phải đợi đúng là trận này siêu độ đại hội rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Không lâu về sau trong đêm, Mục Trường Sinh quả nhiên phát giác được trong hoàng cung xuất hiện quỷ hồn, phương pháp mắt nhìn đi chỉ thấy một người mặc áo tù nhân, không có đầu lâu người tay phải để một khỏa máu tươi đầm địa long đầu, tại Lý Thế Dân tẩm cung bên ngoài làm ầm ĩ. Đối với cái này Mục Trường Sinh không có ra tay can thiệp. Hắn tạm thời sẽ không can thiệp Tây Du, hắn quen thuộc chính là nguyên lấy trong tình tiết, nhưng là phải là hiện tại bị hắn không cẩn thận cải biến cái gì. Dưới tiếp kia đến hết thể chỉ sợ đều sẽ cải biến đến rồi. Như vậy trận này Tây Du hắn cũng tiểu không quen rồi, nói như vậy hết thể tiểu không thú vị, Tây Du chỉ có tuân theo nguyên lai hắn quen thuộc tình tiết đến, hắn có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Mà mục tiêu của hắn tiểu là đại sự không thể sửa, việc nhỏ có thể biến đổi. Mặc dù cái này Lý Thế Dân luyện tiên thiên thuần dương công, nhưng bởi vì Mục Trường Sinh chính là cái kia xảo trá thai quái hạn chế, khiến cho Lý Thế Dân kỳ thật cũng không có luyện được cái gì thành quả. Về phần hắn nói luyện thành hai trọng, tắc thì tất cả đều là hắn lừa dối Lý Thế Dân chuyện ma quỷ rồi, bởi vậy bị cái này Kính Hà Long Vương làm ầm ĩ sau một hồi, thể chất không có có bao nhiêu cải biến Lý Thế Dân quả nhiên bị hủ chết. Mà hắn cho ba cái túi gấm một trong đó là cái phủ, dán tại trên trán sau có thể lại để cho Lý Thế Dân tại địa phủ không bị quỷ hồn xâm hại. Thứ hai bên trong thì là hữu kinh vô hiểm, gặp dự hóa lành tám cái trấn an Lý Thế Dân chữ. Thứ ba trong đó thì là lại để cho hắn dặn dò sau khi chết không nên bị người trên đỉnh quan tài bản sự tình. Bởi vì hắn nhớ rõ tại nguyên lai Tây Du ở bên trong, Lý Thế Dân hoàn dương sau thiếu chút nữa đã bị đinh bên trên quan tài bản lại cho kìm nén mà chết ở bên trong rồi. Quả nhiên hết thể như Mục Trường Sinh đoán trước, không sai biệt lắm đã qua 7 ngày sau Lý Thế Dân lại lần nữa hoàn dương rồi, hơn nữa vừa về đến tiểu hô to gọi nhỏ muốn thỉnh cao tăng siêu độ vong hồn. Chương 724, Thiên cơ bản. Lý Thế Dân lần này hồn du địa phủ, kiến thức một phen 18 tầng địa ngục khủng bố, cùng với vô số chết thảm đoan hồn kinh nghiệm về sau, một hoàn dương liền hạ lệnh chiêu cáo thiên hạ, đặc xá một ít tội ác tương đối nhỏ thủ phạm, tử tù bản án cũng muốn trở lại phúc thẩm, để tránh có người hàm đoan. Như thế sau đó không lâu, Lý Thế Dân nhớ tới tại âm phủ là, hứa hẹn phán quan Diêm Vương muốn tìm người siêu độ địa phủ vong hồn sự tình, vì vậy một bên phái người tu kiến thủy bộ đại hội, một bên hạ bảng chiêu thiên hạ, có thể siêu độ vong hồn có đạo cao tăng đến đây Trường An. Một tháng sau, thiên hạ tên tăng kể hết tụ tập Trường An, vì vậy Lý Thế Dân lại phái người theo trong những cao tăng này, tìm kiếm một cái có đức cao tăng thiết đàn làm hội, cuối cùng tự nhiên đã tìm được Trần Huyền Trang. Huyền Trang Pháp Sư gặp mặt Lý Thế Dân, bị Lý Thế Dân che thiên hạ đại xiển đều tăng cương chi chức về sau, tiến về hóa sinh tự tuyển ngày tốt lương lúc thiết đàn bắt đầu bài giảng, cuối cùng thời gian tuyển tại đầu tháng 93. Đầu tháng 93, Thủy Bộ Đại hội, Đường Tăng, Tây Du. Trong đại điện nhắm mắt ngồi xuống Mục Trường Sinh, chậm rãi ngẩng đầu lên hai mắt nhẹ nhàng mở ra, ngoài cửa sổ ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt của hắn, chiếu rọi ra trên mặt hắn thập phần bình tĩnh thần sắc. Hộ pháp, đi trong thành Trường An tìm Bạch Trạch tới gặp ta, nhưng là nhớ kỹ không nên động thủ, bổn tọa cùng hắn còn có đổ ước tại thân, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, hoàn thành đổ ước thời điểm đến thế là được rồi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, còn ngươi nữa mang câu nói cho hắn, bổn tọa có rất nhiều biện pháp tìm được hắn, hắn nếu không đến, bổn tọa lại để cho hắn về sau cả đời đều không được sống yên ổn. Hiện tại Bạch Trạch cùng Quan Âm đánh cuộc về sau, thua bang hắn thiết kế chết kính Hà Long Vương sự tình đã hoàn thành, nếu không đi, chỉ sợ cái này Bạch Trạch cũng không biết vừa muốn chạy tam giới trong chạy đi đâu rồi. Vâng. Hắn quanh thân trong hư không truyền đến một thanh âm, một tiếng qua đi hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. Đầu tháng 93, đã nhanh, trận này chờ đợi đã lâu đùa giỡn rốt cục muốn bắt đầu diễn rồi. Hưng hực ánh sao trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất, nói xong ánh mắt của hắn lại đóng lại, bổn tọa cũng không sai biệt lắm là thời điểm đăng tràng rồi. Hưu. Không lâu về sau một đoàn bạch quang đông nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trước mắt của hắn, biến thành đối với hắn hận đến nghiến răng ngứa viên thủ thành, hoặc là nói đúng ra là viễn cổ tiên tri thần thú, Bạch Trạch. Bạch Trạch sau khi xuất hiện, Mục Trường Sinh sau lưng trầm lâu thân ảnh, cũng chậm rãi hiển hiện hộ vệ tại Mục Trường Sinh một bên. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Mục Trường Sinh đứng dậy cười nói, đã lâu không gặp, cái gì là tưởng niệm, không biết lão nhân gia người gần đây hết thảy tốt chứ. Bị ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử nhớ thương lấy, ngươi cảm thấy lão phu thời gian có thể tốt đi nơi nào. Bạch Trạch khí hừ một tiếng. Mục Trường Sinh lơ đến cười cười, người sống cả đời, sẽ có người quải niệm tổng là chuyện tốt, mà trên đời nhất thật đáng buồn sự tình. Tắc thì không ai qua được chết sau không có người hội nhớ kỹ. Đã thành, ngươi cũng đừng nói nhảm rồi, ngươi nên biết. Dùng chết đi uy hiếp ta không có dùng. Bạch Trạch không kiên nhẫn mà nói, ngươi hay là nhanh nhẹn điểm, chờ hoàn thành hai chúng ta đổ ước, lão phu còn muốn tiếp tục tiêu diêu tự tại đi đâu. Đã tiền bối vội vã như thế, vậy thì bắt đầu a. Mục Trường Sinh nói, còn là dựa theo chúng ta ước định tốt. Tại hạ lấy ra trên người sở hữu tiên thiên pháp bảo, lại để cho tiền bối tính toán bổn tọa lai lịch xuất thân. Bạch Trạch nói, đi, tính toán ra ta thắng, nếu tính toán không xuất ra. Tính toán không xuất ra như thế nào? Mục Trường Sinh lông mày trêu tức nhảy lên. Bạch Trạch thốt ra, tính toán không xuất ra ta với người tiểu tử họ. Ha ha ha, lão tiểu tử đó thật đúng là tự tin. Trung Linh cười ha ha, mục tiểu tử, xem ra kế tiếp ngươi muốn nhiều đồng tộc rồi, hừ hừ. Ngươi cứ yên tâm lại để cho hắn tính toán, hắn muốn thật sự đã biết lai lịch của ngươi cho dù ta thua. Ha ha. Mục Trường Sinh cười lắc đầu, đột nhiên giơ tay lên hướng chính mình mi tâm, phần bụng tất cả điểm một cái, trong thức hải hỗn độn chung cùng tử phủ trong chấn địa ấn, liền riêng phần mình hóa thành một đoàn hừng hực kim quang, bay ra phiêu phủ ở bên cạnh của hắn. Lại nói tiếp Mục Trường Sinh cầm trong tay phất trần nhẹ nhàng ném đi, phất trần tiểu cũng hóa thành một đoàn hào quang, bay đến một bên cùng mặt khác lưỡng đạo quang mang đặt song song. Ba kiện. Khi thấy Mục Trường Sinh trong cơ thể bay ra ba đoàn hào quang, mỗi một đoàn thượng diện đều phóng thích ra tiên thiên pháp bảo khí tức lúc, Bạch Trạch hai mắt một lồi, cả kinh lao đầu nhi vẻ mặt không tin. Bất quá cũng thế, tiên thiên pháp bảo giá trị vô lượng, một ít cao thủ dù là một kiện đều chưa hẳn có thể có được, trên đời có thể như Mục Trường Sinh dưới một như vậy xuất ra ba kiện, lớn như vậy thủ bút. Chỉ sợ cũng tiểu chỉ có cái kia mấy vị thiên tôn mới có thể làm được đi à nha. Ân, tiền bối. Thiên thiên pháp bảo ta đều đã lấy ra. Mục Trường Sinh nói, kế tiếp van bối trong cơ thể, cũng chỉ còn lại có binh khí cùng còn lại một ít pháp bảo rồi, nếu ngươi không tin. Bạch Trạch đi đến trước nhắm mắt tại Mục Trường Sinh trước mặt cảm ứng, một lát sau hắn mới nói, xem ra tiểu tử ngươi coi như thủ tín, bất quá cũng đúng, tiên thiên pháp bảo ngươi có ba kiện hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, nhưng lão phu còn thật không tin ngươi có thể lấy thêm ra một kiện tiên thiên pháp bảo. Cái này về sau Bạch Trạch sử dụng biết trước buồn sự, bắt đầu dò thám biết khởi Mục Trường Sinh lai lịch đến, thế nhưng mà tính toán lấy, mồ hôi lạnh cũng theo trên đầu của hắn xông ra. Cái gì, ông trời của ngươi cơ cùng hết thảy. Như thế nào biết hư vô mở mịt một mảnh. Bạch Trạch bị dọa đến không nhẹ, không thể tin lẩm bẩm nói, tại sao có thể có loại sự tình này, chỉ cần là tam giới người trong đi qua, hiện tại cùng tương lai đều không có ta không biết rõ, tin tức của ngươi làm sao có thể một chút đều không có. Tiền bối, nguyện đánh bạc chịu thua hay không? Mục Trường Sinh ha ha cười nói. Theo Trung Linh nói thân thể của hắn tuy là cái thế giới này, nhưng là nguyên thần cũng là bị hỗn độn chung theo hắn cũng không biết ở đâu địa phương lấy được. Cũng không biết là nguyên nhân gì, dù sao tại hắn thành công thai nghén ra hôm nay đạo thể không lâu sau, Hình Thiên liền phát hiện hắn bỗng nhiên thành một cái, hết thể đều hư vô một mảnh quái thai cùng dị số. Dù sao hôm nay hắn hết thể cho dù là Hình Thiên, lớn như vậy là Kim Tiên đều tính toán không đi ra rồi, về phần vô thượng thiên tôn có thể không tính toán đến, Hình Thiên phỏng đoán nói vậy thì không nhất định rồi. Bởi vì hắn đạo thể vừa xuất thế sau không có pháp lực, bởi vậy hỗn độn chung những bảo vật này đều không thể thu hồi trong cơ thể. Không có tiên thiên pháp bảo quấy nhiễu, kết quả này cũng tiểu không có bất kỳ hư giả rồi. Bất quá Hình Thiên cũng không biết hắn loại biến hóa này, đến cùng là phúc hay là họa, bởi vậy mới không có tùy tiện mở miệng, chỉ là bảo thủ bí mật cái gì đối với nó Trung Linh mà nói thật sự là rất khó khăn thụ, cho nên Trung Linh mới tại hắn có cần thời điểm nói ra rồi. Ta không tin. Bạch Trạch đông nhiên khẽ cắn môi, tay phải vừa nhấc, một cái kim loại la bàn liền ra hiện trong tay hắn. Chỉ thấy cái này la bàn đường kính bất quá một thước lớn nhỏ. Nhưng nho nhỏ trên la bàn rõ ràng có âm dương tứ tượng, ngũ hành bát quái, thiên can địa chi, thiên cương địa sát, chu thiên tinh đấu trở thiên địa chi tượng bao quát hiện ra. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên pháp bảo thiên cơ bản. Lúc này Mục Trường Sinh sau lưng trầm lâu, đang nhìn đến cái này la bàn lúc đông nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Chương 725, không tệ thuyết khách. Nguyên lai trong truyền thuyết có thể thông thiên hiểu đấy, hiểu rõ thế gian vạn vật khởi nguyên thiên cơ vòng tại ngươi Bạch Trạch trong tay. Trầm lâu bừng tỉnh đại ngộ, trầm giọng nói, trách không được trong truyền thuyết Bạch Trạch có thể không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, biết trước thêm thiên cơ bản, trách không được trên đời không có người không biết sự tình. Bạch Trạch cắn răng không nói, chỉ là rất nhanh dùng hai tay một tầng kích thích thiên cơ trên bản 9 tầng la bàn, đón lấy những la bàn này bắt đầu một trái một phải phương hướng, bắt đầu rất nhanh chuyển động lúc phát ra trầm thấp tiếng sấm. Ông! Một lát sau thiên cơ bản đống nhiên dừng lại. Đón lấy nhất trung tâm âm dương tiểu thái cực đồ, đồng nhiên riêng phần mình hướng ra phía ngoài co rụt lại sau mở ra, một nhúm bạch quang từ lúc mở đích âm dương đổ phía dưới lao ra. Ân. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt một mảnh thản nhiên. Bởi vì hắn đã không lo lắng Bạch Trạch tính toán đi ra, trái lại, trong lòng của hắn ngược lại hy vọng Bạch Trạch có thể tính ra đến, mặc dù như vậy hắn hội mất đi Bạch Trạch cái này trợ lực, nhưng này dạng hắn có lẽ tiểu có thể biết. Vì sao tại đã có đạo thể sau về hắn hết thể tiểu đống nhiên đều hư vô mở mịt rồi. Nếu không được đến một cái kết quả cùng thuyết pháp, trong lòng của hắn Thủy Trung vẫn còn có chút không nỡ. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn lại về sau, chỉ thấy thiên cơ bản chỉ là phát ra cái này đạo bạch sắc chùm tia sáng, thế nhưng mà khác cái gì cũng không có. Bạch Trạch thấy cái này kết quả sau sợ ngây người, thiên cơ bản liền từ trong tay hắn ngã xuống, thế nhưng mà không có rớt xuống đất, bởi vì nó phiêu phù ở Bạch Trạch trước người. Như thế nào biết? Trên người của ngươi rõ ràng không có tiên thiên pháp bảo hay sao? Bạch Trạch nghẹn ngào lẩm bẩm nói, trên đời này còn có mấy ngày liền cơ bản đều tính toán không đi ra đích nhân vật, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mục Trường Sinh đi qua vô vô Bạch Trạch bả vai, nhìn về phía Bạch Trạch nhẹ giọng cười nói, ngươi rất muốn biết sao, ngươi đáp ứng rời núi giúp ta sẽ nói cho ngươi biết. Đăng nhở ở PHTTP, chòe nụ ạ toai Bạch Trạch đống nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Trường Sinh, ánh mắt chỉ là trầm ngâm một cái chớp mắt lên đường. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì, ta đây Bạch Trạch tiểu rời núi giúp ngươi. Mục Trường Sinh lắc đầu khẽ cười nói, không nghĩ tới tiền bối rất hiếu kỳ tâm cùng tò mò rõ ràng mạnh như vậy. Ít nói nhảm. Bạch Trạch gắt gao chầm chầm vào Mục Trường Sinh, ngươi mau nói cho ta biết, đây là vì cái gì. Đáp án tự là. Mục Trường Sinh lôi kéo trường âm, đối thoại Trạch cười yếu ớt nói, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, cho nên lần này so về rời núi trợ giúp ta. Trong nội tâm của ta càng hy vọng tiền bối cũng có thể cho ta một đáp án. Cái gì? Nghe xong kết quả này sau Bạch Trạch vốn là sương sở, rồi sau đó ánh mắt lạnh xuống, ngươi đùa bỡn ta. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta đây là lời nói thật. Mục Trường Sinh nói, hơn nữa tiền bối vừa rồi tựa hồ đã từng nói qua chỉ cần ta cho ngươi biết vì cái gì, ngươi muốn rời núi thay ta hỗ trợ. Hừ. Bạch Trạch Khí nói không ra lời. Tiền bối làm gì như vậy, bổn tọa cũng không có lừa ngươi, huống chi đã bổn tọa trên người loại tình huống này trên đời không có ai biết, cái kia tiền bối không muốn làm tam giới cái thứ nhất làm tin tưởng người sao. Mục Trường Sinh rất nghiêm túc nói, mà tam giới tuy lớn, nhưng bổn tọa tin tưởng loại tình huống này cũng chỉ có tại bổn tọa trên người xuất hiện lúc này đây, cho nên còn có chỗ nào có thể so sánh bổn tọa bên người. Dễ dàng hơn, lại càng dễ lại để cho tiền bối làm thanh chân tướng sự tình đâu rồi. Nói xong Mục Trường Sinh lại nhìn về phía Bạch Trạch. Lão Phu không phải không thừa nhận ngươi là không tệ thuyết khách, ngươi bây giờ nói đều là Lão Phu cảm thấy hứng thú nhất cùng muốn biết nhất. Nghe xong Mục Trường Sinh Bạch Trạch trầm âm, hơn nửa ngày sau mới nhìn liếc mắt Mục Trường Sinh, nói, tốt, cái kia Lão Phu tạm thời tiểu vì biết rõ ràng tình huống của ngươi, tạm thời ở lại ngươi tại đây tốt rồi, bất quá hai chúng ta đầu tiên nói trước, chờ hiểu rõ Lão Phu tùy thời có thể đã đi. Đến lúc đó vãn bối tuyệt không ngăn trở. Mục Trường Sinh cam đoan đạo, dù là đến lúc đó Bạch Trạch chưa cho hắn thay trời đổi đất ra cái gì lực, nhưng chỉ cần tra ra Bạch trên người mình biến hóa, giải hắn nỗi lo về sau cũng coi như hắn một cái công lớn. Tốt. Bạch Trạch hai tay tại thiên cơ bản hai bên hướng chính giữa Phật qua, mà hai tay của hắn Phật qua chỗ, thiên cơ bản quấy dày vòng mấy lập tức một lần nữa trở lại vị trí cũ, trung tâm mở ra âm dương thái cực đồ cũng quan đóng lại. Được có thiên cơ vòng tại tay, đối với tam giới sự tình không gì không biết không chỗ nào không hiểu Bạch Trạch tương trợ về sau, Mục Trường Sinh đối với không đến chính mình như đồ trận kia kinh thiên động địa đại sự tin tưởng lại nhiều hơn một phần. Kế tiếp Mục Trường Sinh liền tiếp tục chờ đợi, đầu tháng 9 ba thủy bộ đại hội bắt đầu, mà Bạch Trạch tắc thì ở lại trong đại điện không sợ người khác làm phiền, loay hoay lấy hắn thiên cơ bản, ý đồ tìm ra tính toán không xuất ra Mục Trường Sinh hết thảy nguyên nhân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đầu tháng 9 ba đã đến, mà lúc này Ninh Vô Thương thì tại trong thiên lao đã bị giam giữ 5 tháng. Không tốt. Nghĩ đến Ninh Vô Thương thời điểm, Mục Trường Sinh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Ninh Vô Thương bị đánh nhập thiên lao 5 tháng, đó không phải là nói võ mị nương đã có hơn 5 tháng mang thai đến sao? Hơn 5 tháng mang thai mấy có lẽ đã rất rõ ràng rồi, người sáng suốt xem xét liền biết, nơi này chính là hoàng cung, võ mị nương làm sao có thể nâng cao phình bụng tại người mí mắt dưới đáy lắc lư. Cái này nếu võ mị nương sợ hãi bị người khác phát hiện, mà đem trong bụng hài tử làm mất, vậy hắn một phen tâm tư chẳng phải uổng phí đến sao? Hắn lại thế nào không phụ lòng Ninh Vô Thương cái này 5 tháng lao ngục thai hương. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh trên đầu dần dần toát ra mồ hôi lạnh, lập tức thi pháp mở ra pháp nhãn hướng trong hoàng cung quan sát, rất nhanh hắn ngay tại võ mị nương trong phòng đã tìm được võ mị nương. Lúc này võ mị nương chính đang đắp chăn mền nằm ở trên giường, hai mắt mê mang nhìn xem nóc giường, dưới chăn bụng không nhỏ, xem xét tiểu là mang thai lấy bộ dạng. Hô! Nhìn đến đây Mục Trường Sinh mở miệng khí. Véo chỉ tính toán sau biết được võ mị nương sợ mang thai thua chuyện lộ, cho nên lấy cơ sinh bệnh mà ở trong phòng né nửa tháng rồi. Khá tốt, không tính muộn. Mục Trường Sinh nói, ta tại đây yên tĩnh không người dám nhiễu, kế tiếp sẽ đem võ mị nương tiếp đến nơi này của ta dưỡng thai sinh tử tốt rồi. Cách. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh đưa trên cánh tay đắp phất trần hất lên, hai miếng đại môn liền tự động mở ra, lại để cho bên ngoài ánh mặt trời thoáng cái dũng manh vào trong điện. Mục Trường Sinh cất bước đi vào ngoài điện. Hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp thoải mái cảm giác, trên người bởi vì hơn mấy tháng không có ra đại điện vẻ lo lắng lập tức hễ quét là sạch. Mục Trường Sinh sống đông núc nhích thân thể, rồi sau đó trên cánh tay đắp phất trần ra thiên một viện, trực tiếp hướng võ mị nương gian phòng mà đi. Quốc sư, ngươi, ngươi xuất quan. Mục Trường Sinh thiên một viện không xa là ngự hoa viên, đưa Mục Trường Sinh tại trong ngự hoa viên bước chậm lúc một cái thái giám tổng quản trải qua, chứng kiến Mục Trường Sinh sau vui vẻ nói. Ân. Xuất quan, chứng kiến hôm nay khí trời tốt, vừa vặn đi ra đi một chút. Mục Trường Sinh nhận ra cái này thái giám, người này họ Hoàng, chính là phụng dưỡng Lý Thế Dân ở bên Hoàng Cung Tổng Quản, phụ trách chính là Lý Thế Dân ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày phòng mặt. Vậy cũng thật tốt quá, quốc sư hôm nay xuất quan đúng là thời điểm. Hoàng Tổng Quản bắt tay vỗ, cười nói. A, Hoàng Tổng Quản chỉ giáo cho. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, biết rõ còn cố hỏi nói, hẳn là hôm nay có chuyện gì phát sinh. Không tệ. Hoàng Tổng còn nói, quốc sư có chỗ không biết, cái này hôm nay. Không cần phải nói rồi. Mục Trường Sinh lúc này đã dùng tay phải bấm đốt ngón tay thoáng một phát, vì vậy cười mỉm nâng lên bấm đốt ngón tay tay phải, cười nói, lao đạo đã biết, nguyên lai hôm nay là bệ hạ muốn tổ chức thủy bộ thịnh hội thời gian. Ai nha nha, ngươi nhìn ta cái này đầu. Hoàng Tổng quản vỗ vỗ đầu của mình, cười nói, như thế nào quên quốc sư đại nhân thần cơ diệu toán, trên đời này còn có chuyện gì có thể lừa gạt được quốc sư đây này. Chương 726, Giang Hồ Truyền Thuyết. Mục Trường Sinh cười cười, không có đáp lại. Đã quốc sư đã xuất quan, cái kia lão nô tiểu không ở chỗ này quấy rầy quốc sư rồi. Hoàng Tổng Quản cười đối với Mục Trường Sinh lại thi cái lễ, nói, lão nô muốn nhanh đem quốc sư xuất quan cái này hay tin tức, đi nói cho bệ hạ biết được. Nói xong hướng ngự hoa viên cửa ra vào đi đến. Mục Trường Sinh lặng lặng nhìn xem hắn rời đi, đãi Hoàng Tổng Quản vừa đi Mục Trường Sinh mới thân ảnh nhoáng một cái, ngay tại trong ngự hoa viên biến mất không thấy gì nữa. Hưu. Theo một đạo tiếng xé gió tại võ mị nương trong phòng vang lên, Mục Trường Sinh tiếp theo thân ảnh lại hiện ra lúc, đã xuất hiện đã đến võ mị nương trong phòng. Quốc sư đại nhân, hai mắt mê mang chằm chằm vào nóc phòng võ mị nương, bị tiếng xé gió bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, khi thấy là Mục Trường Sinh lúc không khỏi giật mình nói, ngài đã xuất quan sao? Ân, vừa xuất quan cho dù đến người gặp nạn. Mục Trường Sinh ừ một tiếng, lại hỏi võ mị nương nói, nếu như lão đạo không có tính toán sai, người đứa nhỏ này đã 5 tháng đi à nha? Võ mị nương từ trên giường ngồi xuống, vớt bụng nói, 5 tháng, lẻ ba thiên rồi. Lão đạo vừa mới tiến vào, chứng kiến trong mắt ngươi lộ vẻ mê mang. Mục Trường Sinh nói khẽ, có thể hay không nói cho lão đạo, võ tài tử đến tột cùng tại mê mang cái gì, ngươi có phải hay không suy nghĩ? Muốn hay không làm mất đứa bé này, vì an nguy của mình? Nói xong lời cuối cùng Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như đây là hắn trong trí nhớ cái kia quyết đoán, cơ trí, tâm ngoan thủ lạt võ mị nương, như vậy bỏ hài tử bảo vệ chính mình loại sự tình nàng hoàn toàn làm ra được. Không có, ta không có nghĩ như vậy. Võ mị nương đông nhiên giống lên một tiếng, có thể giống hết ánh mắt của nàng dần dần đỏ lên, túi đầu dùng nhu hòa ánh mắt nhìn bụng của mình, đây là vô thương lưu lại huyết mạch, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, đứa bé này ta đều muốn hết mọi biện pháp sinh hạ đến. Ân. Chứng kiến võ mị nương lúc này phát ra mẫu tính bộ dạng, Mục Trường Sinh bỗng nhiên không khỏi khẽ giật mình, cái này võ mị nương. Tựa hồ cùng trong truyền thuyết đệ nhất nữ hoàng có hơi có chút điểm không giống với. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Có thể Mục Trường Sinh lập tức lắc đầu, trong nội tâm nhắc nhở chính mình, nàng chỉ là còn không có từ võ mị nương biến thành võ tắc thiên mà thôi, bất quá sự biến hóa này là nàng sớm muộn muốn kinh nghiệm, lột xác. Lao đạo có thể giúp ngươi, lao đạo có thể cho ngươi tại những ngày tiếp theo ở tại lao đạo thiên một viện an thai. Mục Trường Sinh bỗng nhiên tại võ mị nương đã ngoài ý muốn, lại thập phần giật mình trong ánh mắt thản nhiên nói, chỗ đó phong cảnh đẹp và tĩnh mịch địa phương thanh tịnh, người không có phận sự cũng không dám tiến đến dương oai. Ngươi có thể tại đâu đó thần không biết quỷ không hay bình an sinh hạ đứa bé này. À, đa tạ quốc sư, đa tạ quốc sư. Võ mị nương nghe xong vẻ mặt kích động thiên ân vạn tạ nói. Chấm đã, trước không nên vội vã tạ lao nói. Mục Trường Sinh thấy thế giơ tay lên ngăn lại nàng, nói, lao đạo sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, lao đạo giúp ngươi cũng là muốn điều kiện. Điều kiện? Võ mị nương sững sờ, điều kiện gì? Điều kiện tiểu là đem ngươi sinh hạ hải tử giao cho lao đạo. Mục Trường Sinh đạo. Hắn hiện tại đã nghĩ kỹ, võ mị nương sinh hạ đến đứa bé này muốn phó thác ở đâu, nhưng là mặc kệ ở nơi nào đều so tại võ mị nương cái này tâm ngoan thủ lạt nữ bạo quân trong tay cường. Của ta, hài tử. Võ mị nương vô ý thức sờ hướng bụng của mình, cắn răng trầm ngâm một lát sau, cắn răng nói, ta. Đáp ứng ngươi. Tốt, thành giao, ngươi có thể thu dọn đồ đặc rồi, thu thập xong lão đạo thi pháp tiễn đưa ngươi đi thiền một viện. Sau đó Mục Trường Sinh quay người đi ra ngoài cửa. Thanh âm cũng nhàn nhạt chuyển tới, đồng thời trong lòng của hắn đã ở cảm thán võ mị nương không đơn giản, rõ ràng cam lòng đem con của mình giao cho hắn. Bất quá võ mị nương sở dĩ như vậy tuyển, kỳ thật cũng là nàng bị bất đắc dĩ hạ không có lựa chọn mới làm ra giao ra bản thân hải tử quyết định. Bằng không thì nàng lúc này thân trong hoàng cung, sinh kế tiếp hải tử đem rất khó đối với người khác giải thích rõ ràng, một khi bị tra đến đó nhưng chỉ có xét nhà diệt tộc tội lớn, võ mị nương bước lên không dậy nổi cái này hiểm. Kế tiếp Mục Trường Sinh đi vào ngoài cửa, chờ võ mị nương đổi tốt quần áo thu thập xong thứ đồ vật về sau, vì để tránh cho bị cung trong chi nhân phát hiện không đúng, vì vậy quyết đoán thi pháp tiễn đưa võ mị nương đi thiên một viện. Đem võ mị nương đưa đến an toàn địa phương về sau, Mục Trường Sinh tắc thì thân ảnh lại là bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa liền về tới ngự hoa viên, giả bộ như tùy ý tản bộ thưởng thức nở rộ bách hoa đồng dạng. Ai nha, quốc sư, ngươi tại sao lại chạy bên này rồi, ngược lại là gọi lao nô một trầu dễ tìm. Mục Trường Sinh chân trước vừa xong ngự hoa viên không bao lâu, Hoàng Tổng Quản tiểu không kịp thở cười chạy tới. Mục Trường Sinh chậm rãi cười nói, làm sao vậy Hoàng Tổng Quản, chuyện gì a vội vã như vậy? Quốc sư đại nhân. Hoàng Tổng Quản nói, bệ hạ tảo triều về sau, đã xuất văn võ bá quan hướng trong thành hóa sinh trong chùa nghe huyền trang pháp sư, xuất 1.200 cái cao tăng bắt đầu bài giảng chư phẩm diệu kinh, siêu độ địa ngục các quỷ oan hồn rồi. ta biết rõ a. Mục Trường Sinh khoan thai phần thưởng lấy bách hoa, thế nhưng mà cái kia chấm dứt lão đạo chuyện gì, hòa thượng này cùng đạo sĩ từ xưa cũng không phải là một nhà, ngươi nói đúng không Hoàng Tổng Quản? Hoàng Tổng Quản cười cười, không dám trả lời vấn đề này, chỉ là đón lấy lại đối với Mục Trường Sinh cười nói, vừa rồi bệ hạ nghe nói quốc sư xuất quan, không khỏi mừng rỡ, vội vàng phái lao nô mang theo tám giờ lên đại kiệu, đến đây thỉnh quốc sư đi hóa sinh tử cùng một chỗ xem lễ. Tám giờ lên đại kiệu, cái này phô trương có thể không thấp à, cũng thế, đã sớm nghe nói trận này thủy bộ đại hội, bệ hạ đưa tới cơ hồ sở hữu đắc đạo cao tăng đến đây. Mục Trường Sinh nở nụ cười, bắt tay vô nói, hôm nay đã bệ hạ như thế thịnh tình tương mời, lao đạo kia nếu không đi tiểu lộ ra không tán thưởng rồi, cũng thế, lao đạo kia cũng tiểu đi gom góp tham gia náo nhiệt tốt rồi, cố kiệu ở nơi nào? Này mới đúng mà. Hoàng Tổng Quản cười nói, cố kiệu ngay tại ngự hoa viên bên ngoài, quốc sư đại nhân chúng ta xin mời. Mục Trường Sinh ra ngự hoa viên về sau, lên đỉnh đầu cực kỳ xa hoa màu đỏ thắm tám dơ lên đại kiệu, lắc lư du hướng hóa sinh tự mà đến. Một đường theo Trường An trên đường cái trải qua lúc, Mục Trường Sinh chỉ thấy trong thành bốn phía quán trà, quán rượu to như vậy đều ngồi đầy nguyên một đám người, đều đang bàn luận lý thế dân tổ chức trận này thủy bộ đại hội. Đang. Tám dơ lên đại kiệu bốn phía có trọng binh xếp thành hàng thủ hộ, đội ngũ phía trước còn có một quan binh cầm một đại đồng cái chiêng mở đường. Ai ai ai, ai biết trong cố kiệu này làm vị nào nhân vật, rõ ràng có lớn như thế phô trương. Tiểu là, thật sự là quá phong quang rồi, người cả đời này nếu như vậy phong quang một hồi mới tính toán không có uổng phí sống A. Hai bên trên đường cái đám người thấy đội ngũ, rất nhiều người đều đối với trong kiệu thân người phần cảm thấy hiếu kỳ, rất nhiều người trong lời nói đều tràn đầy hâm mộ chi ý. Nhìn xem phô trương, muốn không phải là hoàng thân quốc thích, muốn không phải là quan to hiển quý đi à nha. Người bình thường nào có lớn như vậy phô trương. Một cái quán trà nhỏ trong có người phân tích lấy, thế nhưng mà ai cũng không có chú ý tới quán trà gần cửa sổ nơi hẻo lánh, đã ngồi một cái áo xám lao hòa thượng, cùng một cái uống trà tiểu hòa thượng. Ha ha ha, lúc này ngươi có thể đã đoán sai. Lúc này ngoài cửa chạy tới một cái đầu đầy mồ hôi người trẻ tuổi, vọt tới một cái trên bàn bưng lên chén trà tiểu uống một hơi cạn sạch. Vị huynh đệ kia, ngươi mới vừa nói ta đã đoán sai, hẳn là... Ngươi biết trong tiệu kia đại nhân vật thân phận. Ha ha, đó là tự nhiên. Người tuổi trẻ kia cười nói, ta mới từ bên kia tới, nghe đầu lĩnh kia gõ cái chiêng binh sĩ hô, trong cố tiệu này người có thể là chúng ta đại đường vị kia thần cơ diệu toán, thần thông quảng đại quốc sư. Cái gì, cái kia người ở bên trong dĩ nhiên là trong truyền thuyết quốc sư. Nghe xong lời này tất cả mọi người kích bắt đầu chuyển động, đều phía sau tiếp trước chạy đến trên đường nhìn đỉnh đại quốc tiệu. Dù sao mặc dù Mục Trường Sinh tại Hoàng Cung du rú trong nhà, bởi vậy không có người bái kiến hắn, nhưng là tại bên ngoài nhưng vẫn truyền lưu lấy hắn truyền thuyết. Cái gì? Uống trà tiểu hòa thượng nghe nói như thế, giật mình nhìn về phía một bên cầm trong tay niệm châu, nhắm mắt niệm kinh lão hòa thượng, nói, sư phụ, cái này là cái kia quốc sư. 3. Lúc này lão hòa thượng trong tay niệm châu dừng lại, hai mắt đống nhiên mở ra quay đầu lại hướng trên đường cố kiệu nhìn lại. Hô! Lúc này một hồi thanh gió thổi tới, đem đại cố kiệu một bên bức màn thổi lên. Lão hòa thượng thoáng cái tiểu chứng kiến trong tiệu người, mà trong tiệu người lúc này cũng vừa mới quay đầu, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên hướng lão hòa thượng xem đi qua. Chương 727, đường ngự đệ ca ca. Lão hòa thượng chỉ là cùng trong tiệu chi nhân nhìn chăm chú ngắn ngủn một cái trước mắt, bước màn tiểu nhẹ nhàng rơi xuống. Tại phố lớn ngõ nhỏ dân chúng túm tụm ở bên trong, Mục Trường Sinh cố kiệu đã qua quán trà nhỏ, hướng về nước sôi lục đại hội hóa sinh tự mà đi. Lão hòa thượng nhìn qua đi xa kiệu ảnh, trong mắt đã hiện lên thật sâu trầm ngâm cùng vẻ suy tư, lông mày cũng có chút nhíu lại. Sư phụ, quốc sư cố kiệu đều đi rồi, ngươi đang nhìn cái gì? Tuổi trẻ hòa thượng nhìn xem cố kiệu biến mất, lao hòa thượng ánh mắt nhưng như cũ nhìn xem bên kia phương hướng về sau, có chút khó hiểu mà hỏi. Người này, không đơn giản. Lao hòa thượng thanh âm ngưng trọng nói, mặc dù hắn đã khóa khí tức trên thân, khiến cho những người khác không cách nào điều tra, cảm giác đến đạo của hắn đi cùng thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn vừa rồi cái kia thoáng nhìn ánh mắt lại làm cho vi sư trong lòng có chút bất an. Ánh mắt? Cái gì ánh mắt? Tuổi trẻ hòa thượng kinh ngạc nói, ngươi cùng cái kia quốc sư vừa rồi chỉ là nhìn như vậy một mắt, cái nhìn này có thể nhìn ra cái gì? Có một số việc không cần nhìn quá nhiều, quá lộ, có đôi khi một mắt cũng đã đủ rồi, đã thấy nhiều ngược lại dễ dàng hoa mắt. Lão hòa thượng con mắt quang lưu chuyển, nói khẽ, nếu vi sư không có đoán sai, cái này quốc sư có lẽ đã khám phá biến hóa của chúng ta, đã biết lai lịch của chúng ta. Khám phá? Tuổi trẻ hòa thượng cả kinh, điều này sao có thể đâu rồi, chúng ta ở trong tối hắn ở ngoài sáng, hơn nữa phía trước chúng ta cùng hắn còn không có đánh qua đối mặt. Hiện tại nhiều lời những vô ích này, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hai người chúng ta hiện tại cũng đều phải cùng đi hóa sinh tự rồi. Lão hòa thượng theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nói, hôm nay là Huyền Trang tổ chức thủy bộ đại hội, chúng ta giao cho hắn lấy kinh trách nhiệm, hoàn thành ngày sau Phật hiệu đồng truyền thời khắc mấu chốt, không được phép ra nửa chút sai lầm. Vâng. Tuổi trẻ hòa thượng chấp tay hành lễ, hạ thấp người thi lễ sau cung kính nói, đi theo lão hòa thượng ra quán trà nhỏ sau hướng hóa sinh tự mà đến. Lúc này hóa sinh trong chùa, thiền âm trận trận, bởi vì trong chùa bên ngoài chùa có rất nhiều quan binh bắt tay, bởi vậy rất nhiều trường an dân chúng không cách nào đi vào, chỉ có thể ở hóa sinh tự bên ngoài đang trông xem thế nào. Đang. Theo một tiếng cái chiêng tiếng vang, theo sát phía sau mở đường mà đến đại đội quan binh mở đường, cùng với đỉnh đầu xa hoa tám dơ lên đại kiệu, như vậy khí phái trận thế xuất hiện tại hóa sinh tự trước cổng chính, cơ hồ thứ nhất là hấp dẫn sở hữu nam nữ già trẻ ánh mắt. Tại dân chúng nghị luận cùng trong chờ mong cỗ kiệu rơi xuống đất nghiêng về phía trước, màn kiệu bị bên kiệu hoàng tổng quản nhẹ nhàng vạch trần khởi về sau, một người mặc một kiện tử khí bát quái đạo bào, trên cánh tay trái đắp một cây phất trần tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ, cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một cái lao đạo sĩ. Hiển nhiên như vậy hình tượng lại để cho rất nhiều người ngoài ý muốn, trong đám người có người lộ ra rất thất vọng. Làm càn, bọn ngươi còn không ngừng khẩu. Hoàng tổng quản hai mắt nhíu lại, đi tiến lên đây quét qua phất trần, dùng lanh lảnh thanh âm hướng đám người quát, tại quốc sư đại nhân mặt mũi, ai dám lớn tiếng như thế ồn ào. Đã thành, Hoàng tổng quản, ngươi đừng dọa lấy người rồi. Mục Trường Sinh cười nói, bệ hạ vẫn còn trong chùa chờ đâu rồi, chúng ta nhanh chút ít đi vào gặp bệ hạ a. Dạ dạ là. Mục Trường Sinh mới mở miệng, Hoàng tổng quản lập tức dịu dàng ngoan ngoan xuống dưới, mang theo cười đi vào Mục Trường Sinh bên cạnh nghiêng người khoát tay nói, lao nô cái này mang quốc sư đại nhân đi vào, thỉnh. Mục Trường Sinh cười cất bước đi đến cửa chùa trước thềm đá, tiến nhập hóa sinh trong chùa. Tiến hóa sinh tự Mục Trường Sinh chỉ thấy đại điện trước, cực lớn rộng rãi sân bãi bên trên ngồi đầy áo xám tăng nhân, cộng lại ít nhất cũng có 100.000 người, mà ở những áo xám này tăng nhân phía trước thì là một cái đài cao. Trên đài cao sắp đặt một bàn, sau cái bàn ngồi một vị môi hồng răng trắng, diện mục thanh tú, tuổi chừng 30 tuổi trung niên tăng nhân. Chỉ thấy trên đầu của hắn mang đỉnh đầu bì lô cái mũ, trên người lấy một kiện hồng áo cà sa. Mới vừa rồi là chúng tăng người hát kinh, lúc này thì là hắn mặt hướng dưới đáy chúng áo xám tăng nhân giảng lấy Phật hiệu. Tại đây đài cao phía sau một bên là Lý Thế Dân nghi giá, chỉ thấy hắn lúc này tinh thần no đủ ngồi ở trên mặt ghế, bên người đứng đấy văn thần võ tướng cùng đi quan sát. Tiến vào hóa sinh tự về sau, Hoàng Tổng quản dẫn Mục Trường Sinh theo thủy bộ đại hội một bên xuyên qua, đi tới Lý Thế Dân nghi giá chỗ. Quốc sư xuất quan, thật sự là thật đáng mừng. Gặp Mục Trường Sinh đến nơi này, Lý Thế Dân đứng dậy cười nói, chắc hẳn quốc sư lần này bế quan, công lực lại có tiến bộ đi à nha, chấm lúc này trước hết hướng quốc sư chúc rồi. Lý Thế Dân đứng dậy ân cần thăm hỏi, những văn thần kia võ tướng ở đâu còn có dám làm như không thấy hay sao? Lúc này Phật giáo tại đường triều tuy có truyền bá, nhưng cũng không rộng, mà lại truyền bá hay là tiểu thừa Phật hiệu, bởi vậy có rất nhiều đại thần đối với Phật môn trong nội tâm hay là rất bài xích, rất không chào đón, cho nên so về Phật môn hòa thượng, những văn thần này võ tướng tự nhiên còn là ưa thích cùng đạo sĩ liên hệ. Dù sao bản thổ sinh ra đời giáo phái, so về từ bên ngoài đến Phật giáo mà nói tuyệt đối tính toán người một nhà rồi, huống chi quốc sư thần thông quảng đại, pháp thuật cao cường, còn đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, sao lại giả bộ. Cho nên bất kể là lấy lòng cũng tốt, thiệt tình cũng thế, dù sao những văn thần này võ tướng cả đám đều tiến lên đây hướng Mục Trường Sinh chúc. Còn có Ninh Vô Thương phụ thân hình bộ thượng thư Ninh Xuyên, cố ý đi lên hướng Mục Trường Sinh nói lời cảm tạ, lại để cho nhi tử Ninh Vô Thương sống lâu đi một tí thời gian. Chỉ là có lẽ bởi vì là Ninh Vô Thương gặp chuyện không may nguyên nhân a, lúc này Ninh Xuyên sắc mặt thập phần tiểu tụy, tóc cũng trắng rồi rất nhiều, xem ra như là già rồi 10 tuổi. Cũng không phải. Nào biết Mục Trường Sinh lại cười nói, lão đạo lần này xuất quan, cũng không phải là bởi vì luyện công thành công, mà là đặc đến cùng bệ hạ, hoàn thành lúc trước chính là cái kia đồ ước. Đồ ước? Lý Thế Dân duy hơi trầm ngâm, đồng nhiên nhìn về phía Ninh Xuyên, ánh mắt lóe lên nói, chẳng lẽ là thời cơ chưa tới? Xin thứ cho lão đạo không tiện nhiều lời. Mục Trường Sinh nói, đợi cho thời cơ chín muồi rồi, bệ hạ nên minh bạch lão đạo lại để cho bệ hạ Lưu Vô Thương một mạng dụng tâm lương khổ rồi. Tốt, cái kia chấm mỏi mắt mong chờ. Lý Thế Dân trong mắt nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, lại nói, người tới, cho quốc sư ban thưởng ghế ngồi, quốc sư, kế tiếp xin mời cùng chấm cùng một chỗ nghe một chút huyền trang pháp sư diệu pháp như thế nào. Cầu còn không được. Mục Trường Sinh mỉm cười. Ngồi xuống sau lưng người hầu đưa đến trên mặt ghế nghe Đường Tăng giảng kinh. Hắn nhớ rõ tại nguyên lai Tây Du trong tiểu là Đường Tăng tại Thủy Bộ Đại Hội, tiến hành giảng kinh thời điểm, Quan Âm đi ra đem Đường Tăng giảng, Nhiên Đăng cổ Phật tiểu thừa Phật hiệu hảo hảo làm thấp đi một phen, đem Như Lai đại thừa Phật pháp hảo hảo khoe một phen. Khiến cho Lý Thế Dân tâm tư lập tức lung lay, muốn phái người đi Tây Thiên lấy kinh, cuối cùng Đường Tăng xung phong nhận việc, mới bị Lý Thế Dân giúp cho trách nhiệm mà bước lên Tây Du đường. Bất quá cái này thủy bộ đại hội muốn tiếp tục 7 ngày, mà Quan Âm là tới trước đưa gấm lan áo cà sa cùng cựu hoàn gậy tích trượng cái này hai kiện bảo bối, ngày thứ 7 mới hiện ra chân thân. Đường Tăng tại phía trước giảng lấy kinh Phật, thế nhưng mà không hiểu Phật hiệu Lý Thế Dân cùng chúng đại thần mà nói, nghe thật sự có chút buồn ngủ, dù sao ai cũng không có thời gian dỗi nghiên cứu Phật hiệu đi. Ngược lại là Mục Trường Sinh chầm chầm vào Đường Tăng bóng lưng, nhìn về phía trên nghe mùi ngon, thế nhưng mà ai cũng không biết, lúc này Mục Trường Sinh trong nội tâm muốn lại là ở Tây Du trên đường, như thế nào chiêu đãi người ta Đường Ngự Đệ ca ca. Chương 728, một phần sơ tâm. Tại một đám không hiểu Phật hiệu Hoàng đế đại thần, một cái không có hảo ý quốc sư trước giảng Phật hiệu, dùng đối với cái gì đạn cái gì cái này thành ngữ để hình dung thật đúng là lại hình tượng bất quá rồi. Nếu như nói khởi Phật hiệu Mục Trường Sinh là rốt đặc cán mai, thế nhưng mà định đứng lên hắn cũng là thập phần tinh thông, bởi vì hắn Phật thân gọi là vô tướng, mà vô tướng kế thừa dược sư Phật kể cả Phật hiệu, thần thông hết thảy. Phải biết rằng dược sư Phật, thế nhưng mà Phật môn trừ A-di-đà Phật bên ngoài tứ đại Phật tổ một trong, hắn một thân Phật hiệu cùng học thuyết tại khi còn sống, thế nhưng mà đủ để sánh vai Nhiên Đăng cổ Phật, Như Lai, Phật Di Lặc mấy cái. Dù là Quan Âm chờ Bồ Tát chống lại Phật thân vô tướng, chỉ cần là biện luận khởi Phật hiệu đến, Mục Trường Sinh đều tin tưởng có thể làm cho Quan Âm cuối cùng mất mặt xấu hổ. Nghĩ tới Quan Âm, Mục Trường Sinh vì vậy lập tức chuyển di ánh mắt, bắt đầu ở cửa ra vào trong dân chúng tìm kiếm khởi Quan Âm thân ảnh đến, bởi vì hắn tin tưởng đang cảm thấy hắn sau Quan Âm vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nhất định sẽ đến hóa sinh tự nhìn xem. Quả nhiên, không lâu về sau Mục Trường Sinh tại hóa sinh bên ngoài chùa trong đám người đã tìm được một già một trẻ hai cái tăng nhân, hắn liếc thấy ra hai người này đúng là Quan Âm cùng đồ đệ Huệ Ngạn biến thành. Chỉ là hai người chỉ là trong đám người vào bên trong quan sát, cũng không có muốn vào ý tứ, thoạt nhìn chỉ là vi theo dõi hắn, vì để ngừa xuất hiện vạn nhất mà đến. A, so với ai khác có kiên nhẫn sao? Mục Trường Sinh trong nội tâm cười lạnh, dù sao ta không nổi, chúng ta đây tiểu nhiều lần xem, rốt cuộc là ai trước hết nhất chờ bất trụ tốt rồi. Tây Du sự tình lửa xém lông mày, cái này một năm hắn cũng coi như đến đích thật là cái ngày tốt lành, bởi vì hắn cũng không tin Quan Âm thật sự hướng bên ngoài nhìn về phía trên như vậy lạnh nhạt. Mục Trường Sinh đã đến lúc đã tiếp cận giữa trưa, sau đó không lâu chùa miếu trong chuẩn bị xong cơm bố thí cung cấp người hưởng dụng, vì vậy Đường Tăng ngừng lại, bị Lý Thế Dân mời tới cùng nhau dùng cơm. Mục Trường Sinh thấy thế không có trước tiếp xúc Đường Tăng, vì vậy đã đến một bên đã tìm được một mình một người Ninh Xuyên. Từ khi Ninh Vô Thương phạm vào sự kiện kia bị đánh nhập thiên lao, bọn hắn Ninh ra tại Lý Thế Dân mất sủng về sau, mặc dù hắn hay là hình bộ thượng thư, nhưng rất nhiều trước kia đích hảo hữu vi để tránh cho làm tức giận trên thân, cho nên cũng đã làm bất hòa hắn. Nhân tình ấm lạnh, mấy tháng này hắn sớm đã nhận thức mấy lần. Ninh thượng thư, gần đây vừa vặn rất tốt à? Mục Trường Sinh ngồi xuống Ninh Xuyên đối diện nói. Quốc sư làm gì dễu cợt tại hạ đâu rồi? Ninh Xuyên cười khổ một tiếng, nhìn nhìn bị người tránh né, không có một bóng người tả hữu, nói, ngươi xem hình dáng này của ta, như gần đây vừa vặn rất tốt sao? Thượng thư làm gì như thế bủ rũ, hối hận? Mục Trường Sinh mỉm cười, nói, bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, hôm nay thoạt nhìn các ngươi Ninh gia mặc dù gặp được chính là tai họa, nhưng là ai cũng nói không chính xác cái này chuyện xấu. Về sau cũng sẽ biến thành chuyện tốt. Đã sớm nghe nói quốc sư thần cơ diệu toán. Nghe xong lời này, Ninh Xuyên hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói, hẳn là ta Ninh gia về sau còn sẽ có chuyển cơ, thậm chí nhân họa đắc phúc, ngày sau cũng tìm được càng lớn quyền lực. Ai, không nghĩ tới ngươi kinh nghiệm như thế ngăn trở, thấy rõ thế gian nhân tình ấm lạnh, nhưng vẫn là không bỏ xuống được quyền lực hai chữ A. Mục Trường Sinh lắc đầu, đống nhiên nói, quyền lực lại đại, ngươi lại có thể hưởng dụng vài năm, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang đến trong phần mộ đi không? Ngươi hôm nay còn có cái gì không bỏ xuống được hay sao? Nói lời này lúc, Mục Trường Sinh trong miệng có từng vòng thật nhỏ sóng âm phát ra, chuẩn xác không sai toàn bộ tiến vào Ninh Xuyên trong thai, khiến cho Ninh Xuyên thoáng cái tiểu quên ăn cơm, ngẩn người tại chỗ. Đúng là có chấn nhiếp tâm thần, làm cho người phản hồi sư tử hống thần thông, lúc này bị hắn dùng mở ra giải không bỏ xuống được quyền thế Ninh Xuyên. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, duy có công danh quên không được. Mục Trường Sinh bỗng nhiên tiếp tục dùng sư tử hống thần thông, nói ra Hồng Lâu Mộng trong cảnh giới thế nhân hai câu nói, cổ kim tướng tướng nay ở đâu, mộ hoang một đống thảo cuối cùng. Mục Trường Sinh lời vừa nói ra, lại phối hợp sư tử hống thần thông, quả nhiên nhận được kỳ hiệu. Cổ kim tướng tướng nay ở đâu, mộ hoang một đống a, ha ha ha. Ninh Xuyên nghe xong thấp giọng thì thầm, đáng tiếc lấy nhớ kỹ, đống nhiên tại Lý Thế Dân cùng Huyền Trang, cùng với Văn Võ Đại Thần kinh ngạc trong ánh mắt ngửa đầu ha ha phá lên cười. Cười xong về sau, Ninh Xuyên đứng dậy đi vào Mục Trường Sinh trước mặt, cười thành tâm cúi đầu nói, đa tạ quốc sư, ta ngộ rồi. Bái hết về sau đến không hiểu ra sao, cái gì cũng không có nhìn ra được Lý Thế Dân trước mặt, hai đầu gối một quỳ, mang trên đầu quan cái mũ tháo xuống, nâng trong tay hướng Lý Thế Dân một lần hành động, khởi bẩm bệ hạ, lao thần hôm nay 50 có 6, tuổi già sức yếu không lớn bằng lúc trước, sợ không cách nào tiếp tục vi đại đường hiệu lực, nay đặc hướng bệ hạ cáo lao từ quan, nhìn qua bệ hạ đáp ứng. Ninh Khanh, ngươi. Lý Thế Dân có chút không biết làm sao, lại nhìn về phía Ninh Xuyên trên bàn kia Mục Trường Sinh, quốc sư, cái này. Mục Trường Sinh nói, bệ hạ, đã Ninh đại nhân tâm nguyện như thế, ngươi gì không giúp người hoàn thành ước vọng một hồi đâu rồi. Cái này. Vậy được rồi. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ sau đạo, đầu nhẹ nhàng lệch lạc, một bên phụng dưỡng Hoàng Tổng Quản liền đi lên đem Ninh Xuyên quan cái mũ tiếp nhận. Tạ bệ hạ thành toàn. Ninh Xuyên bái ngã xuống đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái hết mới xuất hiện thân cười lớn, đi ra cửa, mà tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Mục Trường Sinh, không biết Mục Trường Sinh như thế nào tựu lại để cho một cái triều đình nhất phẩm quan to cứ như vậy từ quan không làm. Tiếp của bọn hắn lại có chút trốn cách Mục Trường Sinh một ít, sợ Mục Trường Sinh lại tìm tới bọn hắn, lại để cho bọn hắn mất đi hôm nay cao vị. Đối với cái này Mục Trường Sinh trong nội tâm khinh thường cười cười. Phàm nhân chết sống có số, nếu không phải vô tướng, mà ngay cả Ninh Xuyên hắn đều lười được khuyên, về phần những người khác, tiểu lại để cho bọn hắn cùng chính mình coi trọng nhất quyền lực sống sót ta. Bởi vì hắn sẽ không can thiệp phàm nhân lựa chọn của mình, chính như hắn y định tuyệt thiên địa thông đồng dạng. Hắn tuyệt thiên địa thông chỉ vì phàm nhân không hề như gia súc một loại bị thần ma cho rằng huyết thực, cũng không hề lại để cho bọn hắn đã bị thần ma lực lượng uy hiếp, đến lúc đó tâm linh của bọn hắn tự nhiên đạt được giải thoát. Mặc dù phàm nhân cũng đổ tể súc vật, nhưng là theo phàm nhân xuất thân Mục Trường Sinh lần này, nhưng lại không thể không lích kỷ một hồi. Về phần chờ hắn tuyệt thiên địa thông, lại để cho thế gian không tiếp tục thần ma có thể ảnh hưởng phàm nhân thời điểm, hết thể hắn có thể buông tay, chính như hải tử trưởng thành cha mẹ cũng sẽ buông tay đồng dạng. Đến lúc đó phàm nhân chính mình tàn sát lẫn nhau, dù là náo đến chính mình hủy diệt chính mình trình độ, hắn cũng sẽ không lại đi quản, mọi người lựa chọn của mình hắn còn thế nào quản. Hắn không thể làm vượn, nhưng hắn muốn cho bọn hắn sống rất tốt, mà không phải xem lấy chính bọn hắn đi về hướng hủy diệt, bởi vậy đã có vô tướng. Bởi vì thế gian có người tốt, cũng có người xấu, có thiện, có ác, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trợ vô tướng hoàn thiện Phật hiệu. Hoàn thiện một bộ nhưng chân chính phổ độ chúng sinh Phật hiệu, lại để cho Phật hiệu sáng tạo một cái mỹ hảo, sẽ không sinh ra giết chóc lý tưởng thế giới. Mặc dù rất xa xôi, nhưng hắn tại cố gắng. Hắn tận cố gắng lớn nhất muốn giúp người sinh tồn được, bởi vì hắn không có quên sớm nhất thời điểm, hắn tiểu là theo một cái lại bình thường bất quá phàm nhân bắt đầu không tầm thường chi lộ. Vô luận lúc nào hắn đều không muốn xem đến người đi về hướng hủy diệt. Không chỉ có là diệt vong tại thần trong ma thủ, hoặc là chính bọn hắn trong tay. Chương 729, Quan Âm bán bảo. Tại hóa sinh tự sử dụng hết cơm trưa về sau, buổi chiều tiếp tục do Huyền Trang Pháp Sư tại trên đài cao diễn thuyết Phật hiệu, dẫn đầu hơn 1.000 cái đại đường cao tăng nhậm kinh, siêu độ địa phủ trong các lộ hoan hồn. Mặc dù đối với Phật hiệu nghe không hiểu, nhưng Lý Thế Dân cùng chúng đại thần vẫn kiên trì đã đến buổi chiều. Tại hóa sinh tự sử dụng hết thức ăn chay về sau, lúc này mới cùng Mục Trường Sinh bãi giá trở về Hoàng Cung. Thủy bộ đại hội ngày đầu tiên cứ như thế trôi qua, bất quá Mục Trường Sinh như trước không có đợi đến lúc Quan Âm hành động, bán Như Lai cho gấm lan áo cà sa, cửu hoàn gậy tích trượng cái này hai kiện bảo vật. Ngày thứ hai như trước như thế, bất quá Mục Trường Sinh cũng không nóng lòng, bởi vì hắn biết rõ hiện tại nhất đến lượt nhanh chóng không phải hắn. Phật môn tỉ mỉ bày ra trận này thủy bộ đại hội, vì chính là lại để cho Huyền Trang xuất hiện tại Lý Thế Dân trước mắt, lại an bài Huyền Trang thuận Lý Thành Trương đi Tây Thiên lấy kinh. Có thể nếu như bỏ lỡ lần này thủy bộ đại hội, như vậy Huyền Trang tiểu lại phải hồi Kim Sơn tự đi tu hành rồi. Quả nhiên, tại ngày thứ 5 Huyền Trang Pháp Sư giảng kinh hoàn tất, Lý Thế Dân bãi giá trở về Hoàng Cung, đủ loại quan lại riêng phần mình trở về nhà về sau, không bao lâu Lý Thế Dân tiêu tể tướng bỗng nhiên cầu kiến. Lúc này trong Hoàng Cung, Lý Thế Dân đang tại thỉnh giáo Mục Trường Sinh tu luyện tiên thiên thuần dương công một ít không hiểu chỗ cùng luyện công tâm đắc, so về nghe Huyền Trang giảng Phật hiệu đến, Lý Thế Dân hay là càng ưa thích nghe Mục Trường Sinh đem luyện công tâm đắc. Dù sao luyện tiên thiên thuần dương công về sau, hắn thọ nguyên tăng trưởng mặc dù nhìn không tới sở không được, nhưng nội công của hắn tu vi so trước kia rất có tiến cảnh, phóng nhãn thiên hạ tuyệt đối được cho cao thủ nhất lưu liệt kê rồi, như thế có thể nào lại để cho Lý Thế Dân không tin tưởng tăng gấp đôi. Rất nhanh tể tướng đến trong đại điện. Bất quá cùng hắn cùng nhau đến đây còn có một già một trẻ, hai cái sạch bóng đầu trần trụi chân, mặc phá nạp y giới lại tăng nhân. Trong đó lão hòa thượng cầm trong tay một căn vàng óng cửu hoàn gậy tích trượng, tuổi trẻ hòa thượng hai tay nâng một kiện màu sắc tươi đẹp, xem xét tiểu nhất định không phải phàm vật gấm lan áo cà sa. Ngồi ở trên đại điện bên trái Mục Trường Sinh vừa thấy hai người, lập tức nhận ra bọn hắn tiểu là Quan Âm cùng Huệ Ngạn, mà ở hắn dò xét hai người lúc, Mục Trường Sinh cũng cảm giác được ánh mắt của bọn hắn cũng đã rơi vào trên người mình. Mục Trường Sinh vẻ mặt thản nhiên, mang trên mặt nụ cười thản nhiên hướng hai người gật đầu ý chào một cái, thấy thế lão hòa thượng đồng tử hơi co lại, trong mắt có một tia nghi hoặc cùng vẻ suy tư lóe lên rồi biến mất, cuối cùng cũng trở về ứng thoáng một phát. Lý Thế Dân thấy thế đánh giá lưỡng hòa thượng một mắt, kinh ngạc nói, Tiêu Khanh, hôm nay sắc trời đã tối ngươi trả lại cầu kiến, thế nhưng mà có gì chuyện trọng yếu khải tấu. Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi thần trả lại ra trên đường ngẫu nhiên gặp cái này hai cái giới lại tăng nhân tại trong thành trên đường cái, giao hàng cái này phương áo cà sa cùng gậy tích trượng hai kiện bảo vật. Tiêu Tể tướng quỳ ở nói, thần gặp hai thứ này bảo vật nhất định không phải phàm vật, cho nên muốn có thể đem như bảo vệ này dư huyền trang pháp sư xuyên, cho nên lĩnh của bọn hắn đến đây cầu kiến bệ hạ. A, Lý Thế Dân nghe xong nhìn về phía áo cà sa cùng gậy tích trượng, quả gặp hai kiện bảo vật phía trên bảo quang lập lòe, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đại hỉ lấy hỏi, lại hòa thượng, ngươi cái này gậy tích trượng cùng áo cà sa không biết bán thế nào. Lão hòa thượng cũng không hành lễ, chỉ là khoan thai cất cao giọng nói, áo cà sa 5.000 lượng, gậy tích trượng 2.000 lượng. Ồ! Nghe xong lời này Lý Thế Dân lắp bắp kinh hãi, nói, lại hòa thượng, ngươi cái này áo cà sa có gì diệu dụng, lại để cho bán 5.000 lượng. Bệ hạ có chỗ không biết, ta cái này áo cà sa chính là băng tầm kéo tơ, thợ khéo trở mình tuyến, tiên Nga dệt tiểu, thần nữ cơ thành, bên trên có Như Ý Châu, Mani Châu, Tích Trần Châu, Định Phong Châu, lại có cái kia hồng mã não, tím san hô, dạ Minh Châu, xá lợi từ loại bảo vật tương làm đẹp. Lão hòa thượng nghe xong tay vướt trong râu, cười nói, long khoát trên vai một đám có thể miễn đại bằng tầm phệ thai hương, hạc treo một ti được siêu phàm nhập thánh chi diệu, nhưng ngồi chỗ có vạn thần triều lễ, phàm cử động có bảy Phật tùy thân. Chỉ là cái này áo cà sa rảnh rỗi lúc gây điện, gặp thánh lại vừa xuyên. Nghe lão hòa thượng giảng lấy áo cà sa diệu dụng, Mục Trường Sinh cũng không khỏi âm thầm gật đầu, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra, Quan Âm hình dung áo cà sa nghe được lời này thật cũng không có hư giả. Mặc dù nàng cầm áo cà sa cùng gậy tích trượng đều là bảo vật vật, nhưng nếu là bàn về giá trị đến, áo cà sa tại phía xa gậy tích trượng phía trên. Bởi vì này áo cà sa là một kiện hết sức lợi hại Phật bảo, thượng diện không chỉ có làm đẹp lấy những bảo vật kia, nhưng lại mang theo phi thường cường đại pháp lực, mặc vào tuyệt đối có thể yêu ma lui tránh, vạn tà bất xâm. Chỉ là có lẽ là vì khảo nghiệm đường tăng A, cho nên Quan Âm mới nói cái này gặp áo cà sa bình thường không thể xuyên, chỉ có gặp thánh mới có thể xuyên, cái này cũng khiến cho đường trưởng lão cái này nghe lời quay bảo. Một đường ăn nhiều không ít đau khổ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Phật môn mấy trên vạn năm lưu đồ trận này Tây Du đại kế, không định thứ đồ vật cũng thế rồi, nếu như muốn là chuẩn bị rồi, làm sao có thể tùy tiện cầm một ít hàng vỉa hè hàng cho đủ số. À, cái này áo cà sa nếu là thật sự có này thần diệu, cái kia đích thật là một kiện bảo vật. Lý Thế Dân gật gật đầu, lại nhìn về phía gậy tích trượng nói, vậy ngươi cái này gậy tích trượng có gì chi diệu? Vì vậy lão hòa thượng lại khoe một phen gậy tích trượng. Chỉ là lần này giới thiệu sẽ không áo cà sa như vậy cẩn thận rồi, chỉ là như vậy tùy tiện, thậm chí có chút ít qua loa khoa trương hai câu. Kế tiếp Lý Thế Dân sai người đem áo cà sa triển khai, quả nhiên gặp áo cà sa bảo quang diễm diễm, thượng diện làm đẹp lấy xá lợi tử, định phong châu loại bảo vật, tuyệt đối là tốt bảo bối. Quả nhiên là chuyển biến tốt bảo bối. Lúc này Mục Trường Sinh vỗ một cái tay. Đã quốc sư đều nói như thế rồi, cái này tiểu tuyệt đối là bảo vật không thể nghi ngờ, người tới lấy vàng bạc phụng cho bọn hắn. Lý Thế Dân cười nói, "Trâm nay mở rộng ra thiện giáo, tu thủy bộ đại hội siêu độ thế gian cùng địa phủ hoan hồn, áo cà sa gậy tích trượng hai thứ này bảo vật vừa vặn mua được tặng cho đại đức cao tăng Huyền Trang pháp sư. Bệ hạ trâm đã lấy vàng bạc đến, lao tăng ta bán cái này hai kiện bảo vật có một quý củ, người hữu duyên không lấy một xu, vô duyên người vạn kim không bán." Lúc này lão hòa thượng đống nhiên ánh mắt lóe lên, nói, "Đã Huyền Trang pháp sư chính là có đức chi sĩ, cái kia bảo vật này lão tăng không cần tiền, tình nguyện tặng cho Huyền Trang pháp sư." Dứt lời mắt nhìn Mục Trường Sinh sau xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. "Ai, hai vị?" Lý Thế Dân gặp hai người đi muốn ngăn trở, lại bị Mục Trường Sinh giơ lên tay ngăn lại, lại đi xem lúc hai người đã không thấy bóng dáng. "Quốc sư, ngươi vì sao ngăn đón chấm?" Lý Thế Dân cười khổ nói, "Bọn hắn mấy ngàn lượng bán bảo bối, nhưng hôm nay lại tay không tiễn đưa chấm, nếu là bị người đã biết, chẳng phải nói chấm dùng cường lấn nhược?" Mục Trường Sinh cười cười, túi đầu véo tính toán ra, thấy thế Lý Thế Dân cũng biết Mục Trường Sinh lại đang tính toán cái gì thiên cơ, vì vậy không dám quấy rầy. Bệ hạ, lão đạo tính ra mấy ngày nay thủy bộ đại hội có biến, cái này hai kiện bảo vật tạm thời trước không nên cử động. Một lát sau Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, đợi thủy bộ đại hội sau khi chấm dứt lại ban thưởng không muộn, đến lúc đó có thể tính làm là bệ hạ cho hắn cái này 7 ngày vất vả tạ ơn. Lý Thế Dân nghe xong có chút tưởng tượng tiểu đại hỉ nói, quốc sư quả nhiên là ý kiến hay, tiểu chiếu quốc sư nói làm. Mục Trường Sinh mỉm cười, cái này hai kiện bảo vật xuất hiện, cái kia lấy kinh người cũng không xa. Ngày kế tiếp, là thủy bộ đại hội ngày thứ 6, như trước do Huyền Trang tại trên đài cao giảng kinh, Lý Thế Dân dẫn đầu Mục Trường Sinh cùng văn võ bá quan, tiến về hóa sinh tự quan sát, trong lúc cũng không có phát sinh cái gì gợn sóng. Rất nhanh cái này ngày thứ 7, thì ra là trận này thịnh đại thủy bộ đại hội cuối cùng một ngày đã đến. Ngày hôm nay Lý Thế Dân còn cố ý mệnh hai cái tướng sĩ một cái khay kéo lấy gấm lan áo cà sa, một cái tay cầm cựu hoàn gậy tích trượng đã đến hóa sinh tự, chuẩn bị cuối cùng ban thưởng Huyền Trang Pháp Sư. Lúc buổi sáng, Huyền Trang đang tại đài cao giảng kinh, có thể chẳng biết lúc nào hai cái giới lại tăng nhân bỗng nhiên xuất hiện ở giữa sân. Lão Hòa Thượng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp đi tới Huyền Trang đài cao trước, vỗ bàn nghiêm nghị hỏi Huyền Trang nói, Pháp Sư, ngươi như thế nào chỉ biết giảng tiểu thừa Phật hiệu, có thể hội giảng đại thừa Phật Pháp sao? Chương 730, ai là lấy kinh người? Nhìn thấy Lão Hòa Thượng chất vấn, Huyền Trang Pháp Sư lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhảy xuống đài cao đã bái thi lễ, nói, Lão Sư Phụ, trước kia Sư Phụ chỗ thủ, đại đường chúng tăng sở học người đều là tiểu thừa Phật hiệu, lại không biết Lão Sư Phụ đại thừa Phật Pháp như thế nào. Lúc này nhìn thấy chính mình Phật hội bị quấy rầy, Lý Thế Dân cũng nhận ra đến là người nào, vì vậy nói, ngươi là hai ngày trước tiễn đưa áo cà sa lại Hòa Thượng sao? Đúng vậy. Lão Hòa Thượng cũng không hành lễ, chỉ là nói. Hòa Thượng chấm hỏi ngươi, đã ngươi tới nghe Pháp, cái kia ở chỗ này tùy ý ăn chút ít cơm bố thí liền cũng là rồi. Lý Thế Dân không vui nói, có thể là vì sao muốn cùng Pháp Sư nói loạn, nhiễu loạn Phật hội lầm ngã Phật sự tình. Bệ hạ có chỗ không biết, ngươi Pháp Sư kia chỉ biết giảng tiểu thừa Phật hiệu, độ không được người chết thăng thiên. Lão Hòa Thượng ha ha cười cười, lắc đầu cười nói, ta có đại thừa chân kinh tam tạng, chính là tu chân chi đạo, chính thiện chi môn, một có thể độ người chết thăng thiên, hai có thể khích lệ thế nhân hướng thiện, ba có thể làm cho chúng sinh thoát khổ. A. Lý Thế Dân nghe xong hai mắt tỏa sáng, đại hỉ nói, ngươi cái kia đại thừa chân kinh hiện ở nơi nào? Lão Hòa Thượng nói, tại Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, ngã Phật Như Lai chỗ. Lý Thế Dân vội hỏi, Hòa Thượng kia, ngươi biết giảng đại thừa Phật Pháp sao? Hội giảng. Hội giảng. Lão Hòa Thượng mỉm cười, đông nhiên quanh thân thần quang lóe lên, cùng Mục Cha hiện ra chân thân, tay nắm dương liếu ngọc tịnh bình, cách mặt đất đằng không đáp mây bay thẳng lên phía chân trời. Thấy như vậy một màn, Lý Thế Dân lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy chắp tay cúi đầu, chúng văn võ đại thần cùng dân chúng, cùng với chùa miếu ở bên trong tăng nhân tất cả đều quỳ xuống đất dâng hương, thành tâm triều bái. Thế nhưng mà nơi đây chỉ có một người, đối với Quan Âm Bồ Tát hiện thân cũng là thờ ơ, chỉ là vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên mặt ghế. Tại mọi người tuần lễ thời điểm sớm có Lý Thế Dân mệnh thiện Vu Đan Thanh người có đi hạ Quan Âm Bồ Tát chân tướng, mà phát họa người đúng là ngày sau được xưng là họa thánh Ngô đạo tử. Rất nhanh Quan Âm Tường Vân đi xa, mọi người gặp Bồ Tát rời đi cũng không khỏi có chút thất lạc, chỉ có Mục Trường Sinh chứng kiến Quan Âm không có đi, mà là dừng lại trên trời biến mất thân hình. Dù sao lấy kinh đại sự trọng yếu vô cùng, lấy kinh người còn chưa định nàng như thế nào dám yên tâm đi. Lúc này giữa không trung quay tròn rơi hạ một cái thiệp, mà ở phía trên ghi có vài câu tụng tử, viết: Lễ bên trên đại đường quân, Tây phương có diệu văn. Trình đồ cách xa vạn dặm, đại thừa tiến ân cần. Nay kinh hồi thượng quốc, có thể vượt qua quỷ gia bầy. Nếu có chịu đi người, được chính quả kim thân. Lý Thế Dân thấy giản dán lên chữ, lại biết tiểu thừa Phật hiệu không thể độ người chết thăng thiên, vì vậy tại chỗ sai người thu Phật sự tình, nói đại mang tới đại thừa Phật Pháp lại lần nữa khai Phật hội. Sau đó tại trong chùa hỏi hơn 1.000 cao tăng, nói: Vị nào cao tăng chịu nguyện thay chấm đi cái này một lần, đi Tây Thiên bái Phật lấy kinh. Lý Thế Dân lời còn chưa dứt, bên cạnh lập tức hiện lên Huyền Trang, quỳ mà nói, vẩn tăng bất tài, nguyện hiệu khuyển mã chi lao đi cái này một lần, thay bệ hạ cầu lấy chân kinh, bảo vệ ta vương đại đường Giang Sơn vĩnh viễn cố. Tốt. Lý Thế Dân đại hỉ lấy vịn Huyền Trang, nói, Pháp Sư có thể có này tâm, chấm tình nguyện cùng ngươi kết vì huynh đệ. Đón lấy hai người đi trong điện Phật trước đã bái bốn bái. Từ đó đối với Huyền Trang dùng ngữ đệ tương xứng. Đối với cái này Mục Trường Sinh tắc thì ở một bên không có tỏ vẻ, vừa ý trong đối với Huyền Trang ân cần có chút xem thường, hắn cũng đã nhìn ra, Huyền Trang đây không phải muốn đi, mà là muốn đoạt lấy đi à. Mà hắn sở dĩ muốn đoạt lấy đi, đoán chừng cùng Quan Âm thiếp mời nói lấy kinh người, có thể được kim thân điều kiện này thoát không được quan hệ, mà lại thằng này còn sợ người khác đoạt, vì vậy đã đến cái làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết tiểu tranh thủ thời gian bề ngoài trung tâm ân cần. Bất quá đã lúc này hắn ở chỗ này, cái kia tự nhiên là sẽ không để cho chuyện tốt như vậy lại để cho hắn độc hưởng. Vậy hạ, bần đạo có chuyện muốn giảng. Mắt thấy hai người đã bái huynh đệ, Đường Tăng lời thề son sắt nói nhất định phải mang tới chân kinh, nếu không cận kề cái chết không hồi vĩnh viễn đọa địa ngục, đem Lý Thế Dân cảm động khóc như mưa thời điểm, Mục Trường Sinh một câu lập tức đem hào khí phá hư vô tung vô ảnh. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, quốc sư có gì lời nói rằng sao? Bệ hạ, câu cửa miệng nói, cái này binh đi một đạo chính là binh gia tối kỵ, hai bút cùng vẽ mới là thủ thắng chi đạo, Bồ Tát giản dán lên có nói, đại đường khoảng cách Tây Thiên có cách xa vạn dặm. Mục Trường Sinh nói, mà theo bần đã biết, lần đi Tây Thiên đường xá xa xôi thật cũng không cái gì đáng sợ, chỉ là phí chút ít cước lực mà thôi, đáng sợ chính là dọc theo con đường này còn có yêu ma quỷ quái vô số, bọn hắn giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống, ăn người như chúng ta ăn gà vịt dê bò, pháp sư ra trượt thịt non đúng là bọn hắn yêu nhất, chuyến đi này. Nói đến đây Mục Trường Sinh không có nói tiếp xuống dưới, thế nhưng mà vẻ mặt nhìn không tốt lại lắc đầu. Cái gì? Nghe xong Mục Trường Sinh lời này, Huyền Trang sắc mặt tại chỗ một trắng, cùng Lý Thế Dân kết bái vui sướng thoáng cái bị tách ra không còn một mảnh, trong nội tâm thoáng cái nguội lạnh một nửa. À, Lý Thế Dân cũng là cả kinh, nhìn sắc mặt trắng bệnh, trên đầu ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh Huyền Trang, nhíu mày trầm ngâm một lát. Đông nhiên hai mắt tỏa sáng chầm chầm vào Mục Trường Sinh, nói, đã quốc sư nói như vậy, vậy nhất định là muốn tốt đối sách rồi, kính xin quốc sư giáo chấm như thế nào giải quyết vấn đề. Bệ hạ, lão đạo mới vừa nói rồi. Mục Trường Sinh cười nói, hai bút cùng vẽ, mới vừa rồi là thủ thắng chi đạo. Lý Thế Dân trầm ngâm nói, hai bút cùng vẽ, như thế nào hai bút cùng vẽ? Bệ hạ, lúc trước bần đạo lại để cho Lưu Ninh vô thương một mạng, hôm nay đúng là phái bên trên công dụng thời điểm. Mục Trường Sinh nói, hắn mặc dù phạm vào tử tội, nhưng bản lĩnh không kém, hôm nay ngươi có thể gọi hắn xuất ra vi tăng, cùng Huyền Trang pháp sư trước sau đi Tây Thiên lấy chân kinh đến lấy công chỗ tội, nếu là thành là ta đại đường chi hạnh, chết thì là thiên muốn tuyệt hắn. Như vậy tiểu trách không được bệ hạ. Ninh Vô Thương, đúng vậy, Ninh Vô Thương. Lý Thế Dân chuyển buồn làm vui, vỗ tay cười nói, kiếm thuật của hắn cùng võ công xuất thần nhập hóa, việc này hắn vừa vặn cũng đi, như hắn thật sự thành công chấm nếu không muốn xá hắn vô tội, còn muốn phong hắn đại công. Mục Trường Sinh cười nói, đúng là như thế. Chỉ là, Lý Thế Dân trần chờ nói, hắn hội đáp ứng sao? Hắn không có lựa chọn. Mục Trường Sinh nói, bệ hạ, lao đạo nguyện đi thiên lao một chuyến. Nhất định giáo hắn đi giúp bệ hạ Tây Thiên lấy kinh. Tốt, vậy làm phiền quốc sư rồi. Lý Thế Dân đại hỉ, người tới, mang, quốc sư đi thiên lao. Lao đạo cáo lui. Mục Trường Sinh quay người lui xuống, đi theo một cái dẫn đường thống lĩnh tiến về thiên lao. Sư phụ, không tốt, sự tình có biến. Trên bầu trời Mục cha giật mình nói, cái kia yêu đạo không yên lòng, hiện tại rõ ràng vừa muốn đường vương nhiều hơn một cái lấy kinh người. Đừng vội, trước nhìn kỹ hắn nói. Chúng ta xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì trò, có lẽ hắn thật sự chỉ là muốn hai bút cùng vẽ. Quan âm đạo, nói xong trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng nếu như hắn thật sự muốn phá hư đại sự của chúng ta, cái kia Tây Du trên đường yêu quái đối với rất nhiều, tùy tiện an bài cái hung ác yêu quái ăn hết người của hắn, chẳng phải không có việc gì đến sao? Đúng vậy. Mục cha bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói, dọc theo con đường này thật đúng là cái gì đều thiếu, tự là không thiếu yêu quái. Chương 731, hai cái lấy kinh tăng. Gia hóa sinh tự về sau, hoàng tổng quản ngồi ở đỉnh đầu tiểu trong kiệu ở phía trước dẫn đường, dẫn ngồi ở xa hoa tám dơ lên đại trong kiệu Mục Trường Sinh, hai người cùng một chỗ tiến về giam giữ triều đình trọng hình phạm thiên lao trọng địa. Sau một hồi, bọn hắn liền xuất hiện tại thiên lao phía trước. Nguyên lai hoàng tổng quản, thất kính thất kính. Trông coi thiên lao tướng lãnh nhìn thoáng qua Mục Trường Sinh, lập tức cười hướng hoàng tổng quản ôm quyền nói, mặt tướng nghe nói hôm nay hoàng tổng quản không là theo chân bệ hạ xuất cung hầu hạ đến sao, như thế nào đến thiên lao đã đến? Hoàng tổng quản tranh thủ thời gian âm thầm đánh giá bên cạnh Mục Trường Sinh một mắt, sợ Mục Trường Sinh vì vậy tướng lãnh hỏi trước hậu hắn mà khiến cho không vui. Khục. Chỉ là thấy Mục Trường Sinh không có tỏ vẻ, lúc này mới ho một tiếng, làm đủ tư thế, nói, lao nô phụng bệ hạ khẩu dụ, mang quốc sư đại nhân tới thiên lao để khâm phạm Ninh Vô Thương, ngươi còn không vội vàng đem thiên lao đại môn mở ra. Quốc sư đại nhân. Cái kia tướng lãnh sắc mặt rất nhanh biến đổi, nhìn về phía hoàng tổng quản bên người cái này tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ. Cả kinh tranh thủ thời gian đi lên bái kiến, mặt tướng có mắt như mù, không có nhận ra quốc sư đại nhân, kính xin quốc sư thứ tội. Tướng quân mau mau xin đứng lên, lão đạo chữ đảm nhiệm quốc sư trước sau từ trước đến nay du rú trong nhà, tướng quân không nhìn được cũng tự nhiên lẽ thường bên trong, có tội gì. Mục Trường Sinh nói xong nhìn về phía thủ vệ Sâm Nghiêm, có trọng binh gác thiên lao đại môn, nói, chỉ là kính xin tướng quân nhanh chút ít mở ra thiên lao, mang lao đạo đi gặp phạm nhân Ninh Vô Thương, bằng không thì lầm bệ hạ đại sự, chúng ta đều đảm đương không nổi a. Mục Trường Sinh tại thiên đình trà trộn nhiều năm, tự nhiên am hiểu sâu quan trường trên triều đình xáo lộ, biết rõ cái này để cái thiên lao trọng phạm thủ tục thập phần nhiều, cái này nếu dây dưa xuống dưới lại phải lãng phí không thiếu thời gian. Vì tiết kiệm thời gian hắn trực tiếp chuyển ra Lý Thế Dân danh hào, bởi vì hắn biết rõ đây là nhất tiết kiệm thời gian, cũng là quản dụng nhất. Dạ dạ là. Quả nhiên, cái kia tướng lãnh nghe xong Lý Thế Dân danh tự sau tranh thủ thời gian liên tục không ngừng gật đầu, tay hướng bọn thủ hạ vung lên, còn không tranh thủ thời gian mở ra thiên lao. Đương đại môn mở ra về sau, cái kia tướng lãnh liền phía trước cung kính dẫn Mục Trường Sinh cùng Hoàng Tổng Quản, tiến nhập trong thiên lao, rất nhanh mang theo Mục Trường Sinh bọn hắn đi tới một gian trong phòng giam. Mục Trường Sinh hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Ninh Vô Thương rối bù túi đầu ngồi dưới đất, mặc ghi có một cái sâu sắc tủ chữ áo tù nhân, trên tay chân đều đeo trầm trọng xiềng xích, bốn căn xiềng xích một đầu đều thật sâu khảm tại nhà tù trên tường. Đây là... Mục Trường Sinh nhìn về phía cái kia tướng lãnh. Quốc sư đại nhân có chỗ không biết, người này võ công không thể tầm thường so sánh, tầm thường 350 cái quan binh căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có Thần Vũ Vương lại vừa hàng hắn. Cái kia tướng lãnh mang trên mặt chút ít vẻ sợ hãi nói, cho nên Thần Vũ Vương đặc biệt sai người chế tạo gian phòng này nhà tù, chuyên môn nhốt cho hắn. Sư phụ, nghe được thanh âm Ninh Vô Thương ngẩng đầu lên, khi thấy Mục Trường Sinh về sau không khỏi chát chát âm thanh kêu một tiếng, dù sao tại Thiên Một Viện Mục Trường Sinh đã từng giả vờ giả vịt dạy bảo hắn một mấy ngày này. Vô Thương, Mục Trường Sinh hỏi, Vô Thương, ngươi có cái gì sẽ đối vi sư nói sao? Ta, Ninh Vô Thương nghe nói há rồi há môi khô khốc. Xem ra muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhất hay là đắng chát lắc đầu, chát chát âm thanh nói, đệ tử phạm phải hôm nay ngập trời tội lớn, không chỉ có làm phiền hà người nhà, cũng bôi nhọ sư phụ thể diện, hôm nay chỉ cầu vừa chết. Thấy thế Mục Trường Sinh đối với Hoàng Tổng Quản, còn có cái kia tướng lãnh nói, các ngươi đi trước bên ngoài chờ, kế tiếp do ta cùng hắn đảm, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Vâng. Hai người tranh thủ thời gian lui ra ngoài, sau đó Mục Trường Sinh lại tiện tay tại cửa ra vào thiết cái vây tay âm cái giới. Tội. Đón lấy Mục Trường Sinh nở nụ cười, ta muốn ngươi nên biết. Ngươi sắp làm phụ thân rồi a. Ân. Ninh Vô Thương ngừ một tiếng, lại lắc đầu cười khổ nói, nhưng là ta không hy vọng nàng đem đứa bé này sinh hạ đến, trong hoàng cung nàng thật sự là quá nguy hiểm, nhưng là ta khuyên nàng làm mất lúc nàng không nghe, sư phụ. Ninh Vô Thương nhìn về phía Mục Trường Sinh, quy xuống đất trùng trùng điệp điệp dập đầu lấy khấu đầu cầu khẩn nói, ta hôm nay đã là chỉ còn đường chết rồi, hôm nay hy vọng duy nhất chính là nàng hảo hảo còn sống. Cho nên ta cầu ngươi khuyên nhủ nàng, làm cho nàng buông tha cho đứa bé kia a. Ai nói chỉ còn đường chết? Lúc này Mục Trường Sinh hừ một tiếng, trừng mắt liếc nói, nam nữ yêu nhau có cái gì không đúng? Ý của sư phụ là... Ninh Vô Thương nghe ra ý tại ngôn ngoại, ta còn có cơ hội sống sót. Hôm nay đại đường có một kiện công đức vô lượng, đồng thời cũng thập phần hung hiểm sự tình yếu nhân đi làm. Mục Trường Sinh đem lấy kinh sự tình nói ra, thành không những được lấy công chỗ tội, tu thành Phật môn kim thân, còn có thể muôn đời lưu danh, cho nên đường này mặc dù thập phần hung hiểm, được xưng tụng cửu tử nhất sinh, nhưng cạnh tranh cơ hội này cao tăng chừng 1.200 cái. 1.200 cái. Ninh Vô Thương thấp giọng trầm ngâm nói. Không tệ. Mục Trường Sinh nói, vốn bệ hạ đã chọn lấy kinh người, nhưng vi sư thay ngươi tranh thủ đã đến khác một cái cơ hội, tự hỏi ngươi có dám đi hay không. Ta đi. Ninh Vô Thương nghĩ nghĩ cắn răng nói. Vì cái gì? Mục Trường Sinh nói. Ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi muốn đi nhất định phải quy y xuất gia, như vậy ngươi cùng nàng ở giữa duyên phận cũng tiểu đã đoạn, ngày sau mặc kệ có thể hay không còn sống trở về, ngươi cùng nàng nhất định đều không thể lại tục tiền duyên. Ta. Nghĩ kỹ. Ninh Vô Thương im lặng nói, duyên phận đã đoạn tiểu đã đoạn à, chỉ cần chúng ta có yêu, về sau ta có thể còn sống đã gặp nàng qua rất khá. Hết thệ cũng đã đầy đủ. Tốt, cái kia vi sư cho ngươi quy y đi, ban thưởng ngươi pháp danh. Nói xong Mục Trường Sinh hai tay biến ra dao cạo, Ninh Vô Thương tắc thì chắp tay trước ngực quỳ gối Mục Trường Sinh trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Cách. Theo Ninh Vô Thương trên đầu một đám tóc đen bay xuống, một giọt nước mắt cũng theo trong mắt của hắn trượt ra, ngã rơi trên mặt đất. Nếu như không bỏ xuống được. Mục Trường Sinh thấy thế ngừng lại, im lặng nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Sư phụ, cạo A. Đương mất cái kia một giọt nước mắt về sau, Ninh Vô Thương trên mặt một chút hiện lên bình tĩnh tường hòa chi sắc. Trên người vậy mà ẩn ẩn hiện lên một tầng màu vàng kim nhạt Phật quang bao phủ, ta buông xuống. Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, bởi vì Ninh Vô Thương rõ ràng tiểu là bị kích phát trên người Phật tính, mà thoạt nhìn hắn thực buông xuống cái gì, bởi vậy Phật tính mới bị kích phát ra rồi. Ngươi buông xuống cái gì? Mục Trường Sinh hay là nhịn không được hỏi, kỳ thật cái gọi là tình cùng yêu không phải một sự việc, cái này Ninh Vô Thương nếu buông tình vừa vặn, nếu liền yêu cùng một chỗ buông đã có thể không ổn rồi. Ninh Vô Thương không có trả lời, thấy vậy Mục Trường Sinh đành phải tiếp tục, rất nhanh đem Ninh Vô Thương biến thành một người đầu trọc hòa thượng, chỉ là Ninh Vô Thương bởi vì luyện võ mà dáng người cân xứng, rắn chắc như một cái võ tăng. Đang. Kế tiếp Mục Trường Sinh lấy tay làm đao, đương đương vài cái chém vào Ninh Vô Thương trên tay chân khóa sắt bên trên, theo hỏa hoa văng khắp nơi mà bị chém đứt, Ninh Vô Thương thoáng cái tiểu khôi phục tự do. Vô Thương, hôm nay ngươi vào Phật môn, ngày sau tiểu không còn là ta đạo môn đệ tử. Mục Trường Sinh nói, thầy cho một hồi, vi sư cuối cùng tiễn đưa ngươi một cái Phật môn pháp danh, Phật ngữ vân, thế gian vạn tương tất cả đều hư ảo, ta nhìn ngươi đã kêu vô tướng như thế nào. Tạ quốc sư bàn tên cho. Vô tướng bình tĩnh hướng Mục Trường Sinh thi lễ, rồi sau đó bình tĩnh xoay người hướng đại lao bên ngoài đi đến. Ngươi yên tâm đi, ta đã đem nàng dẫn tới quốc sư viện. Mục Trường Sinh hướng đi nhanh mà đi vô tướng hô, bổn tọa chỗ đó yên tĩnh an toàn lại không có người quấy rầy. Trong hoàng cung nàng nếu muốn an thai sinh tử chỉ sợ không có gì so bổn tọa chỗ đó rất tốt nơi đi rồi. Tạ quốc sư. Vô tướng bước chân không ngừng, trong miệng lại cảm tạ nói. Ta nhắc tới võ mị nương hắn đều tâm như mặt nước phẳng lặng. Mục Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định, hắn vừa rồi cái này một câu cũng là vì thăm dò vô tướng, thế nhưng mà hắn không có được đáp án, thằng này đến cùng buông xuống tỉnh. Hay là buông xuống yêu hả? Hóa sinh trong chùa. Tiểu tăng vô tướng, tham kiến bệ hạ. Một thân áo tù nhân vô tướng thần sắc bình tĩnh hướng Mục Trường Sinh hành lễ, Lý Thế Dân hướng Mục Trường Sinh nhìn lại, chỉ thấy Mục Trường Sinh khẳng định nhẹ gật đầu. Tốt. Lý Thế Dân mặt rồng cực kỳ vui mừng, việc này quyết định như vậy đi, đại chấm đã chọn ngày hoàng đạo, tiểu phái huyền trang, vô tướng hai vị pháp sư đi đi Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh. Chương 732, uy hiếp quan âm. Mặt khác, Lý Thế Dân liếc mắt mặc nát áo tù nhân, trên mặt che kín dơ bẩn vô tướng. Cùng với một bên mặc mới áo cà sa, lông mày xanh đôi mắt đẹp huyền trang, chỉ thấy hai cái tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, cười nói, người tới, đem chấm mới được hai kiện Phật bảo trình lên đến. Vừa dứt lời lập tức sau lưng có tả hữu, một cái dùng khay trình lên gấm lan áo cà sa, một cái hai tay nâng cửu hoàn gậy tích trượng tiến lên đây. Vô tướng pháp sư quần áo rách rưới, nếu là đi ra ngoài chẳng phải gọi người cười ta thiên triều không bảo. Lý Thế Dân cất cao giọng nói, kỳ thật trong lòng của hắn cũng biết. Vô tướng lúc này mới vừa ở trong thiên lao bị Mục Trường Sinh quy y xuất ra, áo cà sa, Phật châu, niệm châu cái gì đều không có, ngoại trừ trên cổ cái kia đầu chọc bên ngoài toàn thân cao thấp sẽ không một chỗ như hòa thượng được rồi. Giờ phút này hắn cố tình trang phục thoáng một phát vô tướng, khiến cho hắn như tên hòa thượng, vì vậy nói tiếp, người tới, đem bảo bối áo cà sa ban cho vô tướng pháp sư, bảo bối gậy tích trượng ban cho huyền trang pháp sư. Tạ bệ hạ, vô tướng cùng huyền trang hai cái đồng loạt dựng thẳng trưởng hành lễ. Thấy như vậy một màn Mục Trường Sinh cơ hồ cười phá cái bụng, chỉ là bởi vì phía trên có quan âm chằm chằm vào, cho nên hắn nghẹn thập phần khó chịu. Mặc dù hắn cũng trông mà thèm hai kiện bảo bối, nhưng không nghĩ tới Lý Thế Dân rõ ràng như vậy phối hợp, trực tiếp sẽ đem áo cà sa gậy tích trượng một người một kiện, còn đem bảo bối nhất áo cà sa cũng bởi vì vô tướng lúc này xuyên quá nát rồi, cho nên như vậy đưa cho vô tướng. Còn có một màn này, cùng hắn lúc trước cô y an mặc đại chiến sau cũ nát chiến giáp đi Lăng Tiêu Điện gặp Ngọc Đế lúc. Theo Ngọc Đế Châu đó được đến rất nhiều người trông mà thèm vạn tinh phi tiên giáp sao mà tương tự. Mục Trường Sinh nhịn không được liếc mắt bầu trời, ánh mắt xuyên thấu dày đặc tầng mây, thoáng cái tiểu thấy được Quan Âm Bồ Tát tái nhợt mặt. Là thời điểm tiến hành bước tiếp theo rồi. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói, "Vậy hạ về trước cung a, lão đạo có việc đi một chút sẽ trở lại." Còn chưa có nói xong cả người hắn tiểu hóa thành một đám thanh phong, tại vô số người vô cùng rung động trong ánh mắt, theo hóa sinh tự trong bay lên hướng lên trời khung phía trên lao đi. Thần tiên, quốc sư thật sự là thần tiên. Thấy như vậy một màn dân chúng đại thần lập tức quỳ lạy, chỉ có một đám hòa thượng hai mặt nhìn nhau, không có động tác. Hưu. Trên bầu trời thanh phong rơi vào Quan Âm Bồ Tát trước người, thoáng cái biến thành thiên một đạo người bộ dáng, đem phất trần đi phía trái khuỷu tay một đáp, cười nói, "Bần đạo thiên nhất tử bái kiến Bồ Tát." "Thiên nhất tử?" Quan Âm Bồ Tát cười lạnh, "Cái nào thiên nhất tử?" Mục Trường Sinh mỉm cười, bất động thanh sắc nói, "Đệ nhất thiên hạ thiên, đệ nhất thiên hạ một." Đệ nhất thiên hạ. Quan Âm Bồ Tát cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là người nào, lại là đạo môn ai môn hạ, vì sao phải nửa đường làm ra một cái vô tướng đến phá hư đại sự của chúng ta? Bần đạo nói, bần đạo tiểu là thiên nhất tử, một cái bừa bãi vô danh thâm sơn tán tiên mà thôi. Mục Trường Sinh cười nói, Thâm Sơn tán tiên, chỉ sợ không có thể à, thế gian tán tiên khi nào đều có huyền tiên cảnh cao như thế đạo hạnh rồi hả? Quan Âm cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng dám ở bổn tọa trước mặt giả thần giả quỷ, còn không mau điểm hiện thân hay xưng tên ra, nếu không đừng trách bẩn tăng không khách khí. Lúc nói trên khuôn mặt tàn khốc lóe lên, cầm trong tay dương liếu Ngọc Tịnh Bình về phía trước rôi ra, Ngọc Tịnh Bình bên trên có một tầng thánh khiết bạch quang bắt đầu hiện hiện. Đừng đừng đừng, đừng động thủ. Mục Trường Sinh thấy thế bệ bộn cười nói, ta hiện chân thân còn không được sao. Nói xong dung thân biến thành một cái râu cá chê, hơn 40 tuổi, dáng người trung đẳng áo bào xám thiên béo đạo sĩ, tóc mai gian hai bên còn có lưỡng sợi tóc trắng, chỉ là mặt mày nhìn về phía trên mang theo chút ít hèn mọn bị ổi. Ngươi là... Chứng kiến Mục Trường Sinh biến thành cái này áo bào xám béo đạo sĩ, Quan Âm Bồ Tát không khỏi khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đạo sĩ kia nhìn về phía trên ẩn ẩn có chút quen mặt, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi ở đâu bái kiến đến rồi, vì vậy bắt đầu cố gắng suy tư. Vô Lượng Tiên Tôn. Mục Trường Sinh giả vờ giả vịt cười nói, vạn năm không thấy, từ hàng sư tỷ hôm nay phong thái như trước, gọi được sư đệ cực kỳ hâm mộ. Sư tỷ. Quan Âm Bồ Tát cả kinh, đồng nhiên đối với Mục Trường Sinh thất thanh nói, ngươi là thân công báo. Ha ha, khó được sư tỷ còn nhớ rõ tiểu đệ. Http. Mục Trường Sinh giả mù sa mưa mà nói, gọi được sư đệ cực kỳ cảm động. Không có sai, hiện tại Mục Trường Sinh cái này bước bộ dáng, đúng là tham chiếu thân công báo bộ dáng mà trở nên, chỉ là hơi chút trở nên tăng lên chút ít. Thân công báo, thật là ngươi. Quan Âm Bồ Tát giật mình nói, ngươi không phải là bị sư. Bị vị nào trấn áp Bắc Hải bên trong, đi điền Bắc Hải hải nhãn vạn năm đến sao? Hôm nay thời gian chưa tới ngươi rõ ràng tiểu sớm đi ra, còn tu thành huyền tiên. Ha ha ha. Mục Trường Sinh nở nụ cười lạnh, mặt đầy oán hận nói, sư tỷ, nếu ta thật sự không chính mình nghĩ biện pháp đi ra, mà là ngoan ngoãn bị phạt chờ trên vạn năm, cái kia đã sớm thọ nguyên hao hết hồn phi phách tán. Những kinh nghiệm này của ngươi ta không muốn biết, còn có, ta hôm nay là Phật môn Bồ Tát, cùng ngươi đạo bất đồng, ngươi cũng không cần cứ gọi ta là sư tỷ, cùng ta lôi kéo làm quen lên rồi. Đông nhiên Quan Âm biến sắc. Gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh, đã ngươi thoát khốn mà ra rồi, ngươi nên tin tưởng ngươi tình cảnh hiện tại, ta nếu là ngươi sẽ thành thành thật thật trốn đi, mà không phải rêu rao khắp nơi, nói mau, ngươi an bài cái này vô tướng đến cùng tại đánh cái gì chủ ý. Ha ha, xem ra ta thân công báo thật đúng là một chỉ thần tăng quỷ ghét chuột chạy qua đường A. Mục Trường Sinh tự rêu hít một tiếng, đón lấy ánh mắt biến đổi, hào không sợ hãi cùng Quan Âm đối mặt, đã ngươi không muốn ôn chuyện, chúng ta đây tiểu đảm công sự A. Ta lần này tìm ngươi chính là vì ngươi Phật môn thân phận. Quan Âm khẽ giật mình, ngã Phật môn thân phận. Không tệ. Mục Trường Sinh một ngón tay trên mặt đất vô tướng, ta tìm người trẻ tuổi kia đối với các ngươi cũng không uy hiếp, trái lại, đối với các ngươi hiện tại Phật nhất mạch mà nói ngược lại là một cái thiên đại lễ vật. Thiên đại lễ vật. Quan Âm nghe xong hơi suy nghĩ một chút, đồng nhiên hai mắt phát ra kim quang nhìn về phía trên mặt đất vô tướng. Thiên nhãn thông. Mục Trường Sinh nhận ra Quan Âm dùng thần thông. Đúng là Phật môn sáu đại thần thông trong thiên nhãn thông. Đây là một môn các phương diện đều muốn còn hơn pháp nhãn thần thông, nhưng thực sự không phải là như thiên địa nhân ba ngày mắt một loại, uy lực vô cùng chính thức thiên nhãn, mà chỉ là một môn thần thông mà thôi. Thế nhưng mà rất nhanh Quan Âm thần sắc đại biến, cái kia Phật quang, còn có ngực còn có Phật chữ là. Đúng vậy, ta muốn ngươi còn nhớ rõ hơn 20 năm trước, dược sư Phật vẫn lạc sau xá lợi tử cũng không có bị người đạt được, mà là bay đến bốn phương tám hướng chuyển thế đi. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, vừa mới khi đó ta bởi vì tấn chức huyền tiên mà bỏ lỡ cơ hội, không có thể đi được rồi bí cảnh, nhưng lại sáng mất, phát hiện cái này chuyển thế linh đồng. Chuyển thế linh đồng. Quan Âm hai mắt tỏa sáng, nguyên lai người này tựu là chuyển thế đến trong thành Trường An chính là cái kia linh đồng, cũng bị ngươi thân công báo phát hiện ra trước rồi, trách không được ta khổ tìm hơn 20 năm đều không thể được. Mục Trường Sinh nói, mặc dù không biết cái này linh đồng đến cùng phải hay không thật sự cái kia một cái. Nhưng cái này tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật ta tiện đưa đủ thành ý a. Hừ, có điều kiện gì cứ nói đi. Quan Âm khẽ nói, ngươi thân công báo người khác không biết, nhưng ta còn không biết ngươi cái gì tính nết ấy ư, từ trước đến nay đều là không lợi không dậy nổi sớm. Ha ha, đã ngươi Quan Âm Bồ Tát nói như vậy rồi, ta đây cũng không che giấu. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, ngươi không phải cũng đã nói, ta thân công báo tình cảnh rất không ổn sao. Quan Âm hơi chút tưởng tượng sẽ hiểu Mục Trường Sinh ý tứ. Nguyên lai ngươi là muốn nhập ngã Phật môn tị nạn. A, ta đắc tội liên hệ thế nào với ngươi cũng không phải không biết. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, đương kim trong tam giới ngoại trừ càng ngày càng cường thịnh, có Tây Phương Nhị Thánh tọa trấn Phật môn bên ngoài, ta không thể tưởng được ai còn có thể bảo vệ ta một mạng. Lời này ngược lại không giả. Quan Âm nghe xong liếc mắt thân công báo, không nghĩ tới ngươi người này tâm nhãn còn rất nhiều. tiểu tử này chính là ta lễ gặp mặt, nhưng ta còn có một điều kiện, cái kia chính là đi Phật môn về sau, của ta quả vị kém cỏi nhất cũng muốn là cái cùng ngươi đồng dạng Bồ Tát. Mục Trường Sinh khẽ nói, ta biết rõ Linh Đồng tăng thêm ta cái này, trên đời cũng xuất hiện bất quá 6 cái mà thôi, hơn nữa đều tạm thời không cách nào phân biệt rõ là thật là giả, cho nên các ngươi nếu không đáp ứng điều kiện của ta, ta cho dù hủy cái này Linh Đồng cũng sẽ không cho các ngươi đạt được hắn. Ngươi, Quan Âm biến sắc, kiêng kỵ nói, thân công báo, điều kiện của ngươi ta sẽ ngay lập tức đi tìm Phật tổ thương nghị, nhưng là ngươi cũng không nên lung tung đến. Chương 733, sư tỷ, chớ để đùa nghịch ta. Ha ha, cái kia lúc này bần đạo tiểu làm phiền Quan Âm Bồ Tát cố ý đi Tây Thiên vì bần đạo sự tình vất vả một chuyến rồi. Mục Trường Sinh cười nhú chắp tay nói. Hắn sở dĩ thiết kế như vậy vừa ra là vì hắn biết rõ, nếu hắn không nghĩ biện pháp lại để cho Phật môn nhận đồng vô tướng, cái kia dùng Phật môn âm người chết không đền mạng thủ đoạn, vô tướng ra đi đoán chừng đi không được nhiều xa tiểu thực sự ra đi gặp Như Lai rồi. Năm đó hắn tại bí cảnh trong từng xin nhờ dược sư Phật, hỗ trợ trợ xá lợi tử chuyển thế đầu thai, chỉ là dược sư Phật lúc ấy xem so với hắn càng thêm sâu xa, vì vậy hóa ra 9 khỏa xá lợi tử đưa đến thế gian tiến hành chuyển thế. Mượn này cũng có thể phân tán tam giới tất cả thế lực lớn chú ý lực. Trong đó xá lợi tử làm một thực tám giả, cho nên hôm nay thế gian cái này chuyển thế linh đồng cùng sở hữu 9 cái. Cái kia 8 khỏa giả xá lợi tử là dược sư Phật, dùng hắn 8 đạo Phật quang biến thành mà thành, mặc dù các phương diện so ra kém thật sự xá lợi tử, nhưng đại la kim tiên lực lượng sao lại một loại. Bởi vậy 8 đạo Phật quang đi vào thế gian về sau, lại phân biệt tiến nhập nhân gian 8 đứa bé trong cơ thể, cũng khiến cho đến Phật quang lực lượng sau mấy hải tử kia cũng đều là tư chất hơn người trời sinh kỳ tài. Mấy người kia tu tập Phật hiệu càng là làm cho người sợ hãi thán phục, các loại kinh Phật sáng sủa đọc thuộc lòng hạ bút thành văn, như là học Phật hiệu vài thập niên lão tăng một loại, cái này cũng khiến cho người bình thường thật đúng là không cách nào phân biệt, những linh đồng này đến cùng phải hay không thật sự xá lợi tử chuyển thế. Việc này mà ngay cả Quan Âm cũng không cách nào phân biệt rõ, dù sao dược sư Phật trước người thế nhưng mà Đại La Kim Tiên. Chỉ có cùng hắn ngang nhau cao thủ tài năng phân biệt. Nói xong Mục Trường Sinh chứng kiến Quan Âm sắc mặt âm tình bất định, trong mắt có hào quang chớp động, vì vậy lại không đếm xỉa tới giống như thản nhiên nói, còn có, bần đạo tự biết không phải Bồ Tát đối thủ, cho nên mới phía trước vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tại linh đồng trên người hơi chút làm điểm tay chân. Ta muốn Bồ Tát chắc có lẽ không đối với bần đạo ra tay a. Quan Âm kiêng kỵ nhìn Mục Trường Sinh một mắt, khẽ nói, thân công báo a thân công báo, không nghĩ tới nhanh một vạn năm qua đi. Ngươi một chút đều không thay đổi, hay là lòng dạ độc ác như vậy? Từ hàng sư tỷ, quá khen. Mục Trường Sinh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ôm quyền nói, hai người chúng ta đều là cùng một loại người, cho nên cũng tiểu cũng vậy rồi, khác biệt duy nhất thì ra là ta thân công báo là chân tiểu nhân, ngươi là ngụy quân tử mà thôi. Ngươi, Quan Âm lập tức chán nản, hung hăng trừng Mục Trường Sinh một mắt sau, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mời bày ra Phật tổ. Mục Trường Sinh cười hát hát nói, sư tỷ. Nhớ kỹ à, nhỏ nhất ta cũng muốn làm cái Bồ Tát, bằng không thì chúng ta gà bay trứng vỡ, nhất phách lương tán. Quan Âm khí hừ một tiếng, mang theo một cha sử xuất túng địa kim quang chi thuật, hóa thành một đạo kim quang đi Tây Thiên mà đi. Thấy thế Mục Trường Sinh vẻ mặt tươi cười đối với kim quang ngâm nói, vậy tiểu đệ ngay ở chỗ này chờ sư tỷ tin tức tốt. Đại kim quang biến mất không thấy gì nữa, Mục Trường Sinh nụ cười trên mặt bắt đầu chậm chậm một chút điểm biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc dù hơn nửa năm đang ở Trường An. Nhưng mình có thể véo hội tính toán, về sau bên người nhiều hơn một cái có thể không gì không biết bạch trạch, cho nên hắn đã biết rõ cái này 9 cái chuyển thế linh đồng, tăng thêm vô tướng đã tìm được 6 cái. Trong đó Phật môn quá khứ và hiện tại Phật lưỡng mạch nội tình thâm hậu, tất cả đã tìm được một cái linh đồng, Ngọc Đế cùng Tử Vi Đại Đế hai cái thiên đỉnh cũng phân biệt đã tìm được một cái, còn có Lưu Ly Tịnh Thổ cũng tìm được một cái. Bất quá những thế lực này tìm được linh đồng sau đều giữ kín không nói ra. Hơn nữa còn đang gia tăng nhân thủ tìm còn lại linh đồng, trừ ngoài ra còn có Phật Di Lặc Vị Lai Phật Nhất Mạch, Câu Trần Đại Đế Tây Thiên Đỉnh chờ cũng không có buông tha cho, cũng còn tại tận hết sức lực tìm kiếm còn lại linh đồng. Đã nhận được chính thức linh đồng, liền ý nghĩa đạt được Lưu Ly Tịnh Thổ Nhất Mạch lực lượng. Dược sư Phật là viễn cổ thời đại uy tín lâu năm cường giả, dưới tay hắn cái này Nhất Mạch thế lực tự nhiên không thể khinh thường, tìm được linh đồng tầm quan trọng cũng tiểu không cần nói cũng biết rồi. Cho nên đạt được linh đồng càng nhiều cái kia cơ hội liền càng lớn. Cho nên hắn lại mưu đồ rất lâu, mới tại song đường tăng Tây Du kế hoạch trên cơ sở, nghĩ ra không tiếc bạo lộ vô tướng chuyển thế linh đồng thân phận, cùng với thân công báo tồn tại hai cái cực kỳ hấp dẫn tính điều kiện, đến lại để cho Phật môn nhận đồng vô tướng cũng có thể Tây Du. Bởi vì đến một lần thân công báo cùng Quan Âm những này, vứt bỏ đạo thành Phật Tây Phương chi nhân tình bạn cố chi, cái tầng quan hệ này có thể thuận tiện hắn cùng Phật môn liên hệ. Thứ hai, hôm nay thân công báo chuột chạy qua đường tình cảnh thập phần hung hiểm, cho nên hắn hoàn toàn hữu dụng giá trị vô lượng linh đồng đương nước cờ đầu, tiến vào Phật môn tìm kiếm một cái cư trú chỗ động cơ. Cái kia chính là hết thệ cũng là vì còn sống, chỉ có tử vong uy hiếp mới có thể để cho con người làm ra bảo vệ tánh mạng mà không tiếc ném ra chuyển thế linh đồng làm giao dịch. Bởi như vậy Quan Âm vì cái gì tìm không thấy vô tướng, thân công báo vì cái gì ném ra ngoài vô tướng cái này linh đồng đến bao gồm hỏi nhiều đề, cũng có thể đạt được một cái vòng tròn đầy đáp án. Đương nhiên Mục Trường Sinh làm như vậy kỳ thật cũng là tại đánh bạc Như Lai không sẽ đích thân đến xem xét vô tướng thiệt giả, nếu không Như Lai vừa đến vô tướng xác định vững chắc lộ hãm, dưới tiếp của hắn đến hết thể kế hoạch dĩ nhiên là ngâm nước nóng rồi. Lúc này, Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự trong. A, nghe xong Quan Âm bẩm báo, Như Lai trợn mắt nói, nguyên lai là thân công báo người này đã thoát khốn, nhưng lại đem trong thành Trường An chính là cái kia chuyển thế linh đồng giấu đi, trách không được Quan Âm tôn giả khổ tìm không có kết quả. Đúng là như thế, Phật Tổ, hiện tại thân công báo vì bảo vệ tánh mạng mới ném ra ngoài cái này chuyển thế linh đồng theo chúng ta đàm điều kiện. Quan Âm cười khổ nói, nhưng không khéo chính là, cái kia vô tướng bởi vì phạm vào tử tội, lại bởi vì võ công cao cường, cho nên cũng bị Đường Vương cùng Kim Thiền Tử cùng nhau phái tới Tây Thiên lấy kinh, lấy công chủ tội. Phật Tổ ngươi xem có thể hay không ảnh hưởng đại sự của chúng ta. Hai cái lấy kinh tăng. Thú vị. Thú vị. Như Lai mỉm cười, vậy thì hai cái à, chúng ta Phật hiệu đông truyền không cầu quá trình, chỉ cầu một cái kết quả, chỉ cần mục đích là chúng ta muốn được rồi, quá trình cùng kế hoạch chúng ta hơi có chút bất đồng, lại có quan hệ gì đâu rồi. Quan Âm thăm dò nói, cái kia thân công báo điều kiện. Đáp ứng hắn, bất quá hắn muốn nhập ngã Phật môn, còn phải đợi đến lúc lấy kinh người đã đến ta Đại Lôi Âm tự thời điểm. Như Lai nói, hắn đã cho chúng ta xử tâm nhãn, chúng ta đây. Tiểu lại để cho hắn nhiều chờ đợi lo lắng qua cái hơn 10 năm thì tốt rồi, về phần hắn nói gà bay trứng vỡ, ha ha, cái kia linh đồng là hắn hộ thân phủ, ngươi cảm thấy hắn hội đơn giản hủy diệt sao? Rượu a, rượu. Quan Âm trên mặt lộ ra cười lạnh, thằng này vừa rồi bộ dạng cơ hồ ngay cả ta đều đã lừa gạt rồi, hừ, vậy hãy để cho hắn lại đương hơn 10 năm giấu đầu lộ đuôi chuột chạy qua đường. Xem thằng này còn dám cho ta xử lòng dạ hẹp hỏi. Bất quá kế tiếp phải nhiều phiền toái tôn giả một chuyến rồi. Như Lai nói, cái kia linh đồng mặc dù võ công cao cường, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thân thể phàm thai một người phàm tục, bởi vậy cũng cần mấy cái lợi hại yêu ma làm đồ đệ của hắn, hộ hắn đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự. Là, Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, quay người phải đi, đồng nhiên như là nhớ lại cái gì, lại hỏi, Phật Tổ muốn hay không? Đi xem cái này linh đồng thiệt giả. Không cần. Như Lai hai mắt có chút nhắm lại, hắn sớm muộn muốn tới ta trước mặt, cần gì phải nóng lòng nhất thời, hắn đã đến lại nhìn không muộn, ta giảng kinh một lần thời gian đầy đủ hắn đi vào Tây Thiên rồi. Vâng. Thấy vậy Quan Âm cũng không hỏi nữa, quay người lui xuống. Thành Trường An trên không. Một đạo kim quang phá không mà đến rơi xuống Mục Trường Sinh trước mặt, biến thành cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình Quan Âm. Ơ, sư tỷ, đã đến. Mục Trường Sinh cố ý hai mắt tỏa sáng, bị kích động đi lên nói, chuyện của ta thế nào? Quan Âm bán đi thừa nước đục thả câu, nói, Phật Tổ đã đáp ứng, bất quá ngươi muốn nhập ngã Phật môn thời cơ không phải hiện tại, mà là chờ lấy kinh người đến Tây ngày sau. Cái gì? Mục Trường Sinh chấn động, sau đó cười lạnh nói, sư tỷ, các ngươi nhưng chớ có đùa nghịch ta đi, bằng không thì có tin ta hay không? Chương 734, Quan Âm sư tỷ tiễn đưa gối đầu. Như thế nào? Tin hay không ngươi như thế nào? Chứng kiến thân công báo thẹn quá hóa giận bộ dạng, Quan Âm một chút cũng không nóng nảy, cười nói, tin hay không ngươi bây giờ giết chết linh đồng, đến một cái gà bay trứng vỡ nhất phách lương tán. Ân. Thân công báo vẻ mặt khó chịu mà nói. Vậy ngươi giết ta. Quan Âm lão thần khắp nơi, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết, tại chỗ giết cho ta xem, ngươi xem ta ngăn đón không ngăn cản lấy. Ách. Thân công báo sững sờ, ngươi không sợ ta giết thật sự linh đồng, lại để cho ai cũng không chiếm được lưu ly tịnh thổ lực lượng sao. Đừng cho là ta không biết, hiện tại nơi này linh đồng chính là ngươi thân công báo hộ thân phủ. Quan Âm khẽ nói, ngẫm lại ngươi đi qua đắc tội cái kia hai vị à, hiện tại trong tam giới ngoại trừ ngã Phật ngoài cửa, còn có ai có thể ngăn ở cái kia hai vị lửa giận? Hừ, Phật môn cũng không phải chỉ có các ngươi nhất mạch. Thân công báo cũng không phục nói, các ngươi không chứa chấp ta, ta đây liền mang theo linh đồng đi tìm Nhiên Đăng cổ Phật, tìm Phật Di Lặc, ta cũng không tin linh đồng trả lại cho ta không đổi được một cái Bồ Tát quả vị. Đừng nói ngươi như vậy người thông minh nhìn không ra, hiện tại bên trong Phật môn quá khứ Phật nhất mạch giống như là hoàng hôn lạc nhật. Vị lai Phật nhất mạch giống như mới lên triều dương. Quan Âm khẽ nói, chỉ có chúng ta bây giờ Phật nhất mạch chính là chân chính như mặt trời ban trưa, cường thịnh nhất thời điểm. Nói xong Quan Âm liếc mắt Thân Công Báo, nói, ta muốn ngươi biết trước hết nhất tìm tới chúng ta, mà không phải khác lưỡng mạch cũng là nguyên nhân này à. Cái này, Thân Công Báo tựa như muốn pháp bị người bóc trần giống như biến sắc, đón lấy bỗng nhiên thay đổi phó gương mặt, hướng Quan Âm xỉm cười nói, sư tỷ ngàn vạn chớ để sinh khí, chớ để sinh khí, sư đệ vừa rồi đây không phải nhất thời dưới tình thế cấp bách nói lỡ đến sao. Chứng kiến Thân Công Báo kinh ngạc, Quan Âm trong nội tâm ám thoải mái không thôi, lại thử thăm dò nói, cái kia trở lấy kinh người đến Tây Thiên rồi, ngươi tái nhập ngã Phật môn điều kiện này. Đi, ta đồng ý. Thân Công Báo vẻ mặt thịt đau nói, ta sẽ chờ hai người này lấy kinh thành công tái nhập Phật môn. Cái kia việc này quyết định như vậy đi. Quan Âm gật gật đầu, đông nhiên lại nói, còn có, Thân Công Báo, ngươi đừng tưởng rằng kế tiếp ngươi tiểu thanh nhàn rồi, vốn chúng ta chỉ có một lấy kinh người. Thì tính sao? Thân Công Báo khẽ nói, hiện tại bởi vì nguyên nhân của ngươi, lại nửa đường nhiều hơn một cái, khiến cho sự tình phiền toái không ít. Quan Âm nói, cho nên đoạn đường này đi về phía Tây ngươi cũng phải xuất lực, ngươi được ngày đêm hộ lấy hai người bọn họ, đừng kêu yêu quái đem bọn họ ăn hết. À, Thân Công Báo vẻ mặt ngạc nhiên. À cái gì à? Quan Âm trắng rồi Thân Công Báo một mắt, sự tình đều là vì ngươi mới trở nên càng phức tạp, hiện tại ngươi đem sự tình làm cho phiền toái, sau đó muốn đi nhàn nhã tự tại hợp lý quốc sư đại nhân. Không có cửa đâu, muốn làm ngã Phật môn Bồ Tát, ngươi phải xuất lực. Thân Công Báo cuối cùng bất đắc dĩ nói, cái này. Được rồi. Tốt rồi, kế tiếp ta còn có việc muốn bề bộn, cái này hai cái lấy kinh người ta tiểu giao cho ngươi rồi. Quan Âm chuẩn bị phải đi, an nguy của bọn hắn do ngươi phụ trách, nếu bọn hắn ra hơi có chút vấn đề, ta duy ngươi là hỏi. Hảo hảo hảo. Thân Công Báo liên tục không ngừng gật đầu, thái độ thập phần tốt, thấy vậy Quan Âm yên tâm rời đi. Ha ha ha. Đợi cho Quan Âm đi xa biến mất không thấy, Thân Công Báo lúc này mới lên tiếng phá lên cười. Quan Âm sư tỷ a, Quan Âm sư tỷ. Thân Công Báo trong nội tâm cười lạnh nói, ta còn đang nghĩ ngợi mình cũng như thế nào tham gia trận này Tây Du trong đâu rồi, không nghĩ tới ngủ gật ngươi sẽ tới tiễn đưa gối đầu, cái này ta cũng có thể quang minh chính đại làm việc rồi. Cười lạnh gian Thân Công Báo biến hóa nhanh chóng, lại biến thành lão đạo sĩ Thiên Nhất Tử bộ dạng về sau, trực tiếp hướng trong hoàng cung bay đi, bởi vì này thời điểm Lý Thế Dân đã bại giá hồi cung rồi. Quốc sư, ngươi tới vừa vặn. Hoàng cung trong đại điện, Lý Thế Dân gặp Mục Trường Sinh biến hóa Thiên Nhất Tử xuất hiện, tại chỗ không khỏi vui mừng nhướng mày, vội hỏi, người tới, trước cho quốc sư ban thưởng ghế ngồi. Chứ ngoài ra cầm trong tay cửu hoàn gậy tích trượng huyền trang, cùng rửa mặt hoàn tất hậu thân khoác trên vai gấm lan áo cà sa, thoạt nhìn so huyền trang càng thêm anh tuấn vô tướng, hai người cũng đều tại. Tạ bệ hạ. Mục Trường Sinh cười nói, bệ hạ, có thể là có chuyện tìm lao đạo. Quốc sư, lấy kinh đại sự lửa xém lông mày. Lý Thế Dân hỏi, quả nhân là muốn hỏi ngươi gần đây còn có nghi xuất hành ngày hoàng đạo, đến lại để cho hai vị pháp sư ra đi đi về phía tây. A. Mục Trường Sinh nhìn hai người một mắt, bắt đầu véo định đứng lên, cái kia bẩn tăng có thể phải hảo hảo tính tính toán toán rồi. Đã có. Rất nhanh Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, nói, bẩm bệ hạ, ngày mai là 9 tháng 15, còn có nửa tháng sau tháng 10 lần đầu tiên đều là thượng hạng ngày hoàng đạo, có thể lợi cho người xuất hành. 9 tháng 15, tháng 10 lần đầu tiên. Lý Thế Dân nghe xong trầm ngâm một câu, đồng nhiên cười nói, cái này thật đúng là lại xảo bất quá rồi, hai cái ngày hoàng đạo, chúng ta tại đây lại có hai vị cao tăng, vậy thì ngày mai trước xuất phát một cái, tháng 10 lần đầu tiên lại đi một cái tốt rồi. Nói xong nhìn về phía vô tướng cùng huyền trang, cười nói, lưỡng vị đại sư, không biết ai có thể nguyện ngày mai đi đầu xuất phát. Cái này, huyền trang không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía vô tướng, lần này hắn bị Mục Trường Sinh nói Tây Du trên đường yêu ma nhiều, mà lại thích ăn nhất hắn loại người này ra trượt thịt non hòa thượng mà hù dọa không nhẹ. Bệ hạ, bần tăng nguyện đi đầu a. Lúc này vô tướng tiến lên một bước, túi đầu thi lễ nói, tốt, không hổ là vô tướng đại sư, phần này dũng khí cùng sự can đảm quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lý Thế Dân cực kỳ vui mừng, hai người các ngươi vị pháp sư đêm nay tiểu tạm thời đi hóa sinh tự an giấc, sáng mai chấm lại vì vô tướng đại sư thực tiễn. Buổi tối, đương Mục Trường Sinh trở lại quốc sư viện thời điểm, phình bụng Võ Mị Nương vẻ mặt lo lắng ở sân nhỏ đi tới đi lui. Vừa thấy Võ Mị Nương như thế, Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, hắn có chút tưởng tượng cũng sẽ biết nhất định vô tướng muốn đi về phía tây sự tình rơi vào tay cung trong rồi. Chứng kiến Mục Trường Sinh sau Võ Mị Nương bề bộn đi tiến lên đây, nói, quốc sư, ngươi trở lại rồi, không trong phòng đợi, ra ngoài làm gì? Mục Trường Sinh không lưu tình trách mắng, sợ người khác không biết ngươi mang thai có phải hay không. Ta biết sai rồi. Võ Mị Nương thấp giọng nói, có thể nói lấy lập tức sốt ruột nói, thế nhưng mà ta nghe nói quốc sư ngươi. Ngươi lại để cho Vô Thương Quy Y xuất ra, muốn đường đi bên trên hổ báo yêu ma vô số, cựu tử nhất sinh Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đúng vậy, ngươi cũng có thể tin tưởng, hắn ở tại chỗ này kết cục chỉ có một con đường chết, bởi vì bệ hạ là sẽ không bỏ qua hắn. Mục Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói, mặc dù đi Tây Thiên lấy kinh mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng võ công của hắn cao cường. Như vậy tóm lại là đã có một phần sống sót hy vọng, không phải sao? Ta. Võ Mị Nương há hốc mồm, lại cái gì cũng nói không nên lời, cuối cùng đống nhiên ngồi trồn hổm trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống lên. Ngươi cũng đừng trách ta. Mục Trường Sinh lắc đầu, ta đây không phải hại hắn, là ở tận lớn nhất khả năng cứu hắn một mạng, nếu như hắn còn sống trở về không những được lấy công chỗ tội, có lẽ các ngươi cũng có thể cùng một chỗ. Sau một hồi, Võ Mị Nương mới dừng thuốc thít nỉ non, nói, quốc sư đại nhân, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Nói đi. Hắn ngày mai phải đi rồi, ta muốn lại cuối cùng gặp hắn một lần. Võ Mị Nương quỳ xuống đến cầu khẩn nói, mặc dù ta vô cùng hy vọng hắn có thể trở lại, nhưng hắn chuyến đi này ta cùng hắn càng có khả năng âm dương cách xa nhau, cho nên văn ngươi, để cho ta lại cuối cùng gặp hắn một lần. Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn xem nàng, thế nhưng mà đang nhìn đến Võ Mị Nương thống khổ ánh mắt tuyệt vọng lúc, đồng nhiên như là thoáng cái xúc động nội tâm của hắn cái gì đó, cuối cùng im lặng gật đầu, có thể. Nói xong về tới trong đại điện. Ta sai lầm rồi sao? Sau đó không lâu, trong đại điện truyền đến một tiếng phức tạp thở dài. Chương 735, Đông Hoàng bí mật. Thở dài tất, Mục Trường Sinh lại bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, về sau phía sau của hắn hư không vặn mẹo, trầm lâu thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, ngồi ở bên cạnh hắn trên bồ đoàn tu luyện. Mà ở trong đại điện một bên, lúc này Viên Thủ Thành nhìn cũng không nhìn trở lại bọn hắn một mắt, bởi vì lúc này tất cả của hắn bộ tinh thần đều tập trung vào lơ lửng trước người chín vòng lẫn nhau giao thoa, chậm rãi chuyển động, đồng phát lấy nhàn nhạt kim mang thiên cơ trên bàn. Đối với cái này Mục Trường Sinh cùng Trầm Lâu cũng tập mãi thành thói quen, bọn hắn biết rõ Viên Thủ Thành đây là đang ý đồ phá giải, Mục Trường Sinh trên người hết thảy thiên cơ đều biến mất chi mê. Lúc đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch. Ông nhắm mắt ngồi xuống Mục Trường Sinh mi tâm bỗng nhiên sáng lên một điểm kim quang, đón lấy một cỗ nhàn nhạt Mục Trường Sinh mi tâm lặng yên không một tiếng động phiêu tán đi ra, cuối cùng vô thanh vô tức gian hình thành hai cái kết giới, đem Mục Trường Sinh cùng tu luyện Trầm Lâu cái chụp dưới đáy. Đại kết giới bao lại hai người về sau, một điểm kim mang rồi mới từ Mục Trường Sinh mi tâm bay ra, như là giọt nước dung nhập đại hải giống như sáp nhập vào Mục Trường Sinh trước người trong kết giới. Tiếp theo trong nháy mắt điểm ấy kim quang trực tiếp xuyên qua kết giới, biến thành một cái lòng bài tay lớn nhỏ trung linh. Trung linh quay đầu lại mắt nhìn sau lưng nhắm mắt ngồi xuống Mục Trường Sinh, trong mắt xẹt qua một tia thật sâu phức tạp, thế nhưng mà rất nhanh trong mắt của hắn khốn phức tạp tiểu biến mất, biến thành một vòng kiên định chi sắc, trực tiếp bay đến vội vàng Viên Thủ Thành trước mặt. Bạch Trạch. Trung linh lớn tiếng nói, còn nhận ra ta sao? Ngươi. Bị quay dậy Viên Thủ Thành cả kinh, chờ hắn quay đầu nhìn lại về sau, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Rõ ràng dám xông vào nơi đây, chẳng lẽ không biết ở chỗ này người là ai chăng? Ngươi nói là bọn hắn sao? Trung linh một ngón tay bên cạnh Mục Trường Sinh cùng Trầm Lâu. Bọn hắn. Viên Thủ Thành xem xét bị kết giới phong bế hai người, kinh hãi nói, ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng vô thanh vô tức gian tiểu dễ dàng như thế đem một cái huyền tiên cùng một cái thái ớt kim tiên giải quyết. Trung linh ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Viên Thủ Thành trước người bất trụ xoay tròn lấy thiên cơ bản, cười nói, vậy ngươi sao không dùng ông trời của ngươi cơ bản tính toán? Viên Thủ Thành nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, thế nhưng mà cũng không có theo như Trung linh nói dùng thiên cơ bản, mà là nhắm lại hai mắt sử dụng biết trước đại thần thông. Biết trước? Trung linh cười nói, ta khuyên hay là tiết kiệm một chút khí lực a. Trên đời này ngoại trừ thiên cơ bản kiện bảo bối này bên ngoài, ai cũng tính toán không đi ra ta là ai, lai lịch vậy là cái gì? A, tại sao có thể như vậy? Rất nhanh Viên Thủ Thành sắc mặt đại biến, mở mắt ra kinh nghi bất định chằm chằm vào Trung Linh, đón lấy đem Trung Linh bộ dạng hóa thành một đạo quang mang đánh tiến vào thiên cơ trong mầm, khiến cho chín vòng thiên cơ vận chuyển chuyển tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Phanh! Rất nhanh thiên cơ bản chín vòng vận chuyển tới bất đồng địa phương, tổ hợp tạo thành rắc rối phức tạp đồ án. Đón lấy trung tâm hắc bạch tiểu thái cực đồ lần nữa phịch một tiếng mở ra. Hưu. Một nhún kim quang vọt lên, kim quang trong hiện ra, trung tên hỗn độn, thần trung chi linh tám chữ đến. Hỗn độn. Trung linh. Viên Thủ Thành nhẹ giọng thì thầm, đồng thời trên mặt lộ ra thật sâu không thể tin chi tình, chỉ vào Trung linh ngây người ngạc nói, ngươi. Ngươi rõ ràng hỗn độn trung chi linh. Xem ra vật ấy quả nhiên là thiên cơ bản không giả. Trung linh ánh mắt lóe lên, đón lấy đối với Viên Thủ Thành nói. dưới tiếp kia đến ta muốn mời ngươi dùng hôm nay cơ bản giúp ta tính toán sinh tử của một người. Đông Hoàng. Viên Thủ Thành nghe xong suy nghĩ một chút sau thốt ra nói. Đã làm phiền ngươi. Trung Linh nhàn nhạt nhìn Viên Thủ Thành một mắt, mặc dù trong miệng nói sau phiền toái Viên Thủ Thành, nhưng trong lời nói lại tràn đầy không cho cự tuyệt cường thế. Được rồi, ta đã biết. Viên Thủ Thành cười khổ một tiếng, vì vậy trước thi pháp lại để cho thiên cơ bản một lần nữa trở lại vị trí cũ rồi, đón lấy lại đem vấn đề hóa thành một đạo quan mang, lại lần nữa đã đánh vào thiên cơ bản bên trong. Sau một hồi, Viên Thủ Thành một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, chằm chằm vào thiên cơ bản chắc tính ra kết quả. Cái gì, Đông Hoàng? Còn sống. Quả nhiên. Ta không có đoán sai. Trung Linh trong nội tâm thở dài một tiếng, vốn chuẩn xác biết được đáp án sau hắn cảm giác mình nên mừng rỡ. Mừng rỡ như điên, chỉ là không biết vì cái gì, lúc này tâm tình của hắn nhưng có chút phức tạp. Vì vậy Trung Linh tại Viên Thủ Thành nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, quay người hướng Mục Trường Sinh bay đi, mà khi đi vào Mục Trường Sinh trước mặt kết giới lúc trước, hắn lại đông nhiên quay đầu lạnh lùng nói, chuyện vừa rồi ta hy vọng trừ hai người chúng ta người bên ngoài, không có những người khác biết rõ. Minh Bạch. Viên Thủ Thành kinh sợ liền vội vàng gật đầu, không trách hắn hôm nay biểu hiện như thế. Thật sự là vừa rồi tin tức này quá mức kinh người rồi. Đông Hoàng, viễn cổ thiên đình thiên đế, một cái đã từng ngay cả thiên tôn thấy cũng không dám đơn giản đắc tội, vẫn là không biết bao lâu về sau, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng hoàng giả, hôm nay hắn rõ ràng còn sống trên đời. Nếu như tin tức này truyền đi, cái kia tuyệt đối có thể ở trong tam giới khiến cho một hồi trước đó chưa từng có, rung trời động địa động đất. Nhìn thấy Viên Thủ Thành rất thức thời, vì vậy Trung Linh liếc mắt Viên Thủ Thành sau lại xuyên qua cái giới. Về tới Mục Trường Sinh mi tâm trong, chỉ là ánh mắt của hắn trong không rét mà run uy hiếp hào quang, thật ra khiến Viên Thủ Thành sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, mà phong bế Mục Trường Sinh cùng trầm lâu kết giới khắp nơi hắn sau khi trở về, lại lần nữa vô thành vô tức tiêu tán. Ngày kế tiếp sáng sớm, cách Mục Trường Sinh đánh mở cửa phòng lúc, chỉ thấy Võ Mị Nương đã ở ngoài cửa sớm chờ lấy, chỉ là hôm nay đã là cuối mùa thu, thời tiết chuyển mát, cho nên Võ Mị Nương đã bị đông lạnh được run rẩy. Tới sớm như thế làm gì? Mục Trường Sinh vẻ mặt không vui nói, thiên như vậy ngội lạnh, ngươi bây giờ còn hoài mang bầu, nếu cảm lạnh làm sao bây giờ? Có thể trong lòng của hắn cũng bị cái này si tình nữ tử nhận thấy động, nói xong phất trần vung lên vung ra một đạo pháp lực, tiến vào Võ Mị Nương trong cơ thể thay hắn khu trừ trên người hạt khí. Ân. Mục Trường Sinh đi thẳng về phía trước, chúng ta đi thôi. Thế nhưng mà quốc sư, ngươi xem ta. A, ta như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả? Võ Mị Nương chợt phát hiện chính mình biến thành một cái thái giám. Phình bụng cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là mới mở miệng lúc thanh âm lại còn không có đổi. Vô tướng hôm nay xuất phát, hoàng đế bệ hạ cùng văn võ bá quan đều đến đưa tiễn, ngươi cái dạng kia như thế nào đi gặp hắn. Mục Trường Sinh nói, cho nên ta tại trên người của ngươi làm huyễn thuật, có thể cho trông thấy ngươi người chỉ thấy ngươi là thái giám, mà nhìn không tới ngươi là mang thai Võ Mị Nương. Võ Mị Nương nghe xong gật gật đầu, tranh thủ thời gian nói, thì ra là thế, đa tạ quốc sư diệu pháp. Mục Trường Sinh vì vậy mang theo Võ Mị Nương đi vào tảo triều đại điện bên ngoài lại để cho hắn chờ về sau, chính mình tắc thì đi vào trước trong đại điện. Lúc này Lý Thế Dân đã cho vô tướng chuẩn bị xong một phần qua cửa văn điệp, thượng diện đắp lên thông hành bảo ấn, trừ ngoài ra còn căn gậy tích trượng, cùng với một cái đi khất thực dùng bình bát. Vô tướng pháp sư, việc này đường xá xa xôi. Lý Thế Dân cười nói, chấm ngoại trừ qua cửa văn điệp cùng cái này tử kim bát vu bên ngoài, trả lại cho ngươi chuẩn bị một thất ngàn dặm lương câu cùng hai cái người hầu, cùng ngươi trên đường dùng. Bệ hạ, lương câu có thể, người hầu thì không cần. Vô tướng nói, nhiều người có nhiều bất tiện, tiểu tăng một người một mình ra đi là được, như thế tiết kiệm thời gian, cũng tốt đi nhanh về nhanh. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ cũng tiểu đáp ứng rồi, đón lấy dẫn đầu văn võ bá quan tiễn đưa vô tướng đã đến thành Trường An 30 dặm bên ngoài. Bệ hạ dừng bước. Vô tướng một tay dẫn ngựa, một tay cầm gậy tích trượng, tại 30 dặm bên ngoài quay người thi lễ, nói, Tống quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt, bệ hạ tiễn đưa bẩn tăng ở đây là được. Lần này đi về phía Tây, bần tăng quyết ý không thành công tiện thành nhân, không lấy chân kinh không hồi đại đường, nhưng chỉ cầu bệ hạ chiếu cố tốt bần tăng cha mẹ. Việc này vô tướng đại sư yên tâm giao cho quả nhân là được. Lý Thế Dân nói, chỉ là không biết đại sư lần này, vài năm nên chân kinh hồi chiều. Ngắn thì 3 năm tái, nhiều thì 10 năm. Vô tướng nói, nếu là 10 năm về sau bần tăng chưa về, vậy cũng chỉ có bần tăng ngã xuống đi về phía Tây trên đường, đến lúc đó. Mong rằng bệ hạ phụng dưỡng bần tăng tuổi già song thân. Chấm đáp ứng ngươi. Lý Thế Dân đạo, lúc nói chuyện cũng có chút thương cảm. Vô tướng gật gật đầu, xoay người cưới lên ngựa thất, trên ngựa nói, cái kia bệ hạ bảo trọng, bần tăng đi. Vô tướng đại sư chấm đã. Đang lúc vô tướng phải đi lúc, Mục Trường Sinh dẫn một cái hai tay bưng lấy một cái khay, khay trong cái đĩa lượng chảy đến rượu, một bầu rượu thái giám tiến lên ra đám người, nói, vần đạo có chuyện muốn dặn dò ngươi. Chương 736, lỗi lỗi. Quốc sư. Vô tướng cùng Lý Thế Dân đều là sững sờ, mà vô tướng sau đó tắc thì xoay người xuống ngựa đến. Vô tướng, ngươi ta cũng coi như thầy trò một hồi. Thái giám bưng lấy khay đi tiến lên đây, Mục Trường Sinh bưng lên bầu rượu rót hai chảy đến rượu, cười nói, hôm nay ngươi ra ta đạo môn vào Phật môn, đặt vào đi về phía Tây Chi Lộ, bần đạo lúc này cố ý chuẩn bị một ly uống rượu chay dùng để cùng ngươi tiệc tiễn đưa. Ngươi xuất gia bản không thể uống rượu. Vô tướng nói, nhưng nếu là uống rượu chay. Cái kia tiểu tăng lúc này liền đa tạ quốc sư rồi. Nói xong bưng chén rượu lên, cùng Mục Trường Sinh nhìn nhau uống một hơi cạn sạch. Tốt, chúc vô tướng đại sư thuận buồm xuôi gió. Mục Trường Sinh cười nói, nói xong đối với Lý Thế Dân nói, vậy hạ, dặn dò vô tướng đại sư một việc. Bần đạo đã toàn bộ giao do vị này công công phụ trách, vừa mới tối hôm qua bần đạo lĩnh ngộ tiên thiên công chí lý, vừa vặn hiện tại có thể cùng bệ hạ trao đổi một phen. A, Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng, vội hỏi, quốc sư mau mời. Mục Trường Sinh nhìn thái giám một mắt, quay người cùng Lý Thế Dân đi tới ven đường một cái trong trường đình, có thể là xa xa cách hai người, nhưng thính lực của hắn sớm đã đem vô tướng cùng võ mị nương nói lời, một chữ không lọt rơi xuống trong thai của hắn. Chỉ thấy tại Mục Trường Sinh cùng Lý Thế Dân đi xa về sau, thái giám chỉ là chằm chằm vào vô tướng mặt, trong mắt ngấn lệ chớp động, lại cái gì chữ cũng không có nói ra. Thấy vậy vô tướng dựng thẳng trường thi lễ, nói, xin hỏi công công, không biết quốc sư có chuyện gì muốn bàn giao bần tăng. Thái giám ha hốc mồm, trong lúc nhất thời trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành hai chữ, vô thương. Ngươi, nghe xong thanh âm quen thuộc, vô tướng lập tức cả kinh, có thể ăn kinh qua đi vội hỏi, mị nương, sao ngươi lại tới đây? Võ Mị Nương chịu đựng nước mắt, nói, biết rõ ngươi muốn đạp vào cựu tử nhất sinh đi về phía tây đường, cho nên ta cầu quốc sư dẫn ta tới gặp ngươi một mặt, thực xin lỗi, đều là vì ta ngươi mới đạp vào con đường này. Nói cái gì thực xin lỗi? Vô tướng mỉm cười, bởi vì hữu duyên, cho nên tương kiến, bởi vì hữu duyên, cho nên yêu nhau, có yêu như vậy đủ rồi, trong lòng ta chỉ cần ngươi không có việc gì, cha ta mẹ ta không có chuyện, cái kia ta thế nào kỳ thật đều không trọng yếu. Vô thương, ngươi yên tâm. Võ Mị Nương bỗng nhiên cắn răng dùng oán rất ánh mắt, quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Lý Thế Dân, thấp giọng nói, quốc sư nói với ta, tương lai ta là thiên mệnh sở quy đại đường nữ đế, ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp đoạt được sự nghiệp thống nhất đất nước, sau đó phái người đem ngươi đuổi theo tiếp trở lại, đến lúc đó sẽ không người có thể ngăn trở chúng ta, ngươi nhất định phải chờ ta. Không được, ngươi không thể làm như vậy, Mị Nương. Vô tướng lắc đầu. Vì cái gì không thể? Võ Mị Nương khẽ giật mình, khó hiểu nói. Đợi ta thành hoàng, luật pháp do ta định, thiên hạ do ta khống chế, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, Mị Nương, nghe ta, ngươi tốt nhất buông tha cho ngươi cái này không thực tế nghĩ cách ta, còn có, chuyến đi này ta sinh tử chưa biết, ta không hy vọng bởi vì ta mà cho ngươi lưng đeo quá nhiều cửu hận, ta cũng không muốn chứng kiến ngươi sống mệt mỏi như vậy. Vô tướng nói, cho nên, ngươi nhất định quên ta, hảo hảo sống sót, nếu như ta chết đi. Hồn phách của ta cũng sẽ bay trở về đại đường tiếp tục thủ ở bên cạnh ngươi, Mị Nương. Bảo trọng. Nói xong vô tướng lắc đầu sau trở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, ngàn dặm lương câu lập tức tuyệt trần mà đi. Thấy vậy Mục Trường Sinh ở phía xa khẽ gật đầu, chỉ là võ Mị Nương mới vừa nói cũng làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới nàng rõ ràng bắt đầu đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý, mặc dù vô tướng khích lệ nàng buông tha cho ý nghĩ này, nhưng theo nàng ánh mắt kiên nghị đến xem, nàng một chút cũng không có đem vô tướng nghe vào đi. Hồn nhiên thiếu nữ Võ Mị Nương muốn biến mất. Mục Trường Sinh âm thầm lắc đầu, đệ nhất hùng tài đại lược nữ đế Võ Tắc Thiên tức sẽ xuất hiện rồi. Đại vô tướng thân ảnh sau khi biến mất, Lý Thế Dân liền dẫn theo văn võ bá quan bãi giá mà quay về, chỉ có đi theo quốc sư bên người một cái thái giám, thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách. Tốt rồi, hết thảy không cần nhiều mớn, trước đem đứa bé này sinh ra rồi nói sau. Đại trở lại quốc sư viện về sau, Mục Trường Sinh nhắc nhở, mặc kệ ngươi có cái gì dã tâm cũng tốt, bần đạo đều không muốn hỏi đến. Nhưng chúng ta đại đường bệ hạ còn có 20 năm dương thọ, ngươi tốt nhất đem chuyện này nhớ rõ ràng. Nghe nói như thế, vốn thất hồn lạc phách Võ Mị Nương thoáng cái đánh thức, giật mình nhìn xem Mục Trường Sinh, ánh mắt lưu chuyển bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Quốc sư đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại, hôm nay đã ngươi biết ý nghĩ của ta, dưới tiếp kia đến ngươi biết làm như thế nào. Rất nhanh Võ Mị Nương ánh mắt lóe lên, nói, dốc lòng khổ tu nào có thiên cổ lưu danh, vinh hoa phú quý tốt, ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta đoạt được đế vị, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Tiểu nha đầu, chớ cùng ta chơi cái gì tâm cơ, ngươi điểm này tiểu tâm tư trong mắt ta tựa như 3 tuổi hài đồng trò chơi đồng dạng buồn cười, ngươi bây giờ dã tâm cũng tựa như một cái bọc khí, thoạt nhìn mỹ hảo nhưng vừa chạm vào tự phá. Mục Trường Sinh nhàn nhạt lườm nàng một mắt, mặc dù lao đạo nói ngươi tương lai có thể vi đế, nhưng thiên cơ hay thay đổi, dù ai cũng không cách nào cam đoan hội sẽ không phát sinh cải biến, ngươi nếu học không được thu liễm cùng dấu tài, cái kia tự chịu diệt vong tiểu gắn liền với thời gian không xa. Về phần hồng trần sự tình lao đạo sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không can thiệp, hết thảy thuận theo dĩ nhiên là tốt, chờ ngươi đứa bé này sinh ra rồi, cũng là ta rời đi thời điểm rồi. Cái này võ mị nương thật đúng là dã tâm không nhỏ, lại muốn hắn Mục Trường Sinh thay nàng cống hiến, cái này thật đúng là buồn cười quá. Nghe xong Mục Trường Sinh, võ mị nương đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm suy tư sau nửa ngày, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, bái tạ nói, đa tạ quốc sư chỉ điểm. Nộ tính không kém, đáng tiếc. Mục Trường Sinh quay người tiến vào trong đại điện, mà võ mị nương tắc thì đi trở về gian phòng của nàng. Đãi trở lại đại điện đóng lại sau đại môn, Mục Trường Sinh thân ảnh lập tức hóa thành một đạo kim quang, lập tức xông lên không trung hướng thành Trường An bên ngoài, hướng tây phương hướng đuổi theo mà đi. Túng địa kim quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chỉ là thời gian trong nháy mắt Mục Trường Sinh đã vượt qua trăm dặm địa phương, chứng kiến vô tướng chính trên mặt đất dục ngựa lao nhanh, một kỵ tuyệt trần đi tây rất nhanh mà đi. Hưu. Kim quang từ trên trời giáng xuống, thoáng cái tiểu rơi trên mặt đất chặn vô tướng đường đi. Ô! Mục Trường Sinh đột nhiên xuất hiện lại để cho vô tướng cả kinh, vô tướng tranh thủ thời gian ghìm chặt tuấn mã, hỏi, quốc sư, ngươi, ngươi như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này? Mục Trường Sinh mỉm cười, quắc, bần đạo cố ý chờ ở chỗ này làm phép ngươi. Nói xong tay phải vừa nhấc ngón trỏ một đạo kim quang bắn ra, thoáng cái hay tiến vào vô tướng mi tâm, đồng thời Mục Trường Sinh quát, vô tướng, lúc này bất tỉnh, càng đại khi nào? Đang khi nói chuyện vô tướng mi tâm kim quang dần dần biến mất, mà vô tướng trong hai mắt lập tức xuất hiện vẻ mờ mịt, một lát sau vô tướng trong mắt mới khôi phục thanh minh chi sắc. Mục Trường Sinh nói, thế nào, nhớ tới sao? Hắn vừa rồi đúng là ra tay giải khai, vô tướng vì hoàn thành tình kiếp mà bị hắn phong ấn trí nhớ. Ai, sư huynh? Vô tướng thở dài, nói, lúc này của ta cái chủ ý này thật sự là lỗi, lỗi a. Chương 737, song xoa lĩnh gặp vây. Mục Trường Sinh nói, như thế nào, ngươi không bỏ xuống được. Buông xuống, cũng không có buông. Vô tướng không đầu không đuôi cười khổ mà nói một câu. Nói chuyện có thể hay không rõ ràng chút. Mục Trường Sinh tức giận nói, mới trở thành lượng thiên hòa thượng, đi học khởi Phật môn bộ kia, đánh với ta khởi lời nói sắc bén đã đến. Ta buông xuống tỉnh, trong nội tâm lại không bỏ xuống được nàng. Vô tướng cười khổ hướng hắn xem ra, sư huynh, ngươi có thể hay không cảm thấy những lời này rất mâu thuẫn, cũng rất buồn cười, kỳ thật nói thật. Hiện tại liền tự chính mình cũng không biết loại tình huống này tính toán cái gì. A, Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, vung xuống tỉnh, cái kia trong lòng ngươi còn lại có lẽ tiểu là yêu rồi, đối với một người tiểu ái. Là cái này. Tiểu ái sao? Vô tướng ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng đè lại bộ ngực của mình, cảm thụ được trong lồng ngực tạng nhảy lên. Không có buông tốt, cái này là đối với một người yêu, thì ra là tiểu ái, may mắn ngươi không có bỏ qua mất, bằng không thì ngươi vô tướng ngày sau tiểu là thứ hai Như Lai. Mục Trường Sinh nói, kế tiếp ngươi nên lên đường, nhận thức chúng sinh sinh lão bệnh tử, nhân sinh muôn màu, hoàn thiện thuộc về ngươi Phật hiệu, trên người của ngươi đại biểu cho ta đã từng có được thiện, phổ độ chúng sinh, mới là ngươi nên đi đường. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa, ánh mắt có chút thâm thúy, yên lặng thấp giọng nói, về phần những thứ khác, giao cho ta. Sư huynh, cái kia mị nương đâu rồi? Vô tướng vội hỏi, nói không dễ nghe điểm, lần này là ta lợi dụng tình cảm của nàng đã qua tình kiếp, ta... Võ mị nương dã tâm đã sinh, trở thành cái kia đệ nhất nữ bạo quân là chuyện sớm hay muộn. Mục Trường Sinh lắc đầu, lần này chủ ý là ngươi muốn, cho nên ngươi hoàn toàn chính xác thiếu nàng, về phần giải quyết như thế nào nên là của ngươi sự tình, vấn đề này ngươi có lẽ theo trong lòng mình tìm được đáp án. Ách! Sư huynh, ngươi thật đúng là hội đá bóng. Vô tướng cười khổ một tiếng, lại nói, bất quá cũng thế, giải linh còn tu hệ linh người, ta vô tướng thiếu nợ nàng về sau do ta tự mình đến còn. Hắc hắc! Sư đệ, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Mục Trường Sinh cười nhìn về phương Tây, nhanh lên đường đi, đừng quên tại ngũ hành sân xuống, còn có một hầu tử chờ ngươi đi đâu rồi, hơn 500 năm không gặp, cũng không biết hắn thế nào. Thế nhưng mà sư huynh, đó là Như Lai thần thông, thượng diện còn chấn áp lấy hắn phong ấn, không phải hắn tán thành người thì không cách nào thả ra cái kia con khỉ. Vô tướng suy tư đạo, nói xong lắc đầu, ta chưa hẳn có thể đem hầu tử phóng xuất. Bất kể như thế nào, trước thử một chút đi. Mục Trường Sinh nhìn về phương Tây, ngươi như phóng không đi ra, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Ân. Vô tướng lên mã, dẫn theo gậy tích trượng cong bọc hành lý rục ngựa tây đi. Ngộ Không. Mục Trường Sinh ngửa đầu xem hướng lên bầu trời hít một tiếng, thân ảnh phịch một tiếng hóa thành một đoàn sương mù nổ tung, tại nguyên chỗ tiêu tán vô tung vô ảnh. Nói sau vô tướng cùng Mục Trường Sinh phân biệt về sau, một đường ngựa không dừng vó hướng tây tiến đến, Tôn Ngộ Không đã bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ hơn 500 năm. Lần này may mắn hắn sớm xuất phát, như vậy cũng có thể so Huyền Trang sớm tới trước Ngũ Hành Sơn, mặc kệ hắn đến cùng có thể hay không thả ra Tôn Ngộ Không, hắn cũng có thể so Huyền Trang sớm thử một lần. Như thế hắn màn trời chiếu đất đuổi đến 11-12 ngày về sau, rốt cục đi tới sông Châu Vệ, thì ra là đại đường Tây Phương biên giới. Bởi vì Đường Vương phái cao tăng tiến về Tây Thiên, bái Phật cầu kinh mà đi tin tức đã truyền đến nơi này, cho nên vô tướng vừa xong sông Châu Vệ thành, liền nơi đây trấn bên cạnh tổng binh đem vô tướng tiếp đi. Ở chỗ này chùa miếu nghỉ tạm một đêm, lại để cho Tuấn Mã hảo hảo ăn một bữa tốt nhất cỏ khô về sau, ngày kế tiếp sáng sớm vô tướng bái biệt tổng binh, ra sông Châu thành lại lần nữa rục ngựa hướng tây mà đi. Bất quá ra khỏi thành đi hơn 10 dặm đấy, một chỗ hiểm trở sơn lĩnh liền hiện ra tại vô tướng trước mắt. Ô. Đọc truyện tại http. Vô tướng tại sơn lĩnh trước ghìm ngựa về phía trước quan sát, chỉ thấy chỗ này sơn lĩnh hiểm trở dốc đứng, cỏ dại kỳ trường, chừng một người bên hông độ cao, đem gập ghềnh khó đi đường núi che đậy lúc gần lúc hiện. Nếu như ta không có nhớ lầm, tại đây có lẽ tiểu là Huyền Trang Tây Du trên đường lần thứ nhất đụng phải yêu quái địa phương song xoa lĩnh đi à nha. Vô tướng nhẹ giọng tự nói, hắn nhớ rõ Tây Du trong đường tăng, không đúng, có lẽ gọi Huyền Trang, đường tăng chi ý là đại đường tăng nhân tên gọi tắt, cho nên hôm nay hắn cũng là đường tăng rồi. Hắn nhớ rõ Tây Du trong Huyền Trang mang hai cái người hầu xuất hành, kết quả đã đến nơi này song xoa lĩnh, gặp một cái hổ tinh gọi là Dần Tướng Quân, mang theo mười mấy cái tiểu yêu đem Huyền Trang cùng hắn người hầu toàn bộ bắt đi. Đang lúc muốn liền Huyền Trang ba người toàn bộ ăn tươi lúc, lại tới nữa một cái gấu tinh gọi Gấu Núi Quân, châu rừng tinh gọi Đặc Cẩn Sĩ, hai cái yêu tinh sau khuyên bảo Dần Tướng Quân, ăn hai lưu một về sau lại ăn, cho nên tam quái đêm đó chỉ ăn người hầu, để lại Huyền Trang. Kết quả buổi tối Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện, đem đường tăng cứu được đi ra ngoài. Cái này châu rừng tình cùng gấu quái có chút không đúng a. Vô tướng chầm chầm vào song xoa lĩnh trầm ngâm nói, yêu quái thấy thịt người chỉ biết ngại không đủ, hận không thể toàn bộ ăn sạch sẽ, ở đâu còn có thể đề nghị lưu lại một về sau ăn. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào ma quật, đem Huyền Trang cho vô thanh vô tức dẫn theo đi ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được cái này mấy cái yêu quái cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Bất quá mặc dù như thế, nhưng so với chỉ biết chút võ công, không có bất kỳ tu vi tại thân vô tướng mà nói, cái này mấy cái yêu quái hay là hắn không thể chiến thắng tồn tại. Vô tướng trên ngựa đưa mắt nhìn bốn phía, xem có thể không có đường vượt qua cái này song xoa lĩnh cùng lĩnh bên trên yêu quái, có thể làm hắn thất vọng chính là, song xoa lĩnh hai bên đều là hiểm trở ngọn núi cao và hiểm trở cùng vách đá, phàm nhân căn bản khó có thể vượt qua. Muốn đi về phía tây, chỉ có song xoa lĩnh một con đường. Xem ra cái này song xoa lĩnh là không đi không được. Vô tướng trong nội tâm đạo, lại nắm thật chặt trên người gấm lan áo cà sa, bất quá có chửa bên trên cái này pháp lực cường đại bảo bối tại, đủ để cho hắn yêu ma khó gần vạn ta bất xâm rồi. Tốt, cái kia bần tăng sẽ tới gặp lại ngươi cái Dần Tướng Quân. Vô tướng ánh mắt lóe lên, đón lấy buông ra dây cương quát lên giá, dục ngựa hướng về song xoa lĩnh bên trên mà đi. Vừa bước lên sơn lĩnh, Mục Trường Sinh liền phát hiện con đường núi này xác thực như hắn chứng kiến một loại, đường xá gập ghềnh thập phần khó đi. Cuối cùng hắn không thể không trên ngựa dùng gậy tích trượng gậy thảo mà đi. Dọc theo đường đi đến sơn lĩnh phía trên lúc, đột nhiên chỉ nghe một tiếng tuấn mã kinh minh, đón lấy vô tướng tọa hạ mã liền trượt chân hướng phía dưới rơi xuống mà đi, cũng là bị người đảo đã đoạn con đường phía trước, trên đường đảo một cái cạm bẫy. Phanh! Không tương kiến cơ không đúng sau trên ngựa phi thân nhảy lên, đón lấy lại đang trên lưng ngựa một điểm, cả người tay cầm gậy tích trượng sử dụng khinh công lướt trên, một tay ôm lấy ven đường một cái bạch dương cây hướng phía dưới quan sát. Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Đón lấy bốn phía chỉ nghe thấy hỗn loạn hô to, một cỗ mang theo tanh hôi cuồng phong theo bốn phương tám hướng nổi lên. Tiếp theo trong nháy mắt mười mấy cái đề đao múa kiếm giữ tợn tiểu yêu nhóm theo bốn phía loạn trong cỏ tuôn ra, đem động ở trên cành cây vô tướng bao bọc vây quanh, ít nhất cũng có 40-50 cái. Yêu nghiệt phương nào, dám ngăn bần tăng đường đi. Mục Trường Sinh trên tảng cây gậy tích trượng một ngón tay dưới đáy hét to nói. Chương 738, tự cầu nhiều phúc. Hô. Vô tướng vừa dứt lời, một cỗ màu đen gió yêu ma từ đằng xa nhanh chóng quét đến vô tướng chỗ bạch dương dưới cây. Tiếp theo trong nháy mắt gió yêu ma tán đi, liền gặp một cái sinh lưng hùm vai gấu, uy phong lấm lấm hình người đầu hổ đại hán xuất hiện dưới tàng cây. Chỉ thấy hắn một ngụm răng nhọn lại để cho người không rét mà run, hai cái răng nanh lộ tại má bên cạnh, cái chán chữ vương làm cho người sinh ra, trên mặt thép tu hiện ra hàn quang. Nơi nào đến hòa thượng, rõ ràng đi tới địa bàn của ta. Cái kia hổ tinh tay cầm một ngụm hãi người đại đao thép, giơ lên đao chỉ vào trên cây vô tướng, cười lạnh vô vô cái bụng, nói, đúng lúc bổn tướng quân mấy ngày gần đây có chút thèm ăn thịt người, không nghĩ tới hôm nay ngươi cái người can đảm hòa thượng chính mình đưa tới cửa cho bổn tướng quân đỡ thèm. A, vô tướng ánh mắt lóe lên, ngươi tiểu là Dần tướng quân. Cái này Dần tướng quân đạo hạnh cũng không có rất cao, thoạt nhìn thì ra là thành tinh bất quá 200-300 năm lão hổ, tu vi cũng không quá đáng tử phụ cảnh. Ha ha, ngươi bây giờ mới nhớ tới bổn tướng quân danh hảo, không biết là hơi trễ sao. Dần tướng quân ngửa đầu chằm chằm vào vô tướng, nhếch miệng nhe răng cười nói, bổn tướng quân hôm nay cần phải cầm xuống ngươi tên hòa thượng đêm đó món ăn. Bữa tối, vô tướng khoe miệng, lộ ra vài phần vẻ quái dị, lại là trong đầu không khỏi nghĩ nổi lên Mục Trường Sinh trong trí nhớ một câu, đại vương bảo ta đến Tuần Sơn, chào tên hòa thượng đêm đó món ăn. Ha ha, muốn ăn ta. Vô tướng tranh thủ thời gian lắc đầu xua tán đi trong đầu sáng sủa đọc thuộc lòng, hơi kém hát đi ra ca tử, cười lạnh nói, cái kia phải xem bản lãnh của ngươi rồi, bất quá bẩn tăng sợ ngươi cái này hổ nha khẩu không tốt, cuối cùng chỉ biết tan vỡ ngươi cái này một ngụm tốt răng, bởi vì bẩn tăng cùng bình thường tăng nhân có chút không quá giống nhau. A, ở đâu bất đồng, cái này bổn tướng quân ngược lại muốn nghe xem. Dân tướng quân ở chung quanh tiểu yêu ồn ào xuống, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú cười ha ha nói, còn không phải một cái đầu há miệng, hai cái cánh tay hai cái đùi, không có gì không giống với ả. Cái này hổ tinh, không đi nói tướng thanh còn thật đáng tiếc rồi. Mục Trường Sinh cũng là chịu phục, ha ha cười nói, bần tăng cùng những người khác lớn nhất là bất đồng tự là, bần tăng là cái võ tăng. Lời còn chưa dứt, hai tay mãnh liệt nâng lên lấy gậy tích trượng, vận đủ nội lực mang theo vụ vụ tiếng gió cùng khí thế, theo trên cây hướng phía dưới trùng trùng điệp điệp rơi đập. Đang. Vô tướng rốt cuộc là thân thủ bất phàm, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, thân ảnh chớp mắt là tới, nhanh đến Dần tướng quân nhất thời đều không có kịp phản ứng. Dù sao ai có thể nghĩ đến đến bị yêu quái nhóm vây quanh về sau, đối mặt nhiều như thế hung tàn yêu quái, hòa thượng này không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có theo chân bọn họ động thủ dũng khí, còn nói động thủ tiểu động thủ. Cái này nếu một loại hòa thượng ở chỗ này, lại lâm vào trước mắt loại này khốn cảnh phía dưới, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược đi à nha. Bất quá Dần tướng quân dù sao cũng là thành tinh nhiều năm lao yêu ma, biểu hiện tự nhiên cũng sẽ không như vậy không chịu nổi, bị vô tướng một phàm nhân một trượng tiểu cho giải quyết. Bởi vậy hắn cũng rất nhanh hồi thần lại, chỉ là vội vàng phía dưới hắn cũng không kịp tiến hành đánh trả, chỉ có thể tranh thủ thời gian để đao hướng lên nên khứ. Đang. Nương theo lấy một tiếng lại để cho người màng nhĩ đau đớn nổ mạnh, cùng với dao bầu cùng gậy tích trượng tấn công hỏa hoa hứa ra về sau, một cú cực lớn kình phong lập tức theo giữa hai người sinh ra, đem chung quanh tiểu yêu đều bước lui lại mấy bước. Đang đang đang. Vô tướng xuất kỳ bất ý một kích đắc thủ, đao trượng tấn công sau thoáng cái đem Dần tướng quân đẩy lui ba bước, mà vô tướng hướng về sau một cái xoay người, sau khi hạ xuống chìm thân xoay tròn, một tay phi tốc nắm lên mặt đất một bả bụi đất tiểu dương đã đến Dần tướng quân trên mặt. A. Dần tướng quân vừa rồi không cẩn thận ăn phải cái lô vốn, thân thể vừa mới ổn định muốn động thủ lần nữa lúc, một bả bụi đất tiểu trước mặt vùng đã đến trên mặt của hắn trong mắt, khiến cho Dần tướng quân tranh thủ thời gian thò tay che mắt thối lui đến tiểu yêu bầy ở bên trong, để tránh lại bị vô tướng đánh lén. Không tương kiến hình dáng nhảy vào không sâu cạm bẫy ở bên trong, một bả nhắc tới lập tức bao phục sau lại nhảy ra cạm bẫy, thi triển khinh công xoay người phóng qua không biết làm sao chúng tiểu yêu đỉnh đầu. Tiểu lão hổ, ngươi cho bần tăng nhớ kỹ, chúng ta cùng còn không chỉ là ăn chay, đồng dạng cũng là không dễ khi dễ. Vô tướng ha ha cười nói, lần sau gặp phải hòa thượng rồi, sớm làm đường vòng càng xa càng tốt, miễn cho đến lúc đó bị người gặp một lần đánh một lần. Nói xong vô tướng cười lớn, thi triển thân pháp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại lũ yêu trước, rất nhanh hướng song xoa lĩnh xa xa mà đi. Tướng quân, ngươi không sao chớ. Một cái hơi có chút pháp lực tiểu yêu biến ra nước trong, vô tướng dương chỉ là thổ, cho nên chỉ là hơi chút sông tiểu sạch sẽ rồi. Hòa thượng đâu rồi? Đương Dần tướng quân con mắt tốt rồi về sau, liền phát hiện vô tướng sớm đã không có bóng dáng, vì vậy hung thần ác sát dắt bên cạnh tiểu yêu ngực nói. Chạy! Chạy! Cái kia tiểu yêu run run rẩy rẩy nói. Nghe xong lời này, Dần tướng quân càng khí, hòa thượng chạy các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta đi lên bắt lấy hắn, lại để cho bổn tướng quân đem hòa thượng này rút gân lột ra, hảo hảo xả giận. Đem. Tướng quân. Cái này tiểu yêu lại sợ lại không có lại, không phải không truy, mà là chúng ta đuổi không kịp à. Hòa thượng kia khinh công thật sự rất lợi hại, chỉ là thời gian một cái nháy mắt sẽ không ảnh rồi, chúng tiểu nhân. chúng tiểu nhân thật sự là bất lực a. A, phế vật. Dân tướng quân khí một tay lấy tiểu yêu té ngã trên đất, ánh mắt nhìn quét chung quanh tiểu yêu nhóm, nổi giận mắng, đều là vô dụng thùng cơm, phế vật. Đem. Tướng quân, hòa thượng kia thời điểm ra đi còn nói rồi. Lúc này một cái tiểu yêu nói, hắn cho ngươi về sau thấy hòa thượng đều đường vòng đi, bằng không thì cũng sẽ bị. Gặp một lần đánh một lần. A, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Dân tướng quân khí ngửa mặt lên trời gào thét liên tục, bổn tướng quân hôm nay thề với trời, ngày sau ta cùng với hòa thượng bất cộng đái thiên, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Lúc này vô tướng đã qua dần tướng quân địa bàn, xa xa nghe lĩnh bên trên dần tướng quân cái kia khàn giọng kiệt lực gào thét, vô tướng không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Huyền Trang sư huynh a Huyền Trang sư huynh, sư đệ tại đây cũng chỉ có thể chúc ngươi tự cầu nhiều phúc. Vô tướng mặt không biểu tình hướng phương đông thi lễ. Mặc dù biết Huyền Trang có thần Phật che chở, cho nên là thế nào cũng chết không hết, nhưng là nghe hiện tại cái này dần tướng quân trong thanh âm phẫn nộ, chỉ sợ đợi đến lúc Huyền Trang đến nơi đây rồi, tuyệt đối có thể làm cho dần tướng quân đem cái này Huyền Trang dọa cái bị dày vò. Nói xong vô tướng quay người tiếp tục hướng tây mà đi, bất quá lần này ngựa của hắn rơi xuống dần tướng quân trong tay, cho nên chỉ có thể chính mình đi nha. Tại vừa rồi dưới loại tình huống kia, chính hắn thoát thân đều là bước lên cực lớn phong hiểm, nếu là thật cùng dần tướng quân đánh nhau. Cái kia lại đến hai cái vô tướng tài năng xem có phải hay không dần tướng quân đối thủ, cho nên con ngựa kia hắn thật sự là chẳng quan tâm rồi. Bởi vậy vô tướng kế tiếp, chỉ có thể lẻ loi một mình tại kéo trên trăm dặm song xoa lĩnh bên trên ghé qua, bất quá lĩnh bên trên địa thế khó đi gặp gền, căn bản không thể cưỡi ngựa đi, dẫn ngựa đi lại thập phần chậm, chẳng hắn trên một người đường, tỉnh lúc lại dùng ít sức. Chương 739, Trấn Sơn Thái Bảo. Như thế tại kỳ núi trùng điệp tâm đó. Vô tướng tay trụ gậy tích trượng lại đi bộ nửa ngày có thừa, nhưng vẫn là trước không thấy thôn sau không đến điếm, như thế nào cũng nhìn không tới một bóng người đến. Mặc dù vô tướng biết võ công, nhưng đúng là vẫn còn thân thể phàm thai, tại đây hiểm núi trùng điệp gian hắn đi nửa ngày cũng có chút mệt mỏi, vì vậy hắn đưa mắt tìm cái núi rừng đất trống, đi vào một gốc cây ấm ngồi xuống hạ nghỉ ngơi. Vô tướng sau khi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, đánh giá bốn phía chỉ thấy lộ vẻ rậm rạp tùng lâm, đồng nhiên hắn cảm giác trong bụng có chút đói khát. Vì vậy hắn lại cởi xuống trên người bao phủ, lấy ra trong đó lương khô bắt đầu ăn. Hô! Có thể ăn không có mấy ngụm hắn tiểu biến sắc, bởi vì hắn ngửi được lúc trước đầu thổi qua một trận gió ở bên trong, xen lẫn một cỗ mùi máu tươi nhi. Vô tướng đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tiểu thấy phía trước cách đó không xa đang có hai đầu lộng lẫy đại hổ, mỗi một đầu đại hổ thân hình đều ít nhất tại một trượng đã ngoài. Giống! Tại hắn nhìn sang thời điểm, cái kia hai đầu đại hổ ánh mắt cũng rơi vào trên người của hắn. Dùng bốn chỉ hung lệ thú đồng gắt gao theo dõi hắn, nhai răng gầm nhẹ một tiếng sau bắt đầu hướng hắn từng bước một đi tới. Ta đi. Vô tướng kinh hãi, cũng tranh thủ thời gian dùng chính mình hung ác ánh mắt chằm chằm vào lão hổ, để chấn nhiếp cái này hai đầu lão hổ. Lúc này phía sau hắn lại có động tĩnh truyền đến, cái này xem xét vô tướng sắc mặt lập tức khổ xuống dưới, chỉ thấy tại phía sau của hắn bỗng nhiên đi ra ba đầu lang đến. Thế nhưng mà cái này còn không có sử dụng hết, đón lấy hắn bên trái leo ra một đầu 10m lớn nhỏ. Thập phần khiếp người đại mãng xà đến ngăn chặn đường đi, bên phải tắc thì tuôn ra một đống rậm rạp chẳng trị độc trùng. Chỉ thấy cái này bốn loại độc trùng manh thu sau khi xuất hiện đều theo dõi hắn, tựa hồ đem hắn đã coi như là đồ ăn, chỉ là đang ngó chừng vô tướng thời điểm chúng cũng chú ý đến khác tam vương, tựa hồ cũng giúp nhau kiêng kỵ lấy. Trước có hổ sau có lang, trái có xà phải có trùng, đây không phải Huyền Trang đụng phải đấy sao, xem ra bẩn tăng được trước thể nghiệm một bà a. Không tương kiến hình dáng cũng chầm chầm vào bốn loại trùng thú. Cười lạnh nói, bất quá các ngươi muốn đem bẩn tăng giữa trưa món ăn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện vô tướng trên tay tốc độ lại một điểm không chậm, hai tay đã sớm sờ nổi lên trên mặt đất gậy tích trượng, dùng để chấn nhiếp những độc trùng này manh thú, đồng thời ánh mắt có chút hướng trên mặt đất bao phục lường đi. Hắn đã dậy rồi tránh lui chi tâm. Mặc dù dùng võ công của hắn tuyệt không nói chơi, nhưng hắn hiện trong tay liền một kiện cấp lực vũ khí đều không có, chỉ có như vậy một căn không có gì lực sát thương thiền trượng. Đánh nhau xem như tốn thời gian cố sức. Huống chi đây chính là ngày sau Huyền Trang muốn gặp được, nếu như bị hắn hôm nay trừ đi, cái kia Huyền Trang một đường Tây Du chẳng phải thuận buồm xuôi gió. Tóm lại một câu, Tây Du lộ hắn phải đi ở phía trước, nhưng là Huyền Trang 9981 khó chỉ có thể nhiều, nhưng là tuyệt không thể thiếu. Ngao. Tại vô tướng ánh mắt nhìn về phía bao phục thời điểm, phía sau hắn ba đầu lang trong đầu lĩnh một cái, rốt cục ngửa đầu phát ra một tiếng tiến công tín hiệu, đón lấy ba đầu lang ra sức nhảy lên. Sáng lên móng vuốt sắc bén hướng sau lưng của hắn đánh lên đến. Tới tốt lắm. Vô tướng sớm đã biết rõ lang nhất giảo hoạt, cho nên trong nội tâm cũng âm thầm phòng bị lấy sau lưng. Một phát giác cái này ba đầu lang hướng hắn động thủ, hắn trực tiếp hai tay múa gậy tích trượng ra sức hướng về sau quét qua. Rầm rầm rầm. Đón lấy chỉ nghe ba tiếng trầm đục, vô tướng gậy tích trượng liền trực tiếp đem đánh tới ba đầu lang hướng một bên quét đã bay đi ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp ngã ở một bên trên mặt đất. Đã biết rõ ba người các ngươi nhất không thành thật một chút, còn học có thuộc sau đánh lén người rồi. Vô tướng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua lão hổ mãng xà, hừ, bần tăng đối với trả cho các ngươi cũng không phải việc khó gì, nhưng bần tăng niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn chết ở chỗ này tiểu sớm làm cho bần tăng cút. Ô, ba đầu lang bị đánh bay sau kêu rên một tiếng, bò lên kiêng kỵ mắt nhìn vô tướng, có lẽ biết rõ trước mắt hòa thượng này không dễ chọc, cho nên vội vàng quay người chui vào sau lưng trong rừng. Vô tướng thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn về phía còn lại lão hổ cùng độc trùng đại xà lúc, đồng nhiên hai hổ quay người bỏ mạng buôn tẩu, độc trùng tứ tán, mãng xà nhanh chóng chui vào trong cỏ biến mất. Tốt một chiêu hoành tạo thiên quân. Đang lúc vô tướng kinh ngạc lúc, đồng nhiên sau lưng tiếng bước chân vang lên, vô tướng quay người nhìn lại chỉ thấy một cái đầu đội ra báo cái mũ, tay cầm đại cái nĩa xin thép, lưng đeo cung cùng mũi tên, một bộ thợ săn cách gan mặc đại hán cười từ phía sau đi tiến lên đây. Ngươi là? Vô tướng giả bộ như kinh ngạc lấy để phong đạo. Thế nhưng mà trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến tại song xoa lĩnh bên trên, có thể có bản lĩnh đem lang trùng hổ báo dọa đi phàm nhân, cũng chỉ có Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm rồi. Ta chính là cái này song xoa lĩnh bên trên thợ săn, họ Lưu tên Bá Khâm, có một tên hiệu gọi Trấn Sơn Thái Bảo. Lưu Bá Khâm mừng rỡ tiến lên phía trước nói, hôm nay lên núi muốn đánh nhau hai đầu mèo rừng làm thực, chỉ là không nghĩ tới gặp đến đại sư, mà khởi đại sư còn là một người mang tuyệt kỹ cao thủ. Cái gì cao thủ? Thí chủ quá khen. Nét. Vô tướng cười nói, bần tăng chỉ học được chút ít cường thân kiện thể công phu, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, đại sư. Lưu Ba Khâm nói, ngươi là người phương nào, vì sao lại sẽ xuất hiện tại đây song xoa lĩnh bên trên, phải biết rằng cái này song xoa lĩnh bên trên có yêu ma tắc quái, lang trùng hổ báo thường xuyên qua lại, không biết bao nhiêu năm đều ít hay lui tới rồi. Bần tăng chính là đại đường bệ hạ chỗ chính lệnh, tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh hòa thượng, hôm nay bần tăng đường nhỏ nơi đây. Buổi sáng hoàn toàn chính xác gặp cái yêu quái gọi dần tướng quân. Vô tướng nói, bần tăng thật vất vả mới thoát ra ma trường, đã thành nửa ngày sau đến chỗ này, bởi vì cảm thấy chút ít thiếu mệt mỏi cho nên ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện ăn chút ít lương khô đỡ đói, chỉ là chưa từng nghĩ gặp được những này lang trùng hổ báo. Không nghĩ tới đại sư là đại đường bệ hạ chỗ chênh lệch đắc đạo cao tăng, thật sự là thất kính thất kính. Lưu Ba Khâm nói, nơi đây hay là đại đường khu vực, đại sư nếu là theo đại đường mà đến. Vậy coi như ta đến cùng ta hay là hương thân đấy, hôm nay sắc trời đã tối, đại sư nếu không chê, xin mời đi hàn xá nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta mang ngươi đi ra cái này song xoa lĩnh. A, như thế cái kia liền đa tạ Lưu thí chủ rồi. Vô tướng lườm Lưu Bá Khâm một mắt, trong nội tâm bắt đầu suy đoán nổi lên cái này Lưu Bá Khâm thân phận, nếu như nói hắn là phàm nhân, thực xin lỗi, điểm ấy vô tướng là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Cái này song xoa lĩnh bên trên có yêu ma cản đường. Lang trùng hổ báo vô số, lang trùng hổ báo còn chưa tính, nhưng dần tướng quân những yêu ma này phàm nhân làm sao có thể đối phó được. Có thể sự thật lại là Lưu Bá Khâm một nhà cùng dần tướng quân, gấu núi quân cái này một núi yêu quái trở thành không chỉ bao nhiêu năm hàng xóm, chuyện này cũng đầu ngón chân ngẫm lại đều không bình thường. Bất quá cái này Lưu Bá Khâm hiện tại là địch là bạn còn không thể biết, cho nên vô tướng chỉ là đem hoài nghi áp đã đến đáy lòng. Hai người về phía trước mà đi. Thế nhưng mà đi không lâu mặt tiểu trước mặt gặp được một đầu lão hổ, gặp hổ sau Lưu Bá Khâm đại hỉ, cầm lấy cái nĩa xin thép tiểu lên trước cùng lão hổ triển khai một phen kích đấu. Đối với cái này vô tướng đứng ở một bên lặng lặng quan sát, cũng không có gì những thứ khác tỏ vẻ, nhưng trên thực tế hắn cũng tại quan sát cái này Lưu Bá Khâm. Nhưng khi Lưu Bá Khâm động thủ, cùng mánh hổ solo gần sau nửa canh giờ, vô tướng bỗng nhiên cảm giác trước ngực Phật chữ lóe lên một cái. Nguyên lai là Phật môn gia hỏa. Vô tướng sắc mặt như thường, trong nội tâm cười lạnh nói, bất quá mặc ngươi che giấu dù cho, nhưng này căn dấu đầu lòi đuôi còn không phải lộ ra rồi. Hắn nhìn ra được cái này Lưu Bá Khâm cùng mánh hổ solo là đang diễn trò, bởi vì hắn cất giấu thực lực, cho nên bây giờ nhìn lại tiểu thật sự như một phàm nhân cùng hổ solo. Thế nhưng mà đấu gần sau nửa canh giờ, cái này Lưu Bá Khâm tựa hồ cũng đã mất đi kiên nhẫn, cho nên âm thầm vận dụng một điểm pháp lực, mà điểm ấy pháp lực hoàn toàn bị vô tướng cảm ứng được rồi. Vận dụng pháp lực về sau. Lưu Bá Khâm chỉ là một xin liền đâm chết cái này đầu mánh hổ, rồi sau đó đi qua đem 4-500 cân chết hổ khiêng trên vai, mang theo vô tướng hướng nhà hắn mà đi. Bay qua mấy cái lĩnh về sau, đi hơn 10 dặm địa sau hai người mới đi đến được Lưu Bá Khâm ra, chỉ là Lưu Bá Khâm đi hơn 10 dặm đấy, trên vai khiêng chết hổ cũng còn mặt không hồng hơi thở không gấp. Nếu như là bình thường vô tướng nhất định sẽ hoài nghi, dù sao người bình thường khiêng 4-500 cân đồ vật, đi đến vài bước lộ cũng sắp không được, chỉ là hôm nay biết rõ cái này Lưu Bá Khâm không là phàm nhân, cái kia đây hết thể tiểu đều có thể giải thích đã thông. Lưu Bá Khâm ra chính là một cái trong núi Sơn Trang, hai người đạt tới sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Đến tới cửa sau Lưu Bá Khâm quát to một tiếng, liền lập tức có 2-3 cái người hầu theo đại môn đi ra, tiếp nhận chết hổ dơ lên đi vào. Chương 740, Ngũ Hành Sơn Hạ. Sau đó Lưu Bá Khâm đem vô tướng thỉnh như trong phủ đại đường an tòa, không bao lâu một người tuổi còn trẻ phu nhân dẫn một cái bà lao tới. Theo Lưu Bá Khâm nói, cái này bà lão cùng phu nhân đúng là mẹ của hắn cùng phu nhân, mà Lưu Bá Khâm nói cho bà lao vô tướng lai lịch về sau, bà lão liền tranh thủ thời gian dặn dò Lưu Bá Khâm muốn hảo hảo chiêu đãi vô tướng. Chỉ là cùng nguyên lai Tây Du bất đồng chính là, bà lao cũng không có nói ngày kế tiếp là Lưu Bá Khâm lao 3 ngày rỗ, muốn vô tướng niệm kinh siêu độ một phen. Sau đó không lâu 4 cái người hầu tiến lên triển khai bàn băng ghế, một bên thì là Lưu Bá Khâm cùng mẫu thân hắn thế tử, cùng với vô tướng an tòa, một cái khác bàn thì là 4 cái người hầu. Rất nhanh, một cái người hầu tiểu bưng lên một chậu thơm ngào ngạt, nóng hổi thục nát thịt hổ đặt ở trên bàn. Đại sư, hương giã chi địa cũng không có gì hay cái ăn, hôm nay ta tiểu dùng cái này thịt hổ chiêu đãi ngươi tốt rồi. Lưu Bá Khâm cười nói, ngươi trước dùng đến, cơm lập tức là tốt rồi. A-di-đà Phật. Vô tướng tuyên âm thanh Phật hiệu, cười nói, lão phu nhân chưa dùng. Cái kia bà lão ngạc nhiên mắt nhìn vô tướng, lại cùng phu nhân cùng Lưu Bá Khâm liếc nhau, bà lão có chút lo lắng nói, đại sư, Phật môn giới luật không phải nói không có thể ăn thịt sao? Ha ha, đây đều là thế tục chi gặp mà thôi, bần tăng cùng những trong miệng kia có Phật, trong nội tâm không Phật tục tăng bất đồng. Vô tướng nói xong theo trong chậu lấy ra khối thịt, tại mấy người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt cắn xuống một khối, nói, bần tăng tu tâm không tu khẩu. Thế nhân tu khẩu không tu tâm. Vô tướng trực tiếp đưa đến ngày sau Hàng Long chuyển thế tế công bộ kia thường nói, chỉ là hôm nay Hàng Long còn chưa có đi chuyển thế, cho nên cái này thường nói còn là lần đầu tiên hiện thế rồi. Đại sư là tu tâm không tu khẩu, thế nhân là tu khẩu không tu tâm. Cái kia bà lão trầm ngâm một câu, đồng nhiên cười nói, lời ấy mặc dù kinh thế hai tục rồi lại đến thực, đại sư không hổ là có tuệ căn trời giáng Phật tử cùng đắc đạo cao tăng. Người tu hành, ở chỗ tâm mà không tại ở khẩu. Không tương kiến hình dáng lại nói, bần tăng tu hành là rượu thịt xuyên chẳng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu, thế nhân như học ta, ha ha, đều muốn nhập ma đạo. Đại sư tiểu là đại sư, Phật hiệu cao thâm, bội phục bội phục. Nghe nói lời này bà lao thập phần mừng rỡ, lại chỉ vào trong chậu lao thịt hổ nói, thỉnh, mau mời. Chờ như thế này cơm đi lên về sau, vô tướng thịt thêm cơm mị mị ăn hết gần nửa tháng đến đệ nhất đốn tốt cơm, sau khi ăn xong tại một cái người hầu dưới sự dẫn dắt đi hướng phòng trọ nghỉ ngơi. Bồ Tát, hòa thượng này quả thực gan lớn trùng trời, chúng ta chỉ là dùng thịt hổ hơi chút thăm dò, nào biết hắn rõ ràng dám thật sự phá giới ăn thịt. Đại vô tướng vừa đi, cái kia Lưu Bá Khâm tức giận bất bình hướng bà lao nói, người như thế có thể nào đi Tây Thiên cầu kinh, hôm nay hắn dám ở chúng ta mí mắt dưới đáy phạm rượu thịt giới chỉ, ngày ấy sau tình giới sắc giới khẳng định cũng sẽ phạm. Đó là ngươi còn không có ngộ đến, kim đầu nhất đế, vừa rồi ngươi nói ra lời này, đã nói lên ngươi Phật hiệu tu vi còn không bằng hắn. Bà lao cười nói, mấy người kia quả nhiên là gặp may mắn, nộ tính siêu phàm, trí tuệ hơn người Phật tử, để cho ta đều có chút hâm mộ à. Nói xong tại tuổi trẻ phu nhân nâng xuống, lắc đầu cười ra đại đường, hướng phòng của mình trong an giấc, cuối cùng chỉ còn Lưu Bá Khâm cùng 4 cái người hầu tại trong hành lang hai mặt nhìn nhau. Sư huynh, những thịt hổ này làm sao bây giờ? Trong đó một cái người hầu hỏi Lưu Bá Khâm nói, hòa thượng kia dám không kiêng nể gì cả ăn thịt. Phạm vào rượu thịt giới rõ ràng còn bị Bồ Tát thưởng thức rồi, ngươi nói cái này có phải hay không? Thật sự lại để cho người có chút nhớ nhung không thông à? Còn có thể làm sao? Lưu Bá Khâm mắt nhìn thịt hổ, tức giận mà nói, hắn dám ăn thịt phá giới, chúng ta cũng không dám ăn, ăn chúng ta tu hành sẽ phá hủy, mấy người các ngươi đem thịt cho ta gói kỹ đến mai cái toàn bộ cho hòa thượng kia, đã hắn ăn thịt, chúng ta tiểu cho hắn ăn đủ. Thế nhưng mà sư huynh a, cái này thật lớn một đầu lão hổ đâu? Một cái người hầu cười khổ nói, hòa thượng kia gầy teo yếu ớt có thể học thuộc bao nhiêu? Có thể học thuộc bao nhiêu tiểu lại để cho hắn học thuộc bao nhiêu? Lưu Bá Khâm khẽ nói, còn lại chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong cũng ra đại sảnh, chỉ để lại 4 cái người hầu tại trong sảnh nhìn qua một chậu thịt hổ hai mặt nhìn nhau. Ban đêm, hô, vô tướng trong phòng dưới đáy bỗng nhiên toát ra một cỗ khói nhẹ, đón lấy Mục Trường Sinh thân ảnh xuất hiện trong phòng, lại là Mục Trường Sinh dùng độn địa thuật xuất hiện ở tại đây. Tìm ta chuyện gì? Mục Trường Sinh nói. Sư huynh, hôm nay ta đụng phải Lưu Bá Khâm một nhà. Vô tướng nói, cái này người một nhà khắp nơi lộ ra quái dị, tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân, của ta bấm đốt ngón tay chi thuật đối với thần ma vô dụng, cho nên trong nội tâm của ta không có gì ngọn nguồn, cho nên thỉnh sư huynh đến đây giải thích nghi hoặc. Lưu Bá Khâm. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, bắt đầu véo tính toán ra, sau một hồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chấn thủ Ngũ Chỉ Sơn Ngũ Phương Yết Đế a, cái kia Lưu Bá Khâm thê tử thì là Huệ Ngạn. Huệ Ngạn. Vô tướng khẽ giật mình, nói như vậy, cái kia bà lão chẳng phải là Quan Âm Bồ Tát đã đến. Mục Trường Sinh nói, hẳn là nàng. Còn có, sư huynh, ngươi trước tạm thời lưu lại a. Vô tướng lại nói, ngày mai ta đem đến Ngũ Chỉ Sơn, đến lúc đó có thể hay không thả ra hầu tử muốn xem như lai ý tứ. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, 500 năm không thấy hắn cũng thập phần muốn nhìn một chút, Tôn Ngộ Không hiện tại thế nào, đón lấy hóa thành một cỗ khói nhẹ biến mất tại trong phòng. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lưu Bá Khâm cho vô tướng cho một bao lớn phục thịt hổ, lại để cho vô tướng mang lên đường bên trên ăn, vô tướng cảm tạ về sau, Lưu Bá Khâm mang lên hai cái người hầu dẫn vô tướng ra đi. Ước chừng lại đi nửa ngày, vô tướng cùng Lưu Bá Khâm rốt cục đi qua sòng xoa lĩnh, lúc này một tòa nhìn về phía trên thập phần nguy nga, hình như người năm ngón tay đại sơn xuất hiện ở vô tướng trong mắt. Lưu Bá Khâm dẫn vô tướng tiếp tục hướng trước, nhưng khi đi đến đại sơn chính giữa thời điểm, Lưu Bá Khâm bỗng nhiên ngừng lại. Thí chủ đây là vô tướng ra vẻ khó hiểu. Đại sư có chỗ không biết, núi này tên là Lượng Giới Sơn, lại bởi vì hình như người năm ngón tay mà tên Ngũ Chỉ Sơn, núi này hướng đông là ta đại đường khu vực, tây phương thì là ta chi địa. Lưu Bá Khâm nói, ta mặc dù có thể khu lang phục hổ, nhưng thực sự vạn không được dùng qua giới, cho nên chỉ có thể như vậy bãi biệt. Thì ra là thế. Vô tướng nói, cái kia thí chủ tiểu mời trở về đi, kế tiếp do bẩn tăng một mình ra đi là được. Nói xong vô tướng một mình ra đi, chỉ chừa Lưu Bá Khâm một người tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn vô tướng rời đi. Sư phụ, là ngươi đã đến rồi sao? Đang lúc vô tướng đi không có vài bước lúc, có lẽ là bởi vì đã nghe được bọn hắn tiếng nói, tại ngọn núi lớn này dưới đáy truyền đến một tiếng vang tận mây xanh hô to. Vô tướng lắc đầu, biết là Tôn Ngộ Không tại hô, quay đầu nhìn lại lúc Lưu Bá Khâm đã biến mất không thấy gì nữa, vì vậy hắn liền theo đường núi lại dọc theo thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Sau đó không lâu, vô tướng đi tới dưới chân núi, liền gặp đại dưới chân núi có một tiểu động, trong động có một khỏa dài khắp cỏ dại rêu xanh, nhìn về phía trên thập phần dơ giấy bẩn thỉu đầu khỉ. Chứ ngoài ra hắn còn có một cái cánh tay ở bên ngoài, lúc này hắn đang tại đối với vô tướng hưng phấn quát, trong miệng hô to sư phụ. Thời gian thật có thể cải biến hết thảy, 500 năm. Hết thảy đều thay đổi. Trên bầu trời, Mục Trường Sinh tâm tình phức tạp. Chương 741, lý giải cùng kinh biến. Vô tướng mắt nhìn cách đó không xa dơ lên cánh tay ngoác, toàn thân bộ lông dơ giấy bẩn thỉu, thậm chí còn có màu trắng cướp chim, cuối cùng lại yên lặng ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Hắn mặc dù có Mục Trường Sinh trí nhớ trước kia, nhưng cuối cùng là Phật Xá Lợi Tử cùng trí nhớ đem kết hợp chuyển thế, lại trải qua hơn 20 năm cuộc sống mình mà phát triển vô tướng, không phải Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh là độc nhất vô nhị, không cách nào thay thế, điểm ấy dù ai cũng không cách nào phủ nhận, dù là hắn vô tướng với tư cách Mục Trường Sinh hóa thân cũng không được. Kỳ thật không chỉ Mục Trường Sinh, cái này tam giới lục đạo trong xuất hiện từng thần nhân ma đều là như thế, trên đời chỉ có một Mục Trường Sinh, đương nhiên cũng chỉ có một vô tướng. Cho dù Mục Trường Sinh là đưa hắn với tư cách hóa thân sáng tạo ra đến, nhưng nếu như hắn biến mất, cái kia Mục Trường Sinh cũng nhất định không cách nào tại trong sinh hoạt của hắn với tư cách vô tướng thay thế hắn sống được. Lúc này đối mặt hơn 500 năm không gặp hầu tử, cùng với hắn thê thảm bộ dáng, hắn có thể nghĩ ra Mục Trường Sinh tâm tình nhất định rất phức tạp, trong nội tâm nhất định thật không tốt thụ. Nhưng những cuối cùng là này hắn với tư cách là một cái ở ngoài đứng xem, đối mặt loại tình huống này nghĩ ra được mà thôi, vô luận như thế nào đều không có Mục Trường Sinh cái chủng loại kia khắc sâu. A, thay đổi tiểu thay đổi a. Trên bầu trời Mục Trường Sinh nhìn xem trên lông dài khắp rêu xanh, trên đầu trên người dài khắp cỏ dại, trên đầu còn bị kéo cất chim hầu tử, trước mắt không khỏi hiện hiện nổi lên 500 năm đầu đội phượng cánh tử kim quan, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, cầm trong tay như ý kim cô đồng. Hô lớn lấy muốn thay mình cùng hắn cải biến vận mệnh uy phong thân ảnh. Hắn uy phong lấm lấm, hắn không sợ không sợ, hắn dám dung trời động địa, cũng dung đấu chư thiên thần Phật, hắn là vận mệnh chống lại người, cũng thế. Không muốn hướng vận mệnh thỏa hiệp túi đầu Tề Thiên Đại Thánh. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Nghĩ tới đây phải nhìn nữa hầu tử hôm nay kết cục, Mục Trường Sinh hai mắt đau xót, có chút không đành lòng nhìn nữa, thật sâu túi đầu, bắt đầu ở trong nội tâm rít gào nói. Hắn trong tay háo hai đấm gắt gao nắm. Nếu như vận mệnh đối với ngươi bất công, ngươi cũng vô lực phản kháng, cái kia có lẽ khuất phục cùng túi đầu. Cũng chưa hẳn không phải loại lựa chọn, ta hiện tại sẽ không trách ngươi rồi. Tại không có chứng kiến hầu tử phía trước, hắn thì không cách nào tiếp nhận hầu tử hội hướng Phật môn cúi đầu chuyện này, thậm chí hắn đã từng còn không chỉ một lần nghĩ tới nếu hầu tử thật sự hướng Phật môn khuất phục rồi, vậy hắn có lẽ sẽ giết Tôn Ngộ Không. Bởi vì hắn trong suy nghĩ hầu tử chỉ có một, cái kia chính là chiến thiên đấu địa tề thiên đại thánh, mà không phải một mặc trên người áo cà sa, trong miệng tụng kinh niệm Phật đấu chiến thắng Phật. Ngoại trừ tề thiên đại thánh, những thứ khác đều là đồ giả mạo, đều là hắn khó có thể tán thành, loại ý nghĩ này có lẽ có chút ít cố chấp, thậm chí man không nói đạo lý rồi, nhưng hắn thật sự không muốn xem đến tề thiên đại thánh biến thành túi đầu xuống đấu chiến thắng Phật. Chỉ là vào hôm nay chứng kiến hầu tử thê thảm trong nháy mắt, Mục Trường Sinh trong nội tâm từng đã là cố chấp, không hiểu, man không nói đạo lý đều thoáng cái tan thành mây khói, còn lại chỉ có lòng chua xót cùng với một tia tự trách. Hắn trách quái tại sao mình chỉ có thấy được hầu tử với tư cách tề thiên đại thánh lúc uy phong, mà không để ý đến hắn vô lực cùng bất lực. Khuất phục cùng túi đầu là hầu tử nguyện ý đấy sao? Không phải, thế nhưng mà không khuất phục cùng túi đầu, hắn lại có thể làm sao đâu rồi, to như vậy một cái tam giới ai có thể đến giúp hắn đâu rồi. Giờ phút này hắn một thân pháp lực cùng một thân quảng đại thần thông, đều bị Như Lai Ngũ Chỉ Sơn chấn áp mà xử không đi ra, ngoại trừ kim cương bất hoại chi ngoài thân hắn hiện tại cùng một chỉ bình thường hầu tử lại có gì khác nhau? Hay là không thể động đậy hầu tử, thậm chí liền điều hôm nay đều tại trên đầu của hắn đi ị rồi, có lẽ hắn đã từng thử thanh lý qua, nhưng thời gian một lúc lâu hắn cũng tiểu chậm chậm thói quen a. Chuyện của tôi, nét hơn 500 năm thời gian hắn cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, bảo trì động tác này nhận thụ lấy gió thổi ngày phơi nắng, lôi đánh dầm mưa, còn có một chút chim thú khi dễ, cứ như vậy vượt qua 10 hơn 8 vạn 4 hàng đêm. Hơn 500 năm, 10 hơn 8 vạn cái 4 hàng đêm, thời gian lâu như vậy buồn tẻ không thú vị, sống không bằng chết sinh hoạt đổi ai có thể không bị bức điên, có thể không chết lặng. Có một số việc có lẽ thật không có kiên trì đạo lý, có lẽ tại một ít mắt người trông được đến còn rất buồn cười. Mục Trường Sinh chậm rãi nâng lên nhìn về phía trên mặt đất hầu tử, đỏ lên vành mắt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng ngươi thừa nhận thật sự quá nhiều rồi, sau này ngươi. Tiểu với tư cách đấu chiến thắng Phật sống sót ta, chúng ta đã từng hợp lại tánh mạng kiên trì, tiểu do ta cái này đại ca một mình lưng đeo, tiếp tục kiên trì. Lúc này trên mặt đất vô tướng đã đến dưới núi, đi tới bị đè nặng Tôn Ngộ Không trước mắt. Sư phụ, ngươi như thế nào mới đến? Hầu tử hưng phấn nói, ngươi nhanh lên thả ta đi ra ngoài, ta bảo vệ ngươi đi Tây Thiên lấy kinh A. Ngươi cái này đầu khỉ là ai? Vô tướng cười nói, như thế nào như vậy tinh lịch, chui được như vậy tiểu trong sơn động đi, hiện tại thế nào, ra không được đi à nha? Sư phụ, ta không phải hầu tử, là 500 năm trước đại nháo thiên cung tề thiên đại thánh, chỉ vì đi qua phạm vào một chút sai, cho nên bị Phật Như Lai đặt ở cái này dưới núi 500 năm rồi. Hôm nay ta đã dưới chân núi tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, thành tâm hối cải một lòng hướng thiện rồi. Hầu tử trên mặt một hắc, nhưng lập tức nói, hơn 20 năm trước ta nhìn thấy hướng đông thổ tìm lấy kinh người Quan Âm Bồ Tát, nàng nói cho ta biết để cho ta kiên nhẫn chờ đợi, lấy kinh người vừa đến là được thả ta đi ra, ngươi chỉ cần thả ta đi ra ngoài, ta nhất định trảm yêu trừ ma bảo vệ ngươi lên Tây Thiên. A, thì ra là thế. Vô tướng gật gật đầu, nói, ta phải đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng không giả. Bất quá ta một cái tay trói gà không chặt hòa thượng, thì như thế nào chuyển khai ngọn núi lớn này cứu ngươi thoát hiểm đâu rồi. Hắc hắc, sư phụ nguyện ý là tốt rồi, cứu ta thoát khốn phương pháp ta cũng biết. Hầu tử cười hắc hắc, coi chừng nhìn bốn phía, nói, ngươi mà lại đưa lỗ thai tới, phương pháp này không thể cho người ngoài biết, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Ân. Vô tướng sắc mặt biến hóa, nhưng bị hắn che giấu tốt lắm,